Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 466 tới chương 480. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cổ giới, cổ thánh sơn mạch. Trên đỉnh núi cao chót vót, Cổ Nguyên chắp tay sau lưng, hai mắt hơi khép, phảng phất như một pho tượng đồng, lặng lẽ sừng sững trên đỉnh núi. Gió nhẹ khẽ thổi, tao nhã nho nhã, phảng phất một bậc đại nho, ẩn chứa tất cả trí tuệ của thế gian. Mây mù lượn lờ, tiên phong đạo cốt, tựa như thần linh trên trời, vạn vật thế gian đều nằm trong lòng bàn tay. Hửm. Đột nhiên, Cổ Nguyên mở hai mắt ra, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về một hướng. Trên đỉnh núi, biển mây cuồn cuộn, theo sự thay đổi của hắn mà kịch liệt dao động. Hư vô thôn viêm vậy mà lại đi vào không gian của Tịnh Liên yêu thánh. Cổ Nguyên hai mắt ngưng lại, hơi kinh ngạc. Hư vô thôn viêm này không biết là sợ hắn, Cổ Nguyên, hay vì lý do khác, kể từ sau khi bị trọng thương năm đó, vẫn luôn ở trong hồn giới, giống như một con rùa rụt cổ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, vẫn là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Xem ra trong không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa của Tịnh Liên yêu thánh, đã xảy ra rất nhiều chuyện a. Cổ Nguyên ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói. Bất quá, linh hồn ngọc bài của Cổ Nam Hải lại không có dị thường gì, đây là chuyện gì nữa? Đi xem một chút, ta đột nhiên có chút tò mò. Khóe miệng Cổ Nguyên hơi nhếch lên, tự hồ nở một nụ cười. Nhưng mà, chưa đợi hắn cất bước, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về hướng đó. Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên lần này thật sự bị chấn động. Chậm rãi hít sâu, Cổ Nguyên thu lại bước chân sắp bước ra. Nếu chỉ là một hư vô thôn viêm, hắn còn không sợ, nhưng Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm liên thủ, nếu hắn lại đi qua, đó chẳng khác nào tự đi tìm đòn. Bất quá, ta ngược lại rất tò mò, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyên ánh mắt lấp lóe, chuyện có thể khiến hai người này của hồn tộc đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thân hình Cổ Nguyên lóe lên, rồi biến mất. Hắn không vào trong, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn ở bên ngoài chặn người. Mặc kệ Hồn Thiên Đế ở bên trong xảy ra chuyện gì, hắn tự tin có thể nhìn ra một hai. Không gian yêu hỏa. Nhìn thư sinh áo bào trắng đột nhiên xuất hiện, không gian bên trong, mọi người đều kinh hãi vô cùng. Hắn chính là tộc trưởng hồn tộc. Lâm đại trưởng lão và Hỏa Vân lão giả trợn to mắt, không thể tin nhìn nam tử trung niên áo bào trắng tao nhã nho nhã kia, chỉ cảm thấy da đầu từng trận rung lên. Tộc trưởng hồn tộc trong truyền thuyết, vào lúc này, vậy mà lại thật sự xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Phảng phất như trong mơ, hai người có một cảm giác không chân thật, bọn họ thành lập Thiên Phủ Liên Minh, ý định là để đối kháng với Hồn Điện và tự vệ. Mục tiêu, từ trước đến nay đều là nhằm vào hồn diệt sinh. Nhưng tại sao đột nhiên lại biến thành nhân vật kinh khủng cấp bậc tộc trưởng hồn tộc thế này? Hồn tộc thật là càng ngày càng quá đáng. Sắc mặt Đan Tháp lão tổ âm trầm vô cùng, nắm đấm nhỏ bé nắm chặt, thanh kim quang mang quanh thân lấp lóe không yên. Nếu Hồn Thiên Đế dám làm bậy, hắn không có cách nào, chỉ có thể liều mạng một lần. Hồn Thiên Đế Tiêu Thần hai nắm đấm nắm chặt, trong con mắt đục ngầu hoàn toàn đỏ ngầu. Chính là hắn đã dẫn người vây công Tiêu Huyền đại ca, chính là hắn đã một tay trù tính cuộc chiến tranh đối với Tiêu tộc. Hận ý trong lòng Tiêu Thần ngập trời, lửa giận hừng hực phản phất như liệt diễm, gần như thiêu rụi hắn. Cảm nhận được linh hồn chấn động kịch liệt bên cạnh, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, đè xuống Tiêu Thần bên cạnh, "Tiên tổ, đừng mất lý trí, bây giờ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ." "Ta biết." Giọng Tiêu Thần khàn khàn, chậm rãi cúi đầu, nhiệm vụ duy nhất của hắn hiện nay chính là bảo vệ Tiêu Viêm, người mang truyền thừa của Tiêu Huyền đại ca. Còn báo thù có đôi khi, đó thật sự là một hy vọng xa vời. Đây chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Tử Nghiên nắm chặt long thương, trên gương mặt xinh đẹp ngưng trọng vô cùng. Lữ Bố đã nói với nàng, người này là một trong ba cường giả đỉnh phong của thế gian, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu không phải thiên địa có thiếu, người này đã sớm thành tựu đấu đế chi cảnh. Đối với đánh giá cao như vậy, Tử Nghiên rất khó không sinh ra hoài nghi, chủ đề rất tự nhiên chuyển đến tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, đây cũng là một vị cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng điều khiến Tử Nghiên kinh ngạc là, đánh giá của Lữ Bố đối với người này lại là chó giữ nhà, không đáng sợ. Đánh giá này thấp đến mức khiến người ta tức sôi máu, rất khó tưởng tượng, hai người được đánh giá này lại là cường giả cùng cấp. Bên cạnh Tử Nghiên, Vân Vận cũng mặt đầy vẻ ngưng trọng và lo lắng, hai cường giả cửu tinh đấu thánh, đội hình này đủ để hủy diệt một đế tộc viễn cổ có thực lực hơi yếu. Ngay cả Cổ Long tộc cũng không có bản lĩnh chống lại hai người này. Vân Vận nhìn Lữ Bố hai mắt hơi khép, quanh thân lấp lánh hắc quang quỷ dị, trái tim lo lắng của nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Có Lữ Bố ở đây mà. Mặc kệ kết quả thế nào, nàng sẽ cùng Lữ Bố đi đến cuối cùng, còn Medusa và Tiểu Y Tiên xin lỗi, ta mới là duy nhất, các ngươi cứ sống tốt đi, chăm sóc tốt cho Thanh Lân là được. Nghĩ đến đây, Vân Vận lập tức thấy lòng mình rộng mở. Trên bầu trời, Nam tử áo bào trắng tao nhã nho nhã ôn hòa cười, được thôi, vậy mau chóng giải quyết chuyện ở đây đi nhé, vội vàng làm gì. Hư Vô Thôn Viêm nhe răng trợn mắt, rất bất mãn kêu lên. Lắc lắc cổ, trong đôi mắt đen kịt của hắn lấp lánh sát ý dữ tợn vô tận, ta muốn rút Tịnh Liên Yêu Thánh và Tịnh Liên Yêu Hỏa này ra, hung hăng giày vào một trận, để xả mối hận trong lòng ta. Ngoại trừ tên khốn cổ nguyên kia dựa vào tu vi đánh bị thương mình, hắn, Hư Vô Thôn Viêm, kể từ khi sinh ra đến nay, chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, mối thù này, không thể dễ dàng bỏ qua. Còn có chuyện phải làm nghe vậy, Hồn Thiên Đế một thân áo dài trắng nhíu mày, thản nhiên nói. Cường giả linh tộc và thạch tộc mặc dù đã bị giam cầm trấn áp, nhưng vẫn chưa xử lý xong, ngoài ra, còn có trăm vạn con cháu của hai tộc, những thứ này đều cần Hư Vô Thôn Viêm ra tay. Huống chi, bây giờ Hư Vô Thôn Viêm còn bị thương, linh tộc và thạch tộc chỉ là việc nhỏ, nhưng vì thương thế mà ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, thì lại là cái mất nhiều hơn cái được. Còn nữa, đừng quên Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, mặc dù tên này vô dụng, nhưng tu vi của hắn cũng không phải là giả. Còn có, Cửu Tinh Đấu Thánh chưa bao giờ lộ mặt của Cổ Long tộc biết rồi. Hư Vô Thôn Viêm rất khó chịu lầm bầm một tiếng, rồi chuyển ánh mắt, đột nhiên nhếch miệng cười, sát ý dữ tợn mạnh mẽ bộc phát ra, ngươi đối phó Tịnh Liên Yêu Thánh, ta sẽ rút Tịnh Liên Yêu Hỏa ra khỏi cái trận pháp chết tiệt này. Được Hồn Thiên Đế chậm rãi gật đầu, ta ngược lại rất tò mò, cái danh xưng cường giả tiếp cận đấu đế nhất này, bây giờ còn có mấy phần bản hửng. Lời còn chưa dứt, một luồng sức mạnh quen thuộc liền từ xa mạnh mẽ đánh tới. Là lực thôn phệ của Hư Vô Thôn Viêm. Hửm. Tên nhóc này trên mặt Hư Vô Thôn Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không nhớ là mình đã từng tặng hỏa cho tên nhóc này. Ha ha ha, xem ra trên người hắn có bí mật không nhỏ a. Trên mặt Hồn Thiên Đế lộ ra một nụ cười đầy hứng thú. Hắn thấy, tên nhóc Tam Tinh Đấu Thánh này chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn có được truyền thừa của Tịnh Liên Yêu Thánh thôi, mặc dù rất bắt mắt, nhưng cũng chỉ có vậy. Nhưng luồng lực thôn phệ không thua kém gì Hư Vô kia, lại cho thấy sự khác biệt của hắn so với người thường. Vút. Một bàn tay lớn như bạch ngọc nhanh như tia chớp xuất hiện, yếu ớt đánh về phía Lữ Bố, về phía Tịnh Liên Yêu Thánh đang được vầng sáng bao quanh. Bàn tay lớn bằng bạch ngọc bình thường không có gì lạ, không có tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, không có thế công kinh khủng che trời lấp đất, bình thường không có gì lạ, phản phất như một vật bình thường tự nhiên xuất hiện trong không gian. Nhưng, trong nháy mắt bàn tay lớn bằng bạch ngọc xuất hiện, Hồn Thiên Mạch, Đan Tháp lão tổ, Tiêu Thần và mấy người khác đều sắc mặt kịch biến, kéo người bên cạnh nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt Chúc Đào trắng bệch, thân ở dưới sự bao phủ của bàn tay lớn bằng bạch ngọc này, phản phất như trời đất sụp đổ, hắn không thể ngăn cản, không nơi nào có thể trốn, chỉ có một con đường chết. Mặc dù đối với Lữ Bố có cái nhìn khác, nhưng Hồn Thiên Đế chưa bao giờ nghĩ đến việc lưu thủ, vừa ra tay, chính là sát chiêu tàn nhẫn. Nhưng, ngay khi bàn tay lớn bằng bạch ngọc sắp rơi xuống, không gian chợt nứt ra, một hắc động đen kịch sâu thẳm chợt hiện lên. Chưa đợi bất kỳ ai phản ứng lại, liền nuốt chửng bàn tay ngọc kia vào trong hắc động. Hửm. Sự thay đổi đột ngột này khiến Hồn Thiên Đế khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong chốc lát, không gian bỗng nhiên chìm xuống. Toàn bộ không gian yêu hỏa, luyện thiên cổ trận đang xoay tròn trì trệ lại, yêu hỏa đang xen trắng sữa và hồng phấn lượn lờ trên đó thu liễm lại. Biển nham thạch đang gào thét sóng gió lắng lại, sương trắng đang sôi trào trên trời ngưng kết, phản phất như không gian yêu hỏa bị một tảng đá lớn đè lên, không thể động đậy. Mà khối đá lớn này chính là Hồn Thiên Đế. Khí thế vô hình nghiền ép xuống, toàn bộ không gian phát ra từng tiếng kêu ken két, uy áp kinh khủng tựa như tảng đá vạn cân, gào thét nghiền ép về phía Lữ Bố. Nhưng, không gian quanh thân Lữ Bố chậm rãi vặn vẹo, dao động không gian tựa như biển động kia trong nháy mắt tiếp cận, lại quỷ dị tan biến. Phản phất như bị thôn phệ. Thần sắc Hồn Thiên Đế đột nhiên ngưng trọng, ngoại trừ Hư Vô, hắn chưa từng thấy ai có thể thôn phệ không gian. Ha ha, ở đây ngược lại thật náo nhiệt a. Tiếng cười trong trẻo chậm rãi truyền đến, bên cạnh Lữ Bố, một vòng xoáy màu đen thành hình, một bóng người áo đen thon dài chậm rãi từ trong đó đi ra. Trong chốc lát, trên luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên Yêu Hỏa chói lọi như mặt trời kia, không hiểu sao trở nên ảm đạm, một phần ánh lửa không biết đã đi đâu. Trong cả không gian yêu hỏa, độ sáng chợt giảm xuống, ánh sáng trong trời đất dường như cùng với sự xuất hiện của bóng người này mà bị nuốt chửng. Năng lượng thiên địa khô nóng và cuồng bạo do Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm cùng tạo ra, vào lúc này như núi gào biển thét gầm rú về phía bóng người thon dài kia. Phía trước vòng xoáy màu đen, một nam tử áo đen chậm rãi bước ra, người này có khuôn mặt tuấn dật, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, tựa như một vòng xoáy đen sâu thẳm, không ngừng thu hút sự chú ý của người khác. A, thôn phệ chi chủ khẽ di một tiếng, đôi mắt như hai vòng hắc động chậm rãi liếc nhìn, không hiểu sao, không nhịn được cười lên. Rất rõ ràng, đây không phải là Thiên Huyền Đại Lục, không phải là huyền vực. Bất quá, đối với điều này hắn cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Đã từng, hắn mang theo hai cổ thôn phệ thiên thi giết vào khe nứt thiên địa, giết vào sào huyệt của dị ma, cũng không phải chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa, lão sư của mình, còn có tiểu sư muội, đều là người từ thế giới bên ngoài, bất quá thông tin này hình như chỉ có mình hắn biết. Thông Phệ Chi Chủ hồi tưởng lại đại sư tỷ có chút ngốc nghếch, thần kinh thô của mình, không khỏi nở nụ cười, nàng cũng không biết. Còn có cao thủ. Xa xa, nhìn nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt Hồn Thiên Đế ngưng trọng, người này không kém gì hắn. Tiền bối, xin hãy giúp ta giết địch. Lữ Bố lạnh giọng nói, trong hai con ngươi, phù văn màu đen hóa thành hắc động xoay tròn, lực thôn vệ mênh mông cuồn cuộn chuyển động. Thật coi trọng ta Thôn Vệ Chi Chủ không nhịn được cười lên, không sử dụng tổ phù, hắn cũng chỉ có tu vi ngang với người áo bào trắng kia thôi. Huống chi, hắn bây giờ chỉ là một đạo ý niệm tàn hồn. Ha ha Lữ Bố, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Thôn Vệ Chi Chủ cười vang nói, thân hình lóe lên dung nhập vào cơ thể Lữ Bố. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn rất hứng thú với cường giả của thế giới bên ngoài này, bây giờ gặp được, sao có thể không đánh một trận. Một tiếng vù vù, vầng sáng màu trắng sữa trên người Lữ Bố co lại, biến thành một nửa trắng sữa, một nửa tối đen, hai bóng người nhàn nhạt hiện lên hai bên thân thể hắn, vô cùng quái dị. Hai người đàn ông phục vụ một mình Lữ Bố, đúng là số hưởng mà xa xa, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, nhìn Lữ Bố nam tính ngời ngời, trái phải đều là nam nhân, không biết nên nói gì cho phải. Một bên, Tịnh Liên Yêu Thánh nhíu mày, trên gương mặt vô cảm, nhiều thêm mấy phần không vui, rõ ràng là ta đến trước. U, chưa đợi hắn có động tác gì, trên người Lữ Bố một tiếng vù vù, đột nhiên chia thành hai, mà Tịnh Liên Yêu Thánh đã ở trên linh hồn phân thân của hắn. Lữ Bố am hiểu sâu sắc đạo cân bằng, sao có thể để hai người lòng sinh khoảng cách. Rất nhanh, hắn liền đưa ra sự sắp xếp tốt nhất. Yêu Thánh tiền bối, chúng ta tiếp tục đối phó hư vô Thôn Viêm. Linh hồn phân thân nhếch miệng cười, hưng phấn nói. Thôn Vệ Chi Chủ tiền bối, chúng ta thử xem thực lực của hắn nào. Lữ Bố mắt đen phù văn nhướng lên, khí thế xa xa khóa chặt Hồn Thiên Đế ở đằng xa. Tịnh Liên Yêu Thánh nhíu mày, mặc dù khó chịu vì hắn dùng là linh hồn phân thân, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hư vô, ta diệt tên kia xong sẽ đến giúp ngươi. Hồn Thiên Đế nhìn người mắt đen đã khóa chặt mình, lạnh lùng nói. Cẩn thận một chút. Hư vô Thôn Viêm trầm giọng nói, nếu có gì không ổn thì rút lui, kế hoạch là quan trọng nhất. So với truyền thừa cổ đế, Tịnh Liên Yêu Hỏa trước mặt đối với Hư vô Thôn Viêm mà nói không đáng nhắc tới, hắn cũng không muốn Hồn Thiên Đế gặp chuyện vào thời điểm then chốt của kế hoạch. Yên tâm đi. Hồn Thiên Đế nở nụ cười, từng luồng hắc khí sau lưng hắn bay lên, lan tràn ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, trời đất gầm vang, triều tịch thiên địa mênh mông nổ vang mà đến. Triều tịch thiên địa mênh mông vạn trượng vô cùng vô tận, giống như ngân hà từ tinh không giáng xuống, vô biên vô hạn. Bỗng nhiên, trời đất theo đó mà tức giận, năng lượng thiên địa bộc phát ra từng tiếng gầm thét. Cơn giận vô biên cuồn cuộn mà đến, phản phất muốn trời tru đất diệt Lữ Bố và Thôn Vệ Chi Chủ. Hắc Lữ Bố, đối thủ ngươi tìm cho ta rất không tệ. Thông Vệ Chi Chủ lý môi một cái, trong đôi mắt như hố đen chiến ý dâng trào, giống như những vì sao sáng chói. Hủy diệt chi ấn. Trên trời, giọng nói nhàn nhạt của Hồn Thiên Đế rơi xuống. Triều tịch thiên địa vô biên vạn trượng cuồn cuộn chuyển động, ngưng kết thành một hắc ấn, lơ lửng trên đỉnh đầu Hồn Thiên Đế. Hắc ấn lớn đến mấy vạn trượng, dù là luyện thiên cổ trận do Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra cũng không thể so sánh, hắc quang vô biên trên đó nở rộ, không gian bốn phía dưới chấn động kinh khủng này từng khúc băng liệt. Ầm ầm. Hắc ấn tỏa ra hắc quang vô tận, trấn áp về phía Lữ Bố và Thôn Vệ Chi Chủ. Trong khoảnh khắc đó, trong không gian yêu hỏa, không gian vạn trượng đều sụp đổ, hư vô đen kịch sâu thẳm trần trụi trong không gian yêu hỏa. Sắc mặt Lữ Bố nghiêm túc, nếu nhớ không lầm, chiêu này trong nguyên tác là do đại quân hồn tộc tụ trận ngưng kết thành, đã từng đối đầu với cổ đế kính do hộ tộc đại trận của cổ tộc ngưng kết, bất phân cao thấp. Càng là yểm hộ cho hư vô Thôn Viêm thoát khỏi vòng vây của cường giả cổ tộc và tộc trưởng hai tộc Viêm, Lôi, lấy được đà xá cổ đế ngọc. Không hổ là Hồn Thiên Đế, ra tay chính là sát chiêu cực hạn, không một chút chần chờ và do dự, không hổ với tư thái của một kiêu hùng. Ha ha ha, đến hay lắm. Trên người Lữ Bố, Thôn Vệ Chi Chủ cao giọng cười to, trên dung nhan tuấn giật hưng phấn vô cùng, chiến ý mãnh liệt. Giây tiếp theo, trong mắt hắc quang vô tận bỗng nhiên nở rộ, hóa thành hai vòng hắc động đột nhiên tăng vọt. Trong không gian yêu hỏa, trời đất chợt tối sầm, lực thôn vệ bá đạo vô cùng như tia chớp khuếch tán ra. Nơi hắc quang đi qua, tất cả đều hóa thành hắc động tối đen sâu thẳm vô biên, một tấm màn đen vô biên che đậy tất cả mọi thứ trên đời, nghênh đón hắc ấn khổng lồ kia khuếch tán tới. Tinh không đại thôn vệ. Người kia là ai? Tiêu Viêm nhìn bóng người áo đen đang đối đầu với tộc trưởng hồn tộc mà không hề rơi vào thế hạ phong, không nhịn được trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người này dường như là từ đạo phù văn quái dị trên người Lữ Bố đi ra. Nhưng đạo phù văn kỳ quái tràn ngập lực thôn phệ kinh khủng kia là cái gì? Không biết trong số những người có mặt, người sống lâu nhất, hoạt động ở niên đại xa xưa nhất là Tiêu Thần lắc đầu, nói, giữa trời đất này, người nắm giữ lực thôn phệ tinh thuần như vậy chỉ có Hư Vô Thôn Viêm, người giỏi món này, ngoài Hư Vô Thôn Viêm ra, ta chưa từng nghe nói qua. Ta cũng chưa từng nghe thấy Đan Tháp lão tổ ánh mắt sáng rực, nhìn lên tấm màn đen vô biên đang cuồn cuộn trên trời, và hắc ấn khổng lồ tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng, thần sắc ngưng trọng lắc đầu. Nghe hai người nói vậy, ba người Tiêu Viêm, Lâm đại trưởng lão, Hỏa Vân lão tổ lập tức trầm mặt, Tiêu Thần sống mấy ngàn năm, lão tổ mặc dù không bằng Tiêu Thần, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng cả hai người đều không biết bóng người áo đen trên người Lữ Bố sao có thể, chẳng lẽ là người từ trước thời Đà Xá cổ đế sao? Chẳng lẽ là đấu đế viễn cổ? Thiên Mạch trưởng lão, ngài có biết người đang chiến đấu với tộc trưởng là ai không? Một bên khác, Hồn Diệt Sinh cũng đưa ra nghi vấn tương tự, Tịnh Liên yêu thánh hắn còn có nghe nói, nhưng nam tử áo đen am hiểu lực thôn phệ này, quả thật là nghe cũng chưa từng nghe qua. Nghe lời Hồn Diệt Sinh nói, Hồn Ma lão nhân dừng lại động tác trong tay, cũng tò mò nhìn về phía Hồn Thiên Mạch, Hồn Phong cũng yên tĩnh lắng nghe. Không biết Hồn Thiên Mạch lắc đầu, hắn là người cùng thời đại với Tiêu Huyền, Tiêu Thần, hơn nữa, khác với hai người một người vẫn lạc, một người bị khống chế, hắn sống rất tốt. Nhưng dù vậy, hắn đối với nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện trên người Lữ Bố cũng hoàn toàn không biết gì. Người này chỉ sợ không kém gì tộc trưởng Hồn Thiên Mạch, thần sắc ngưng trọng, nhìn bóng người có khuôn mặt tuấn dật nhưng lại bá khí tuyệt luân trên người Lữ Bố, thì thào nói. Hồn Ma lão nhân nắm chặt nắm đấm, trầm mặc một lúc lâu rồi lạnh lùng nói, thì sao chứ? Hắn bây giờ chỉ là một tàn ảnh tàn hồn, tộc trưởng sẽ không bại đâu. Hồn Diệt Sinh mím môi, hắn cũng nghĩ như vậy, hắn đối với tộc trưởng có lòng tin không gì sánh bằng. Nhưng đừng quên, lúc Hư Vô đại nhân mới xuất hiện, khai chiến với tàn ảnh Tịnh Liên yêu thánh, bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau vừa nghĩ đến đây, giữa hai hàng lông mày của Hồn Diệt Sinh nhiều thêm mấy phần sầu lo xèo xèo xèo. Ý niệm chưa dứt, trời đất đột nhiên tối sầm lại, trên bầu trời, hủy diệt chi ấn giống như một vầng hắc nhật, tỏa ra hắc quang hủy diệt vô biên. Dưới chấn động kinh khủng này, không gian rung rẩy vỡ tan, đứt thành từng mảnh, hung hăng trấn áp xuống thế giới thôn phệ vô biên phía dưới. Khuôn mặt Hồn Thiên Đế lạnh nhạt, toàn thân không có một tia dao động năng lượng, đấu khí đã được ngưng luyện đến cực hạn, hội tụ đến cực hạn. Phía dưới, tấm màn đen thôn phệ nghênh đón, đối mặt với hắc nhật hủy diệt khiến vạn vật sinh linh rung rẩy này, không tránh không né, với một tư thái cực đoan bá đạo lăng lệ, hung hăng va chạm. Khóe miệng thôn phệ chi chủ nở một nụ cười thản nhiên, trong mắt chiến ý sôi trào, cường hoành và bá đạo. Da đầu mọi người lập tức rung lên, vô ý thức vút đi về phía sau, hoảng hốt chạy bừa. Xèo xèo xèo. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, va chạm kinh thiên động địa như vậy lại không có tiếng vang kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, cũng không có xung kích năng lượng hủy thiên diệt địa. Trên trời, hắc nhật vạn trượng đang trấn áp xuống như tia chớp kịch liệt thu nhỏ lại, chỉ trong vài hơi thở, đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, không biết đã đi đâu. Mà tấm màn đen vô biên phía dưới cũng vậy. Giống như không gian bên dưới hắc nhật hủy diệt trước đó, từng khúc băng liệt tiêu tan, vào khoảnh khắc hắc nhật hủy diệt biến mất, tấm màn đen thôn phệ cũng thu về trong cơ thể Lữ Bố. Ngang tài ngang sức. Một chiêu đối đầu này không ai chiếm được ưu thế. Nhưng sắc mặt Hồn Thiên Đế lại lạnh đi, đây không phải là kết quả hắn muốn. Ngươi rất hiểu về lực thôn phệ nhỉ? Trên người Lữ Bố, thôn phệ chi chủ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói. Cũng tạm được, ánh mắt Hồn Thiên Đế thoáng qua một tia phiền muộn, hắn và Hư Vô Thôn Viêm kề vai chiến đấu vô số năm, đối với lực thôn phệ đương nhiên như lòng bàn tay. Nhưng ngay cả như vậy, dù cho người đối diện chỉ là một tia tàn hồn, lại vẫn có thể cùng mình đối đầu một chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn như ngang tài ngang sức, trên thực tế hắn đã không bằng đối phương. Không tệ, thôn phệ chi chủ khẽ gật đầu, nhìn như là hắn thắng nhỏ nửa chiêu, nhưng đừng quên, hắn đã dùng đến thần vật như tổ phù để chiến đấu. Cường giả của thế giới bên ngoài này cũng không yếu. Vậy thì tiếp theo, đến lượt ta. Thông phệ chi chủ mỉm cười, tay phải hợp thành kiếm chỉ, dựng thẳng trước ngực. Trong đôi mắt như hố đen, một đạo phù văn tỏa ra khí tức cổ lão tang thương yếu ớt xoay tròn, gợn sóng vô hình hóa thành gợn sóng, chậm rãi lan tỏa. Yêu cầu của người trưởng khống tổ phù Lữ Bố này đối với hắn là giết địch, đối với người trưởng khống tổ phù có thể triệu hồi mình ra, thông phệ chi chủ sẽ không từ chối loại yêu cầu này. Giọng thông phệ chi chủ vừa dứt, trên mi tâm Lữ Bố một đường hắc tuyến nhỏ bé hiện lên. Giây tiếp theo, hắc tuyến chậm rãi nứt ra, một con mắt đen kịt như lỗ đen sâu thẳm từ từ xuất hiện. Trong ánh mắt, mang theo một chút ý vị sâu xa, nhìn chăm chú Hồn Thiên Đế. Nhìn con mắt màu đen quái dị kia, trong lòng Hồn Thiên Đế bỗng nhiên dâng lên một điềm chẳng lành và nỗi sợ hãi nhàn nhạt. Xa xa, Hư Vô Thôn Viêm đang giãy giụa trong luyện thiên cổ trận đột nhiên quay đầu, hắc viêm toàn thân đột nhiên rung lên, mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía Lữ Bố và thôn phệ chi chủ. Không ổn. Hư Vô Thôn Viêm kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên lao ra cực nhanh. Muốn chạy. đâu có dễ dàng như vậy. Linh hồn phân thân cười lạnh một tiếng, ấn quyết của Tịnh Liên yêu thánh trên người biến đổi, trong luyện thiên cổ trận, ánh sáng thánh khiết tinh khiết tăng mạnh, từng đạo hỏa diễm trắng sữa ẩn chứa lực tịnh hóa gào thét lao đi. Chất Kiệt khóe miệng hư vô thôn viêm giật giật, có đại trận này và Tịnh Liên yêu hỏa tương trợ, hắn thật sự không làm gì được Tịnh Liên yêu thánh. Lập tức ánh mắt trong con ngươi đen kịt của hắn trở nên quyết liệt, đột nhiên hóa thành kiên định, thân hình đột nhiên phình to, rồi bùng một tiếng, hóa thành từng sợi hắc viêm bắn ra. Đã không làm gì được bọn họ, vậy thì rút lui. Thiếu quyết đoán chưa bao giờ là tính cách của hư vô thôn viêm. Có chút không ổn. Hồn Thiên Đế trong lòng rung lên, nỗi sợ hãi âm thầm bao phủ trong lòng hắn, hai tay ấn quyết như tia chớp biến hóa, hắc quang ngập trời phun trào trước người. Mau rút lui. Đúng lúc này, một tiếng gầm kèm theo thân ảnh của hư vô thôn viêm lao đến, hắn đã thoát khỏi lưới lửa do luyện thiên cổ trận bày ra, điên cuồng gào thét, đừng liều mạng với hắn. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức tựa như tử vong từ con mắt màu đen kia, Hồn Thiên Đế không thể nào không trả giá mà có thể hoàn hảo tiếp chiêu được. Rút lui. Mắt Hồn Thiên Đế sáng lên, quyết định nhanh chóng quát lên, rồi thân hình nhanh chóng lùi lại, bỏ chạy về phía sau. Hắn và hư vô thôn viêm kề vai chiến đấu vô số năm, đối với đối phương, có sự tin tưởng tuyệt đối. Hắc viêm của hư vô thôn viêm bùng lên, bỗng nhiên xé mở một hố đen khổng lồ, cuốn theo hồn thiên mạch và bọn người rồi lách mình lao vào. Hừ, muộn rồi. Khóe miệng thôn phệ chi chủ khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, trên mi tâm lữ bố, con mắt màu đen kia nhẹ nhàng nháy một cái. Đột nhiên, cùng với việc con mắt khép lại, thế gian như chìm vào đêm tối, thiên địa chi lực mênh mông cuồn cuộn, nhanh như sấm sét hội tụ về phía con mắt. Giây tiếp theo, con mắt mở ra, thiên địa chi lực đột nhiên cuồng bạo. Tổ phù chi nhãn, thôn phệ quang tuyến. Giọng nói nhẹ nhàng truyền ra, Lữ Bố hai mắt híp lại, một tia sáng màu đen to bằng ngón tay cái đột nhiên bắn mạnh ra. Tia sáng đi qua đâu, không gian ở đó như thủy tinh, phân giải vỡ nát, lặng lẽ rơi xuống. Mẹ nó, Hồn Thiên Đế tao nhã nho nhã không nhịn được văn tục, tia sáng màu đen này quá nhanh, hắn trốn không thoát. Hơn nữa, cho dù có thể né tránh, cũng không thể trốn, hư vô ở phía sau không đỡ được, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Tĩnh Mịch chi môn. Mắt Hồn Thiên Đế trở nên quyết liệt, đột nhiên quát lớn một tiếng, hắc quang ngập trời chợt hiện, điên cuồng bùng nổ. Thùng thùng. Hai cánh cửa khổng lồ chợt hoàn thành, che trước người hắn, trong chốc lát, khí tức quỷ dị kèm theo tử vong và tịch diệt vô tận lan tỏa ra. Đây là Tĩnh Mịch chi môn mà Hồn tộc đã bỏ ra vô số công sức, hao tốn hơn 100 năm thời gian để luyện chế, nhưng bây giờ đã không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hừ. Tia sáng không có chút gì đặc biệt đã lướt đến, không tránh không né mà đâm mạnh vào Tĩnh Mịch chi môn. Rầm. Tiếng vang nặng nề đột ngột vang lên, mọi người vây xem khẽ giật mình, dây tiếp theo sắc mặt đột biến, chỉ thấy Tĩnh Mịch chi môn kia giống như thủy tinh trong máy xay, từng chút một sụp đổ, sau đó hóa thành từng luồng hắc khí tiêu tan. Sau Tĩnh Mịch chi môn, sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm vô cùng, trên lòng bàn tay phải trắng như ngọc, đột ngột xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng ngón tay cái. Trên đó, hắc quang lượn lờ. Tộc trưởng bị thương. Hồn Thiên Đế bị thương, đám đông không thể tin lẩm bẩm. Bành. Lời còn chưa dứt, cẳng tay phải của Hồn Thiên Đế cùng với bàn tay đột nhiên nổ tung, xương vỡ kèm theo thịt băm bắn tung tóe. Chặn được rồi sao? Thông Phệ chi chủ nhếch miệng cười, nhãn cầu màu đen trên mi tâm lại lóe lên. Ầm ầm. Xa xa, Tịnh Liên yêu thánh khống chế luyện thiên cổ trận nhanh chóng lao đến. Chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Hồn Thiên Đế liếc mắt nhìn, giọng nói lạnh như băng truyền đến, thân hình lóe lên, lướt về phía hắc động sau lưng. Ha ha, Lữ Bố, có việc cứ gọi ta, trận đánh này rất sảng khoái. Giọng nói trong trẻo của Thôn Phệ chi chủ vang lên, con mắt trên mi tâm lưu động, hóa thành một vòng xoáy màu đen xoay chậm trước người Lữ Bố. Thân hình Thôn Phệ chi chủ rơi ra khỏi người Lữ Bố, phất phất tay, từng bước một đi vào vòng xoáy màu đen. Mà vòng xoáy màu đen lấp lóe, hóa thành một đạo phù văn dung nhập vào mi tâm Lữ Bố. Xa xa, trong hố đen, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú tất cả những điều này, cùng với sự co lại của hắc động mà hoàn toàn biến mất. Nhìn Hồn Thiên Đế biến mất, Lữ Bố có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, Thôn Phệ chi chủ đã tiêu tan, không thể triệu hồi ra lần nữa. Trừ phi đến Thiên Huyền Đại Lục Thôn Phệ Thần Điện, bằng không cũng không tìm được hắn nữa, mà nơi đó cũng chỉ là một đạo tàn hồn. Bản thân hắn đã sớm tử vong, biến mất giữa trời đất, hắn vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là để hù dọa Hồn Thiên Đế thôi. Lữ Bố bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn thậm chí còn không kịp nói mấy câu với Thôn Phệ chi chủ. Bất quá, Lữ Bố cũng không phải không nhận được gì. Lữ Bố tiểu tử, ta để lại cho ngươi một chút cảm ngộ về tổ phù, nếu có cơ hội, mau chóng trở về Thiên Huyền Đại Lục, đại chiến thiên địa không thể thiếu Thôn Phệ tổ phù. Giọng nói trong trẻo của Thôn Phệ chi chủ vang vọng trong sâu thẳm linh hồn, quang mang đen kịt lấp lóe trên mi tâm Lữ Bố. Thứ này cho ngươi, là giật từ trên người hư vô thôn viêm xuống chết tiệt, hắn chạy nhanh quá. Linh hồn phân thân tay áo hất lên, một đoàn hắc viêm tỏa ra lực thôn phệ rơi vào trước người Lữ Bố, trong đó ẩn hiện một đôi đồng tử đỏ tươi, khí tức tà ác ẩn ẩn lộ ra. Tiếp tục thôi, còn có chuyện chưa hoàn thành đâu. Lữ Bố liếc nhìn, phong ấn hắc viêm thôn phệ, thu vào nạp giới. Mà trên linh hồn phân thân, hư ảnh Tịnh Liên yêu thánh ấn quyết biến đổi, luyện thiên cổ trận đột nhiên rung lên, Tịnh Liên yêu hỏa bị chấn ra. Vừa mới rơi xuống đất, thiên trận và địa trận liền bắt đầu phong tỏa hắn. Khốn nạn, các ngươi đây là qua cầu rút ván. Tịnh Liên yêu hỏa nổi giận, điên cuồng dậm chân. Hắn bị lừa rồi. Bị Tịnh Liên yêu thánh lừa rồi. Sau khi dung nhập vào luyện thiên cổ trận, hắn đã mất đi quyền kiểm soát bản thân, chỉ có thể mặc cho Tịnh Liên yêu thánh điều khiển, muốn thoát ra cũng không thoát được. Ngoại trừ lúc đầu chủ động tấn công hư vô thôn viêm, còn lại tất cả đều là bị động để Tịnh Liên yêu thánh điều khiển. Ai, tiểu yêu, theo ta đi thôi. Trên mặt Tịnh Liên yêu thánh lộ ra vẻ đau thương, trước đây ta đại nạn sắp tới, vốn định xóa đi linh trí của ngươi, lại mềm lòng không nỡ ra tay, bây giờ lại khiến ngươi càng thêm bạo ngược. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là đồ khốn vô tình vô nghĩa. Tịnh Liên yêu hỏa gầm thét, ta tận tâm tận lực giúp ngươi giết địch, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Linh trí của ngươi, tính tình của ngươi tất cả đều bắt nguồn từ ta, là ta đã đúc sai. Tịnh Liên yêu thánh khẽ thở dài, cùng với giọng nói rơi xuống, trong luyện thiên cổ trận, từng đạo lưới lửa mãnh liệt dựng lên, hung hăng giam cầm Tịnh Liên yêu hỏa lại. Luyện thiên cổ trận bóc tách. Giọng nói rơi xuống, tiếng gầm giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa bị bao phủ trong sức mạnh mênh mông vô tận. Trong thông đạo không gian đen kịt, mấy bóng người nhanh chóng phi nhanh. Không sao chứ? Hư vô thôn viêm lo lắng hỏi. Không sao, hồn thiên đế nhìn cánh tay phải gãy của mình, sắc mặt có chút phiền muộn, chỉ là gãy một cánh tay thôi, phiền phức là lực thôn phệ còn lưu lại. Ta giúp ngươi trục xuất. Hư vô thôn viêm trầm giọng nói. Hồn thiên đế gật đầu, đối với tầng thứ của hắn, tay cục chỉ là vết thương nhẹ. Còn lực thôn phệ phiền phức nhất, có hư vô hỗ trợ, vấn đề không lớn. Nếu là người khác, không có hư vô hỗ trợ, e rằng không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể thanh lý hết lực thôn phệ đó. Bất quá điều khiến hắn đau đầu, chính là hai tòa tĩnh mịch chi môn kia. Không còn hai tòa tĩnh mịch chi môn, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sau này. Xem ra chỉ có thể vận dụng tài sản của hai tộc thạch tộc, linh tộc để luyện chế ra hồn thiên đế lẩm bẩm, may mắn đã diệt hai tộc, may mắn có tài sản của hai tộc này. Nếu không, chỉ dựa vào hồn tộc, muốn lại luyện thành hai tĩnh mịch chi môn, tiêu phí e rằng không biết bao nhiêu. Đừng lo lắng. Tiếp theo còn có dược tộc nữa. Hư vô thôn viêm trầm giọng nói, đây mới thật sự là đại tài chủ, đủ cho chúng ta dùng. Tên nhóc kia không dễ chọc, lại có nhiều ác chủ bài như vậy. Sắc mặt hồn thiên đế phiền muộn, hồi tưởng lại con mắt màu đen kia, trong lòng hắn không nhịn được xuất hiện một vòng ngưng trọng và sợ hãi. Ngoại trừ Tiêu Huyền, đây vẫn là thứ đầu tiên khiến mình có cảm giác này. Hư vô thôn viêm gật đầu, đối với hắn, kế hoạch là quan trọng nhất, lực thôn phệ của tên nhóc kia dường như đến từ đạo phù văn màu đen đó. Người áo đen kia cũng vậy, có lẽ là đạo phù văn kia đã sinh ra linh trí hồn thiên đế cao mày nói. Hắn chưa từng thấy qua thứ đó, chỉ có thể đại khái đoán, dù sao, người kia còn có thể trở về trong phù văn, không giống một tia tàn hồn. Hồi tưởng lại cảnh tượng bóng người áo đen trở về vòng xoáy màu đen, hồn thiên đế không khỏi nhíu mày, ngược lại rất giống hư vô. Vốn dĩ, hắn cũng cho rằng người áo đen kia giống Tịnh Liên yêu thánh, là một tia tàn hồn, nhưng đối phương từ trong vòng xoáy màu đen ra, lại trở về trong vòng xoáy màu đen so với sự tồn tại như Tịnh Liên yêu thánh. Dường như là một sự tồn tại khác. Bất quá cũng không cần sợ hắn, dù sao cũng không có Tịnh Liên yêu thánh thứ hai giúp tên nhóc kia. Hư vô thôn viêm nói, lần này nếu không có Tịnh Liên yêu thánh, hai người họ sao lại chật vật như vậy? Hửm. Có chút không ổn. Hư vô thôn viêm đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, nói, lần này, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ của cổ long tộc không ra tay. Lời này vừa nói ra, hồn thiên đế đầu tiên là mồ hôi lạnh thấm ra, sau đó là sững sờ. Nếu cửu tinh đấu thánh hậu kỳ của cổ long tộc ra tay, kết quả chắc chắn sẽ khác, nhưng tại sao lại không ra tay? Bọn họ không phải rất bảo vệ Lữ Bố sao? Trong lúc nói chuyện, mấy người hồn tộc thân hình lấp lóe, lướt ra khỏi thông đạo không gian tràn ngập hắc viêm thôn phệ, xuất hiện trên đấu khí đại lục. Cuối cùng cũng rời khỏi không gian của Tịnh Liên yêu thánh. Mấy người hồn tộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, vui sướng hít thở không khí trong lành, nhưng chuyến đi này, bọn họ chẳng mò được gì, tộc trưởng hồn thiên đế thậm chí còn vì thế mà gãy một cánh tay. Đi thôi, trở về trong tộc. Hư vô thôn viêm nhìn sa mạc mênh mông, tay áo vung lên, hắc viêm dâng lên. Hồn thiên đế, trong ngươi chật vật quá nhỉ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Đột ngột, cơ thể mấy người hồn tộc cứng đờ, sắc mặt chợt xanh xám khó coi. Hồn thiên đế hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú vào không gian hư vô xa xa, một bóng người chắp tay sau lưng chậm rãi hiện lên. Cổ Nguyên. Cổ Nguyên. Hư vô thôn viêm sa sầm mặt, Hắc Viêm quanh thân gào thét bùng lên, đột nhiên quát lớn, ngươi ở đây làm gì? Bên cạnh, Hồn Thiên Mạch, Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma Lão Nhân, kể cả Hồn Phong, sắc mặt đều tái xanh. Trong đôi mắt họ thoáng ẩn hiện vài phần tuyệt vọng. Tất cả bọn họ đều đã bị thương, Hư Vô Đại Nhân thì hai lần rơi vào luyện thiên cổ trận, còn tộc trưởng thì bị chặt đứt một tay. Bây giờ lại gặp phải cường giả như Cổ Nguyên, phiền phức lớn thật rồi. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, các ngươi trông thảm hại thật đấy. Cổ Nguyên mặt vẫn bình thản, chẳng thèm để ý đến mấy người hồn tộc đang gào thét, mà chỉ nhìn Hồn Thiên Đế, ánh mắt lại toát ra một tia trêu tức. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hồn Thiên Đế chật vật đến thế. Quá khen, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Hồn Thiên Đế liếc nhìn cánh tay cụt của mình, thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ. Sao nào, ngươi ở đây là để chặn giết ta à? Lời vừa dứt, không khí đột nhiên trở nên sắc lẻm, dương cung bạc kiếm. Ánh mắt Hồn Thiên Mạch, Hồn Ma Lão Nhân và Hồn Diệt Sinh lộ rõ vẻ quyết tuyệt, thần sắc nghiêm nghị. Tộc trưởng là bầu trời của hồn tộc, là người duy nhất có thể dẫn dắt hồn tộc quân lâm thiên hạ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ba người liếc nhau, đã hạ quyết tâm, chỉ cần Cổ Nguyên dám động thủ, bọn họ sẽ tự bạo để yểm hộ tộc trưởng tẩu thoát. Thế nhưng, so với vẻ căng thẳng của ba người, Hồn Thiên Đế lại vô cùng bình thản, thậm chí còn không liên lạc với tứ ma thánh trong tộc. Hắn biết rõ, tình huống này không thể để lộ một chút yếu đuối nào, bằng không thứ hắn phải đối mặt sẽ là những đòn tấn công như mưa to gió lớn của Cổ Nguyên. Ha ha, nghe Hồn Thiên Đế hỏi, Cổ Nguyên nở một nụ cười, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta rất tò mò, ngươi đã gặp phải chuyện gì trong không gian của yêu thánh mà lại ra nông nỗi này? Chuyện này không giống ngươi chút nào, không có gì. Hồn Thiên Đế thản nhiên đáp, chỉ là gặp phải Tịnh Liên yêu thánh mà thôi. Hồn Thiên Đế tuyệt nhiên không nhắc đến gã nam tử áo đen bước ra từ vòng xoáy. Cái giá này không thể chỉ một mình hắn gánh. Ồ, nghe vậy, Cổ Nguyên lập tức ngưng mắt. Không gian yêu hỏa đó, các đế tộc đã thăm dò vô số lần, chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa, mà thực lực cũng chỉ tầm thường, tứ, ngũ tinh đấu thánh là có thể thu phục, lấy đâu ra Tịnh Liên yêu thánh. Ngoài Tịnh Liên yêu hỏa ra, còn có truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh. Hồn Thiên Đế nói tiếp, ví như Ác Mộng Thiên Sương, ví như Luyện Thiên Cổ Trận. Tiểu tử tên Lữ Bưu đó đã nhận được hậu chiêu của Tịnh Liên yêu thánh, triệu hồi được tàn hồn của hắn, vậy là ngươi đã giao đấu với Tịnh Liên yêu thánh một trận. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết chuyện Lữ Bưu mang trong mình truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, nhưng Hồn Thiên Đế thì không, theo lý mà nói, Hồn Thiên Đế không hề nói sai. Ha ha, Hồn Thiên Đế cũng giống Cổ Nguyên lúc nãy, hỏi một đằng trả lời một nẻo, bây giờ bản lĩnh của Tịnh Liên yêu thánh và Luyện Thiên cổ trận đã bị ta và Hư Vô tiêu hao gần hết rồi, ngươi không vào xem thử sao? Tịnh Liên yêu hỏa đang ở ngay bên trong, để một tiểu bối như Lữ Bưu lấy được thì thật đáng tiếc. Cổ Nguyên nhướng mày, phản ứng đầu tiên là Hồn Thiên Đế bị trọng thương, muốn lừa hắn vào trong rồi thừa cơ tẩu thoát. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản của Hồn Thiên Đế, lòng hắn lại trĩu nặng. Hắn muốn mình vào trong đánh nhau một mất một còn với Tịnh Liên yêu thánh, sau đó thừa cơ vây công ư, ha ha, chỉ một mình Tịnh Liên yêu thánh thì làm gì có bản lĩnh đó. Cổ Nguyên liếc nhìn Hư Vô Thôn Viêm, ánh mắt hơi lóe lên. Ngàn năm không gặp, hắn vậy mà đã bước vào cửu tinh đấu thánh rồi sao? Một tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh không thể nào đồng thời đối phó với hai vị cửu tinh đấu thánh, nhất là khi một trong số đó lại là Hồn Thiên Đế. Hắn, Cổ Nguyên, có thể không hiểu rõ Tịnh Liên yêu thánh, nhưng lại hiểu Hồn Thiên Đế như lòng bàn tay. Hồn Thiên Đế mỉm cười, không nói gì. Xem ra là cửu tinh đấu thánh của Cổ Long nhất tộc đã ra tay rồi. Cổ Nguyên ánh mắt chớp động, thản nhiên nói, nghĩ đến một khả năng khác. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hồn Thiên Đế lập tức phủ nhận. Cổ Long nhất tộc không có cửu tinh đấu thánh đâu, đó chẳng qua là tiểu tử Lữ Bưu kia lừa ngươi thôi. Từ lúc còn là đấu tôn mà hắn đã định lừa ta rồi sao? Cổ Nguyên không khỏi bật cười. Chuyện Cổ Long nhất tộc có cửu tinh đấu thánh là do Lữ Bưu tiết lộ khi lần đầu đến cổ tộc, lúc đó hắn chỉ là một tên đấu tôn nhỏ bé. Khi còn là đấu tôn, e rằng tiểu tử đó còn chẳng biết ta là ai. Không đúng, có lẽ đến bây giờ, tiểu tử đó còn chẳng biết mặt mũi ta ra sao. Nghe hai người đối thoại, Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Mạch mấy người vẻ mặt quái lạ, nhưng đều im lặng cúi đầu. Cổ Nguyên này rốt cuộc là quá cẩn thận, hay là quá tự tin? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Cổ Long nhất tộc không có cửu tinh đấu thánh. Hồn Thiên Đế lặp lại lần nữa. Thật không? Cổ Nguyên cười ha hả, không nói gì. Lời của Hồn Thiên Đế, hắn há có thể tin. Tùy ngươi nghĩ. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, chẳng bận tâm, nhưng tiểu tử kia đã nắm trong tay Luyện Thiên cổ trận, cũng nắm trong tay không gian yêu hỏa. Hắn bây giờ chính là chủ nhân tuyệt đối của nơi đó. Nếu hắn phong cấm không gian yêu hỏa, ngươi sẽ lời còn chưa dứt, bầu trời trên sa mạc bỗng vặn vẹo, không gian yêu hỏa lập tức biến mất khỏi cảm giác của mọi người, không biết đã đi đâu. Cổ Nguyên nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Tịnh Liên yêu hỏa không còn, hắn không thể lấy được rồi. nhưng so với Hồn Thiên Đế, Tịnh Liên Yêu Hỏa thì có là gì. Cổ Nguyên ánh mắt lưu chuyển, thầm nghĩ. Còn trên mặt Hồn Thiên Đế, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại có thêm vài phần trêu tức. Ta đến đây, không phải vì Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cổ Nguyên thần sắc không đổi, chuyển ánh mắt, khí thế chợt khóa chặt Hồn Thiên Đế, mỉm cười nói, ta đến đây, là vì ngươi. Tiếng nói vừa dứt, gió lạnh nổi lên. Không khí tiêu điều đột nhiên tăng vọt, sát cơ xâm nghiêm chợt bao trùm. Bên trong không gian yêu hỏa, ánh sáng trắng sữa chói lòa như mặt trời dần dần tan biến. Trong luyện thiên cổ trận khổng lồ rộng mấy vạn trượng, một đóa hỏa liên khổng lồ cỡ vạn trượng đang chậm rãi xoay tròn, chập chờn. Hỏa liên toàn thân màu trắng, tâm sen hồng phấn mê người, những đường kinh mạch màu hồng phấn từ tâm hoa lan ra bốn phía, tô điểm cho đóa hỏa liên trắng sữa một vẻ đẹp khác lạ. Đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa sao lại lớn thế này? Tiêu Viêm nhìn đóa hỏa liên khổng lồ gần như che khuất bầu trời ở phía xa, không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn đã thôn phệ mấy loại dị hỏa, nhưng bản nguyên dị hỏa lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật quá vô lý. Đây không phải là bản nguyên yêu hỏa đang tháp lão tổ che mặt, bất đắc dĩ nói, đây là Tịnh Liên Yêu Hỏa sau khi bị tước đoạt thần trí. Hắn so với Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc trước, chỉ kém mỗi linh trí mà thôi. Hả? Nghe vậy, Tiêu Viêm lại một phen trợn mắt há mồm, Tịnh Liên Yêu Thánh làm việc thô thiển vậy sao? Không phải là nên đánh Tịnh Liên Yêu Hỏa về trạng thái bản nguyên để người khác luyện hóa hấp thu sao? Để lại một mầm hỏa lớn như vậy, không phải là làm khó người ta à, ta thấy Tịnh Liên Yêu Thánh rất có thể có thù với Lữ Bưu, cố ý gây khó dễ cho cậu ta. Đan Tháp lão tổ vuốt mặt, đưa ra một suy đoán vô cùng thái quá. Nếu không thì giải thích thế nào? Ở đây người có năng lực cướp được, có bản lĩnh luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng chỉ có một mình Lữ Bưu. Tịnh Liên Yêu Thánh không thể nào không nhìn ra, nhưng ông ta vẫn để lại một vấn đề nan giải như vậy, không phải để hại Lữ Bưu thì là để làm gì? Đây không phải có thù thì là gì? Rốt cuộc Lữ Bưu đã làm gì Tịnh Liên Yêu Thánh? Một người sắp tiêu tán đến nơi rồi mà còn cố hại Lữ Bưu một vố. Có thù, lời giải thích này khiến khóe miệng của Rừng Đại Trưởng Lão và những người khác giật giật, không biết nên nói gì cho phải. Tịnh Liên Yêu Thánh này, đúng là quá đáng. Một bên khác, Tử Nghiên và Vân Vận mặt lộ vẻ giận dữ, bất bình. Ai lại làm chuyện như vậy? Lữ Bưu đối xử với ông ta tốt như thế, giúp ông ta đẩy lùi tộc trưởng Hồn tộc, bảo vệ Tịnh Liên Yêu Hỏa không bị hư vô thôn viêm thôn phệ, mà Tịnh Liên Yêu Thánh lại đối xử với Lữ Bưu như vậy sao? Lữ Bưu có đắc tội gì với ông ta đâu? Thật quá đáng. Bên cạnh hai nàng, Lữ Bưu cũng có chút vò đầu, hắn không biết hành động này của Tịnh Liên Yêu Thánh là muốn hại mình, hay là muốn giúp mình. Lữ Bưu xoa xoa mi tâm, linh hồn lực mênh mông gào thét tuôn ra, bao trùm trời đất. Luyện thiên cổ trận khổng lồ chậm rãi xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng trắng sữa tinh khiết. Bên trong không gian yêu hỏa, không gian lực co lại ngưng thực, trong nháy mắt, tất cả kết nối với thế giới bên ngoài đột nhiên biến mất. Đan Tháp lão tổ, Tiêu Viêm và những người khác thậm chí không tìm được phương hướng của đấu khí đại lục, không biết làm thế nào để trở về. Lữ Bưu, ngươi làm gì vậy? Mọi người sắc mặt khẽ biến, không khỏi kêu lên. Lời còn chưa dứt, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian rung lên dữ dội, một khắc sau, trời đất quay cuồng. Khi họ bình tĩnh lại, thì phát hiện thế giới nham thạch nóng rực đã biến thành một khu rừng rậm với những cây cổ thụ cao chọc trời. Bên cạnh, còn có bốn người đang nằm nhắm nghiền hai mắt, chính là bốn vị tứ tinh đấu thánh của cổ tộc và Lôi, Dược, Viêm tam tộc. Hả? Đây là mãn hoang cổ vực. Rừng đại trưởng lão nhìn quanh một vòng, kinh ngạc nói. Ông ta đã đến mãn hoang cổ vực vài lần để tìm kiếm dược liệu, nơi đây từng để lại cho ông những ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Ta càng tò mò hơn là Lữ Bưu kia làm thế nào mà ném chúng ta đến đây ngay lập tức được. Tiêu Thần giọng khàn khàn, nhìn quanh một vòng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn thậm chí còn không phản ứng kịp, chỉ cảm nhận được không gian yêu hỏa thoáng hiện rồi biến mất gần đó. Hắn tự nhận thực lực của mình cũng không tồi, nhưng lại không hề phát giác được gì đã bị ném đến đây, điều này khiến hắn ít nhiều cảm thấy chấn động. Lữ Bưu đã là chủ nhân của không gian đó, làm được điều này không khó. Đan Tháp lão tổ nói, ta không cảm nhận được sự tồn tại của không gian yêu hỏa nữa. Xem ra Lữ Bưu đã ẩn nó đi rồi. Đan Tháp lão tổ nhìn quanh một vòng, ngay khoảnh khắc vừa rồi bước ra, ông ta vẫn có thể cảm nhận được không gian yêu hỏa, nhưng bây giờ, ông ta cũng không biết Lữ Bưu đã mang nó đi đâu. Tiêu Thần im lặng một lúc lâu, rồi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau đó thì sao? Nên đi đâu? Nên làm gì? Trước tiên về Liên Minh đã. Rừng đại trưởng lão nói, lão tổ, lần này ngài không thể rời đi nữa đâu. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Thiên Phủ Liên Minh và Đan Tháp rất cần một vị cường giả tọa trấn. Lão Tổ và Tiêu Thần gia nhập sẽ khiến Liên Minh càng thêm vững chắc. Cũng được. Đan Tháp lão Tổ khẽ gật đầu, liếc nhìn bốn người của đế tộc đang chìm trong ác mộng Thiên Sương rồi nói, nhưng mà, Chuyện xảy ra trong không gian yêu hỏa lần này, mọi người hãy chôn chặt trong bụng nhé. Lữ Bưu là nguyên lão của Thiên Phủ Liên Minh, còn gài bẫy đế tộc thảm như vậy, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thôi vậy, ai bảo cậu ta là nguyên lão của Thiên Phủ Liên Minh chứ? Giúp cậu ta che giấu cũng là chuyện nên làm, rừng đại trưởng lão bất đắc dĩ thầm nghĩ. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, tiếng lá cây xào xạc vang lên, một đám người quần áo lam lũ, mặt đầy sát khí và vẻ hung tợn từ trong bụi rậm đi ra. Khi nhìn thấy Tiêu Viêm mấy người ăn mặc tươm tất, hồng quang đầy mặt, hai mắt họ lập tức sáng rực, mừng như điên. Hắc hắc, các vị thật có nhã hứng, lại đến mãn hoang cổ vực này du ngoạn sao? Tên cầm đầu tóc tai bù xù, đôi mắt nhỏ ánh lên tia máu, lưỡi liếm liếm thanh đao sừng trâu trên tay, cười quái dị nói, mau giao những thứ đáng giá trên người ra đây. Đan dược, công pháp, đấu kỹ, thiên tài địa bảo, cả quần áo trên người các ngươi nữa, nếu không thì hắc hắc hắc. Mọi người sắc mặt quái dị. Thân là người có bối phận nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, Tiêu Viêm không chút do dự bước ra một bước, khí thế nhất tinh đấu thánh mạnh mẽ gào thét tuôn ra. Đấu đấu thánh. Mấy tên liều mạng kia lập tức hét lên một tiếng, vô thức muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể đã không nghe lời mà cứng đờ tại chỗ. Bỗng nhiên, mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể co giật điên cuồng, Chúc Tôn Nghiêm còn sót lại giúp họ không đến nổi tiểu ra quần. Ha ha ha, Tiêu Viêm cười lớn, không đối phó được Lữ Bưu, ta còn không đối phó được các ngươi sao? Mấy vị, chúng ta muốn đến Thiên Phủ Liên Minh, các vị lăn lộn ở đây lâu như vậy, hẳn là biết đường chứ. Đám liều mạng tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt, bọn họ lại là cường giả của Thiên Phủ Liên Minh. Tiêu Viêm, tiểu tử nhà ngươi làm việc sao mà lề mề thế? Hỏa Vân lão tổ thổi râu, tức giận nói, đã là đấu thánh rồi còn cần người dẫn đường à, linh hồn cảnh giới thiên cảnh của ngươi là để trưng bày sao? Ngay cả đường cũng không tìm được. Nói rồi, ông ta vung tay áo, kình khí bộc phát, đánh ngất mấy tên liều mạng, sau đó xé rách không gian, đưa rừng đại trưởng lão và những người khác bước vào. Tiêu Viêm. Lão già này thật đáng ghét. Giống hệt Lữ Bư. Sa mạc. Cái rét lạnh tràn ngập sát cơ, không gian ngưng động khiến người ta không thở nổi, nặng nề và ngột ngạt. Hồn Thiên Mạch, Hồn Phong bốn người sẵn sàng chiến đấu, đấu khí phun trào, chỉ cần có gì không ổn liền quả quyết tự bạo ngăn địch. Nhưng Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lại rất bình tĩnh, ngay cả đấu khí cũng không bộc phát. Vì ta. Hồn Thiên Đế cười nhạt, nụ cười đầy ẩn ý, quả nhiên vẫn là để chặn giết ta à, nhưng mà, ngươi cho rằng ta gãy một cánh tay là có thể ăn chắc ta sao? Không thử sao biết được. Cổ Nguyên cười lớn, thần sắc không có bất kỳ thay đổi nào, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Ha ha, Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia châm chọc. Trước đây ta vây công Tiêu Huyền, bị Tiêu Huyền trọng thương, cơ hội đó còn lớn hơn bây giờ nhiều. Ngươi muốn, thì cứ động thủ đi. Hồn Thiên Đế liếm môi, trong mắt, một tia huyết quang lặng lẽ thoáng qua, nhưng mà, ngươi cũng hiểu ta, một khi khai chiến, chính là không chết không thôi. Vừa nói xong, sát khí lạnh như băng chợt lan ra, khí thế cuồng ngạo bá đạo gào thét, mái tóc đen không gió mà bay, phần phật vang dội. Đây là lần đầu tiên Hồn Thiên Đế triển lộ sát cơ sau khi nhìn thấy Cổ Nguyên. Mà câu nói đó, không biết là nói về hắn và Cổ Nguyên, hay là nói về hồn tộc và cổ tộc. Hắc hắc, Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười, từng luồng hắc viêm gầm thét sau lưng, giống như những con nộ long. Khí thế ầm ầm chuyển động, cuồn cuộn tuôn trào. Hắn và Hồn Thiên Đế, từ trước đến nay luôn cùng tiến cùng lùi. Cổ Nguyên chắp tay sau lưng, mi mắt cụp xuống, thân thể cứng như bàn thạch, sừng sững bất động giữa phong ba bão táp. Nhưng cả người hắn cũng vững như bàn thạch. Hắc thấy vậy, Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng, rồi vung tay áo, xé rách một vết nứt không gian. Đi thôi, về tộc. Hồn Thiên Mạch bốn người lo lắng liếc nhìn, rồi lao vào trong thông đạo không gian, biến mất khỏi tầm mắt Cổ Nguyên. Mà Cổ Nguyên vẫn không có bất kỳ động tác nào, chỉ lẳng lặng nhìn. Ngươi vẫn như trước đây, không hề thay đổi chút nào, Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, không có ý châm chọc, chỉ là trong giọng nói mang theo chút cảm khái. Ta chỉ là không muốn sinh linh đồ tháng mà thôi. Cổ Nguyên thần thái như thường, không có một tia biến hóa. Hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi và ta vẫn có thể bình thản như vậy. Hồn Thiên Đế phất tay, xoay người bước vào vết nứt không gian, khí thế nội liễm, đấu khí không dao động, đối với Cổ Nguyên sau lưng không hề phòng bị. Giờ phút này, nếu Cổ Nguyên ra tay, cho dù không giết được Hồn Thiên Đế, ít nhất cũng có thể khiến hắn trọng thương. Cổ Nguyên ánh mắt sâu thẳm, nhìn Hồn Thiên Đế biến mất trong tầm mắt, từ đầu đến cuối không hề ra tay. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Cổ Nguyên với ánh mắt đầy hận ý, rồi thân hình lóe lên, hóa thành một tia hỏa mang biến mất trên bầu trời sa mạc trong suốt. Mà Cổ Nguyên vẫn sừng sững tại chỗ. Bên trong thông đạo không gian tràn ngập hắc viêm thôn phệ, sáu người hồn tộc như sao chổi lao đi, nhanh như sấm sét. Tộc trưởng Hồn Thiên Mạch há miệng. Đừng nói nữa, đi mau. Hồn Thiên Đế khẽ quát. Hồn Thiên Mạch trong lòng căng thẳng, Trong thoáng chốc dường như nhìn thấy trên trán tộc trưởng thấm ra những giọt nước long lanh. Một khắc sau, một lực lượng vô hình ập đến, kéo hắn lao nhanh về không gian của hồn tộc. Tộc trưởng. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã một năm qua đi. Nhờ lời khuyên trước đây của Lữ Bưu, các cường giả của các thế lực ở Trung Châu đã không phải chịu tổn thất và tử vong như trong nguyên tác. Thiên Phủ Liên Minh, theo đề nghị của Dược Trần, đã nhân cơ hội này làm bàn đạp, bắt đầu lôi kéo các bán thánh cường giả từng xuất hiện gần không gian yêu hỏa. Khát vọng đối với Tịnh Liên yêu hỏa, về bản chất, chính là khát vọng đối với thực lực. Đối với Thiên Phủ Liên Minh do Đan Tháp làm chủ, thứ họ không thiếu nhất chính là biện pháp nâng cao thực lực, huống chi, ba hạt bồ đề mà Lữ Bưu để lại trước đây vẫn chưa dùng hết. Trong năm đó, thực lực của Thiên Phủ Liên Minh đã tăng trưởng với một tốc độ đáng kể, đây là kết quả của sự kiểm soát có chủ ý từ Rừng Đại Trưởng Lão, Hỏa Vân Lão Tổ và những người khác. Dù sao, Thiên Phủ Liên Minh không phải là bãi rác, không phải ai cũng thu nhận. Nhưng, ngay lúc Thiên Phủ Liên Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, một tin tức khiến người ta lạnh gáy đã lan truyền khắp Trung Châu, giống như Linh Tộc, Thạch Tộc, một trong các đế tộc, cũng đã biến mất một cách quỷ dị. Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, giáng mạnh vào lòng của Dược, Viêm, Lôi Tam Tộc, khiến họ vốn đã sợ hãi nay lại càng kinh hãi hơn. Họ không thể không đưa ra phỏng đoán tồi tệ nhất, nếu cổ tộc và hồn tộc thật sự liên thủ, liệu ba tộc họ có chống đỡ nổi không? Đây không phải là chiến tranh, không phải là trò chơi, mà là nguy cơ sinh tử. Liên minh tam tộc không cần chứng cứ, chỉ cần nghi ngờ, mà giữa trời đất này, chỉ có hồn tộc và cổ tộc mới có thể làm được điều đó. Ân oán giữa hai tộc cả thế gian đều biết, nhưng ai biết được đây có phải là một vở kịch đã diễn hơn ngàn năm hay không? Vừa nghĩ đến đây, liên minh tam tộc đã hồn bay phách lạc, thậm chí một số tộc đà ma thú cũng bắt đầu tụ tập lại để sưởi ấm cho nhau, không ai muốn trở thành linh tộc hay thạch tộc tiếp theo. Dưới bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu đó, một năm đã lặng lẽ trôi qua. Và lúc này, sâu trong không gian hư vô, tại Long Đảo, một vết nứt không gian chậm rãi hiện ra. Hửm. Trong Long Điện, Tử Nghiên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt xuyên qua Long Điện và lớp không gian cách trở, rơi vào vết nứt không gian kia, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ bất thiện. Lần trước Lữ Bưu bỏ rơi Tiêu Viêm, Tiêu Thần và những người khác, tiện thể cũng ném luôn chút Khôn Tiền Bối và mình vào Long Đảo, chỉ để lại Vân Vận tỷ tỷ đi cùng hắn thật quá đáng. Tử Nghiên oán hận thầm nghĩ, trong lòng càng quyết tâm phải trói Lữ Bưu lên giường. Các trưởng lão ngày đêm mong ngóng tiểu Long Hoàng như vậy, nàng, Long Hoàng, sao có thể tiếp tục chậm trễ được. Ha ha, xem ra tiểu tử Lữ Bưu kia xuất quan rồi. Chúc Khôn ha ha cười nói. Không biết lần này thực lực của hắn tiến triển thế nào. Chúc Hưu sờ cằm, nụ cười trên khuôn mặt béo tròn trông vô hại. Chúc Dẫn và Chúc Nhạn liếc nhau, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi thản nhiên nói, chờ một lát chẳng phải sẽ biết sao. Lời còn chưa dứt, trong Long Điện, không gian lặng lẽ rung động, một nam một nữ hai bóng người như quỷ mị xuất hiện. Không gian chuyển vị. Chúc Khôn hai mắt trợn tròn, lập tức nhảy dựng lên, không thể tin được nhìn Lữ Bưu. Đây là năng lực mà chỉ có cường giả lục tinh đấu thánh trở lên mới có, lão có thể thi triển là nhờ vào thiên phú của bản thân, còn Lữ Bưu, hắn đâu phải thái hư cổ long. Tiểu tử nhà ngươi thực lực đã trên cả ta rồi. Chúc Hưu sa sầm mặt, nhìn chằm chằm Lữ Bưu một lúc lâu, rồi buồn bực nói. Lục tinh đấu thánh trung kỳ thực lực của ngươi tăng tiến cứ như mọc cánh vậy, Chúc Nhạn hâm mộ nói, bay không ngừng nghĩ các vị tiền bối quá khen, thông phệ Tịnh Liên yêu hỏa đã mang lại cho ta không ít lợi ích. Lữ Bưu khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc về thực lực và tốc độ tu luyện của Lữ Bưu, trên Long ỷ, Tử Nghiên lại sa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào Vân Vận bên cạnh Lữ Bưu. Dù cách một lớp mạng che mặt, Tử Nghiên vẫn có thể nhận ra, Vân Vận tỷ tỷ của mình bây giờ mày ngài rạng rỡ, da thịt căng mọng miệng màng, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ phong tình vạn chủng. Đừng nói là Lữ Bưu, ngay cả nàng cũng không nhịn được muốn liếm mấy cái. Đáng ghét. Thật quá đáng. Tử Nghiên nghiến răng ken két, hai mắt phím hồng, lập tức đứng bật dậy, thân hình lóe lên ôm lấy Vân Vận, biến mất khỏi Long Điện. Ai nha Tử Nghiên, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên bị úp mặt vào bộ ngực đầy đặn, Vân Vận không khỏi kinh hô một tiếng, bình thường toàn là nàng cho Lữ Bưu ăn sữa, đột nhiên bị Tử Nghiên cho ăn, thật không quen chút nào. Các vị cứ tiếp tục, ta và Vân Vận tỷ tỷ có chuyện muốn nói. Một câu nói văng vẳng lại, hai nàng đã biến mất khỏi Long Điện. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tử Nghiên và Vân Vận đã biến mất. Nhất thời, các trưởng lão Long tộc vò đầu bứt tai, không hiểu Long Hoàng bệ hạ lại đang làm trò gì. Việc cấp bách nhất bây giờ là tiểu Long Hoàng, đó mới là đại sự. Ôm một nữ nhân thì có ích gì? Phải là ôm cả hai, tất cả đều phải có. Các trưởng lão Long tộc buồn bực không thôi. Long Hoàng bệ hạ ngoại trừ huyết mạch, thực lực, thủ đoạn và năng lực, ngoại trừ có Lữ Bưu làm phu quân, ngoại trừ có mấy tỷ muội tốt, thì cái gì cũng sai. Ngay cả chuyện tiểu Long Hoàng cũng làm không xong. Khụ khụ, các vị tiền bối, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng, rồi sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, bây giờ thực lực của ta đã là lục tinh đấu thánh, cũng tạm được, cho nên, ta định luyện chế một viên cửu phẩm huyền đan. Lời này vừa thốt ra, chuyện Tiểu Long Hoàng lập tức bị các trưởng lão Long tộc vứt ra sau đầu, tất cả đều không tự chủ được mà kinh hô một tiếng, không thể tin nổi nhìn Lữ Bưu. Cửu phẩm huyền đan tất cả bọn họ ở đây, chưa một ai từng được nhìn thấy. Nhờ vào cửu phẩm huyền đan, chúc dẫn tiền bối, ngài có thể bước vào cửu tinh đấu thánh không? Lữ Bưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía chúc dẫn hỏi. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão Long tộc lập tức từ kinh ngạc chuyển sang nghiêm nghị, họ đã hiểu ý của Lữ Bưu. Chỉ có cửu tinh đấu thánh mới có thể đối đầu với hai tộc đàn mạnh nhất trong các đế tộc. Đây là đối với cổ Long nhất tộc, còn đối với Lữ Bưu, tàn hồn của thôn phệ chi chủ đã tiêu tan, khiến hắn không còn át chủ bài nào để chống lại hồn thiên đế và cổ nguyên. Kế sách hiện giờ, chỉ có thể tạo ra một cửu tinh đấu thánh mới. Đón nhận ánh mắt của mọi người, khuôn mặt già nua của Chúc dần dần trở nên trang nghiêm, lưng thẳng tắp, trầm giọng nói, có thể. 1100 năm trước ta đã tiến vào bát tinh đấu thánh hậu kỳ, khổ tu ngàn năm đã đủ để xung kích cửu tinh đấu thánh, bây giờ, chỉ thiếu một cơ duyên. Nếu đã vậy, hôm nay ta sẽ khai lò luyện đan. Lữ Bưu trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, trong Long Điện, đôi mắt của các trưởng lão Long tộc chợt sáng rực, con ngươi màu vàng sậm rực rỡ như mặt trời. Thánh đan thành. Một tin tức lan truyền nhanh chóng, nguyên lão của Thiên Phủ Liên Minh, Lữ Bưu, sẽ lại một lần nữa khai lò luyện đan. Trong phút chốc, đông đảo luyện dược sư trong đan tháp kích động vạn phần, lũ lượt tìm vị trí tốt trong Thánh đan thành để chuẩn bị quan sát. Tin tức này còn chưa ra khỏi Thánh đan thành, trên bầu trời, một bóng người áo đen đã hiện ra. Gia hỏa Lữ Bưu này lại định luyện đan trước mặt mọi người sao? Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, thật quá phô trương. Trong một năm này, hắn cũng đã thử luyện cửu phẩm đan dược, có thể thành công, nhưng xác suất thành công khá thấp. Luyện cho người khác thì còn đỡ, lãng phí dược liệu thế nào cũng không đau lòng, nhưng luyện cho mình thì đau lòng chết đi được. Đây cũng là lý do Tiêu Viêm từ trước đến nay không dám động thủ luyện chế Phượng Nghị Trí Đan, mà hạch cấp chính vốn đã hiếm như lông phượng sừng lân, làm sao chịu nổi hắn lãng phí. Không, ngươi sai rồi. Trần đại trưởng lão trầm giọng nói, Lữ Bưu làm vậy không phải để phô trương, mà là để đặt mọi thứ dưới ánh mặt trời, dưới sự chú ý của mọi người. Đại trưởng lão, ý ngài là có người sẽ phá rối. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, bất giác liếc nhìn đan tháp lão tổ đang trong hình dạng một đồng. Vị tháp chủ trước kia của tiểu đan tháp chính là bị hồn tộc đánh lén mà chết trong quá trình luyện chế bản thể của đan tháp lão tổ bây giờ. Rừng đại trưởng lão gật đầu, hồn thiên đế, và cả tộc trưởng cổ tộc, dù có không cần mặt mũi đến đâu, cũng sẽ không phá hoại việc luyện đan ngay trước mặt chúng sinh Trung Châu. Còn những người khác, nếu cố tình ra tay, cứ giao cho cổ Long nhất tộc và chúng ta xử lý. Tiêu Viêm toàn thân căng thẳng, bỗng nhiên ý thức được lần luyện đan này không hề đơn giản. Đừng căng thẳng như vậy. Rừng đại trưởng lão cười lớn, nói, bây giờ hồn tộc, cổ tộc, và liên minh tam tộc đang giằng co, tạo thành thế chân vạc. Tình thế này đối với chúng ta mà nói, là có lợi. Bên cạnh, đan tháp lão tổ và tiêu thần khẽ gật đầu, rừng đại trưởng lão nói rất đúng. Cửu phẩm huyền đan không phải tầm thường, ngay cả bát, cửu tinh đấu thánh cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Tình thế các đế tộc kìm hãm lẫn nhau hiện nay, đúng là vô cùng có lợi cho Thiên Phủ Liên Minh. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời, đóa hỏa liên màu hồng phấn đột nhiên bùng lên, xuất hiện dưới chân Lữ Bưu. Trong thoáng chốc, nhiệt độ toàn bộ thánh đan thành đột nhiên tăng cao. Một số luyện dược sư đứng quá gần kinh hô một tiếng, vội vàng rơi xuống mặt đất, trên cánh tay, một lớp da thịt không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại lớp thịt đỏ hỏng, khiến người ta tê cả da đầu. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, thật đáng sợ. Trên bầu trời, hỏa liên chập chờn xoay tròn, biến thành một hỏa đỉnh khổng lồ, sừng sững trên không trung. Một khắc sau, từng gốc dược liệu như suối phun từ trong nạp giới bắn ra, che kín cả bầu trời. Cái này nguyên lão Lữ Bưu đang luyện chế đan dược gì vậy? Sao lại nhiều dược liệu thế? Số dược liệu này đã vượt qua lần luyện chế cửu phẩm bảo đan trước đây rồi. Chẳng lẽ là đang luyện chế một loại cửu phẩm bảo đan mới? Chẳng lẽ các ngươi không để ý, nguyên lão Lữ Bưu đang dùng một ngọn lửa mới sao? Là dị hỏa sao? Trên dị hỏa bản còn có dị hỏa màu hồng phấn à? Nói nhảm, nguyên lão Lữ Bưu từ trước đến nay đều dùng tam thiên diễm viêm hỏa xếp hạng thứ 9, chẳng lẽ đổi hỏa diễm rồi sẽ dùng lửa thường sao? Không phải ngọn lửa màu hồng phấn, các ngươi nhìn rìa dược đỉnh kìa, đó là quang mang màu trắng. Trong phút chốc, những cuộc bàn tán sôi nổi về ngọn lửa của Lữ Bưu và viên đan dược sắp được luyện chế đã nổ ra khắp thánh đan thành. Bên ngoài thánh đan thành, mấy vùng không gian lặng lẽ vặn vẹo. Trong thoáng chốc, mấy bóng người lặng lẽ hiện ra, gần như đồng thời xuất hiện ở các hướng khác nhau bên ngoài thành. Thật hiếm thấy, tộc trưởng cổ tộc và tộc trưởng hồn tộc vậy mà lại cùng lúc xuất hiện. Tộc trưởng viêm tộc, Viêm Tẩn, thản nhiên nói, giọng nói xuyên qua tầng tầng hư không, vang vọng bên tai Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Phía Đông Thánh Đan Thành, Cổ Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt bình thản, không để ý đến lời của Viêm Tẩn. Tình thế hiện nay, giữa Tam tộc và Cổ tộc đã sớm hình thành một sự ngăn cách sâu đậm, muốn xóa bỏ, chỉ có thể chờ hung thủ thật sự lộ diện. Cổ Nguyên ánh mắt xuyên qua cả Thánh Đan Thành, khóa chặt vào Hồn Thiên Đế ở phía đối diện. Hồn Thiên Đế bây giờ, cánh tay phải bị gãy đã hồi phục, nếu không nói ra, sẽ không ai biết hắn đã từng cụt tay. Cổ Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, nếu là một năm trước ta không màng tất cả tình hình hôm nay nhất định sẽ khác. Cổ Nguyên thầm cân nhắc. Ha ha, bổn tọa chỉ là hứng thú với tiểu tử kia thôi, Hồn Thiên Đế cười nhạt nói, nhìn Lữ Bưu, trong ánh mắt có một tia lãnh mang lướt qua. Tộc trưởng Hồn tộc vậy mà lại hứng thú với một lục tinh đấu thánh. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, thản nhiên nói. Ngươi là hứng thú với dị hỏa của hắn thì có. Bên cạnh Lôi Doanh, một lão giả gầy gò mặc trường bào luyện dược sư thản nhiên nói. Hồn tộc các ngươi nhòm ngó Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải một hai ngày. Tộc trưởng Dược tộc cười lạnh. Ha ha ha, một năm trước, người này chỉ là một tam tinh đấu thánh thôi. Hồn Thiên Đế cười đầy ẩn ý hả? Tộc trưởng của Dược, Lôi, Viêm tam tộc đột nhiên kinh hãi, nhìn Lữ Bưu phía dưới, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Sao có thể? Nhưng một khắc sau, tâm trí ba người chuyển động. Hồn Thiên Đế nói ra tin này để làm gì? Mục đích là gì? Ba người liếc nhau, tâm trí quay cuồng, điên cuồng suy đoán ý đồ của Hồn Thiên Đế. Mà phía dưới, đám dược liệu ngút trời đã bắt đầu chuyển động. Vút vút vút. Tiếng xé gió liên tiếp, từng loại dược liệu bắt đầu di chuyển, sắp xếp theo dược tính, dược lực mạnh yếu, hội tụ lại một chỗ. Một khắc sau, hỏa đỉnh màu hồng phấn đang rực cháy mở ra, hít một hơi sâu như cá kình hút nước, nuốt chửng tất cả dược liệu vào trong. Người này lại định luyện hóa tất cả dược liệu cùng một lúc. Dược đan trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Về thuật luyện dược, hắn, tộc trưởng Dược tộc, nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, nóng vội dược đan lắc đầu, luyện đan tối kỵ nóng vội, người này, cái kiểu luyện đan khoe mẽ kỹ năng này, căn bản không thể chấp nhận được. Ha ha, người trẻ tuổi mà, đều như vậy. Cổ Nguyên cười nói, chúng ta ở tuổi của hắn, làm gì có được định lực tốt như vậy. Hồn Thiên Đế trong mắt ánh sáng lóe lên, hắn đã giao đấu với Lữ Bưu, cũng đã tổng hợp đủ loại hành động và biểu hiện của hắn trong không gian yêu hỏa. Hắn không cho rằng đây là một tiểu bối nóng vội, chỉ chăm chăm khoe mẽ. Trên không trung Thánh Đan Thành, Lữ Bưu ngồi xếp bằng, ánh mắt ngưng trọng, tâm trí phân thành vô số luồng, tỉ mỉ cảm nhận mức độ tinh luyện và biến hóa của từng vị dược liệu trong dược đỉnh. Lữ Bưu không phải muốn khoe mẽ, hắn là không có cách nào khác, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để luyện ra đan dược. Mối uy hiếp từ Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm và cả Cổ Nguyên đang treo lơ lửng trên đầu. Việc cấp bách nhất là phải nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, để chút dẫn bước vào cửu tinh đấu thánh. Dựa vào cửu tinh đấu thánh hậu kỳ của Cổ Long nhất tộc và thôn phệ chi chủ có thể trở về bất cứ lúc nào, Lữ Bưu tạm thời dọa được Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Nhưng hắn biết, mình chỉ là một con hổ giấy. Muốn đứng vững gót chân giữa bầy sói và giành được vị thế chủ động, hắn phải có một cửu tinh đấu thánh của riêng mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm luyện cấp, an ổn nâng cao thực lực và phát triển. Dưới quảng trường, đám đông bị chiêu này của Lữ Bưu làm cho kinh ngạc, trong mắt lấp lánh vẻ sùng bái. Ngay cả Rừng đại trưởng lão cũng không thể làm được bước này. Chớp mắt hai ngày trôi qua, ngày càng nhiều người xuất hiện, tụ tập ở Thánh Đan Thành để xem. Thuật luyện dược của người này rất phi thường. Dược đang nhìn động tác mây bay nước chảy của Lữ Bưu, khẽ gật đầu nói. Dược đang tộc trưởng, có nhìn ra được hắn đang luyện chế đan dược gì không? Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, sờ cằm. Trong cơ thể hắn có dị hỏa dung hợp từ cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Diễm. Nhưng trước Tịnh Liên yêu hỏa của Lữ Bưu, hắn vẫn cảm thấy một tia áp lực. Nói thật, thứ hấp dẫn ba người họ đến đây không phải là viên đan dược mà Lữ Bưu đang luyện, mà là Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Mà thứ có thể hấp dẫn Cổ Nguyên đến, hẳn là Hồn Thiên Đế. Còn về lý do Hồn Thiên Đế xuất hiện ở đây, Viêm Tẩn cho rằng là vì Tịnh Liên yêu hỏa, và vì người đã từ tam tinh đấu thánh bước vào lục tinh đấu thánh trong một năm này. Người này cực kỳ không ưa hồn tộc. Nghe Viêm Tẩn hỏi, Dược đang sờ cằm, khẽ thở dài, là cửu phẩm bảo đan đỉnh cấp, không phải đan phương nào dược tộc cũng có. Cách dùng dược liệu của hắn, hẳn là đến từ vị sáng lập đan tháp kia. Dược đan chỉ có thể dựa vào dao động của sồ đan vừa ngưng tụ để suy đoán, cũng không chắc chắn. Lời này vừa nói ra, Viêm Tẩn và Lôi Doanh lập tức trở nên trang nghiêm. Người kia trước mặt người kia, ba người họ đều ảm đạm vô quan, chỉ có Tiêu Huyền, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên mới có thể tranh phong. Lời còn chưa dứt, Lữ Bưu phía dưới bỗng nhiên đứng bật dậy, hai tay kết ấn nhanh như chớp, đột nhiên hét lớn, thiên địa chi lực, ngưng. Tiếng hét vừa dứt, trời đất đột nhiên sôi trào. Tiểu tử này người này vậy mà đang luyện chế cửu phẩm huyền đan. Dược đan trên mặt kinh hãi hiện lên, có chút lẩm bẩm. Hắn thật sự bị sốc. Bên cạnh, Viêm Tẩn và Lôi Doanh trong mắt tia sáng đột nhiên bùng phát, rực rỡ như tinh thần. Lại là cửu phẩm huyền đan. Nếu có thể kéo Thiên Phủ Liên Minh vào Liên Minh Tam Tộc, hai người liếc nhau, đều vô cùng kích động, hưng phấn tột độ. Mà nơi xa, Hồn Thiên Đế sắc mặt lại khẽ trầm xuống, Cổ Nguyên trong mắt âm vụ chợt lóe lên. Luyện dược sư có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan, ngay cả hai người họ cũng không thể không đối đãi bằng lễ. Thiên địa chi lực, ngưng. Theo tiếng hét lớn của Lữ Bưu, trong khoảnh khắc, trời đất sôi trào. Thiên địa chi lực mênh mông điên cuồng gào thét hướng về phía hỏa đỉnh màu hồng phấn đang rực cháy, bỗng nhiên, một cơn bão năng lượng khổng lồ chợt hình thành, gầm thét trên không trung Thánh Đan Thành. Cảnh tượng luyện đan đáng sợ này làm choáng váng các luyện dược sư trong Thánh Đan Thành, họ làm gì từng thấy cảnh luyện đan như thế này. Năng lượng thiên địa hỗn tạp và mạnh mẽ như vậy xông vào, rồi đang ngưng tụ trong dược đỉnh chẳng phải sẽ bị đánh cho hỗn loạn sao? Dược tính chẳng phải sẽ bị làm rối loạn sao? Dược tính bị xáo trộn, thì còn luyện đan gì nữa? Đan dược coi như hỏng. Tuy nhiên, những ý nghĩ này chỉ là của các luyện dược sư từ lục phẩm đến thất phẩm mà thôi. Những luyện dược sư đã bước vào bát phẩm, có chút kiến thức đều biết, đây là cảnh tượng hoành tráng khi luyện chế cửu phẩm huyền đan. Tụ thiên địa chi lực mà thành đan, đó mới là phương thức luyện chế thực sự của cửu phẩm huyền đan. Chỉ có điều, không biết từ bao nhiêu năm trước, trên đại lục đã không còn xuất hiện cửu phẩm huyền đan nữa. Cảnh tượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, hôm nay họ may mắn được chứng kiến. Vừa nghĩ đến đây, các luyện dược sư trong Thánh Đan Thành vô cùng kích động, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Niềm vui sướng đó, sự chấn động đó, đối với một luyện dược sư, còn hơn cả được khai sáng. Tiểu tử này vậy mà đang luyện chế cửu phẩm huyền đan. Dược Trần ngẩng đầu nhìn cơn bão năng lượng hùng vĩ vô cùng, có chút đờ đẫn lẩm bẩm. Loại đan dược cấp bậc này, ông vĩnh viễn không thể luyện chế ra được. Nếu như, năm đó ở Ma Thú Sơn Mạch, Dược Trần chép miệng, có chút chua xót, trong lòng lại không hiểu sao nảy sinh một ý nghĩ. Thôi, không nghĩ những thứ này nữa, Tiêu Viêm cũng không kém Dược Trần vứt bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu. Tiêu Viêm bây giờ đã là luyện dược sư cửu phẩm bảo đan, nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, thành tựu đã sớm vượt qua lão sư này của hắn. Đệ tử của ông cũng không thua kém ai. Quả thật là cửu phẩm huyền đan. Rừng đại trưởng lão nhìn cơn lốc năng lượng khổng lồ nối liền trời đất, sững sờ nói. Lữ Bưu ngay từ đầu đã nói với ông về phẩm giai của lần luyện đan này, những dược liệu này cũng là do rừng đại trưởng lão giúp tìm kiếm. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cửu phẩm huyền đan, vẫn cảm thấy một sự chấn động không thể tả. Người này không phải tầm thường. Một nơi khác, Tiêu Thần giọng khàn khàn, lẩm bẩm. Nghe thấy tiên tổ nhà mình tán dương Lữ Bưu như vậy, Tiêu Viêm gãi đầu, có chút khó chịu, có chút không vui. Ngươi đừng không phục. Tiêu Thần nói, ta không nhìn thấu tu vi của người này, hẳn là đã trên cả ta. Lại thêm hắn có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan, tu vi ước chừng cũng ở cấp độ ngũ tinh đấu thánh gì. Tiêu Viêm hai mắt trợn tròn, mặt đầy vẻ không tin, Lữ Bưu là ngũ tinh đấu thánh. Sao có thể? Một năm trước Lữ Bưu chỉ mới là tam tinh đấu thánh, rất mạnh, nhưng cũng chỉ là so với những người như mình. Còn ngũ tinh đấu thánh làm sao có thể? Một năm nay hắn đều ở trong không gian yêu hỏa, chỉ luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thôi mà, hắn lại không có phần quyết, đâu thể thông qua luyện hóa dị hỏa để nâng cao thực lực. Không có gì là không thể. Tiêu Thần thản nhiên nói, tu vi của hắn bây giờ chính là như vậy, không cho phép chúng ta không tin. Thành tựu bậc này đã không thua kém Tiêu Huyền đại ca. Nghe vậy, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác thất bại. Hắn lúc này đã là nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Một năm qua, hắn dựa vào huyết mạch chi lực, cùng với vô số thiên tài địa bảo của liên minh, từ nhất tinh đấu thánh sơ kỳ bước vào trung kỳ, tốc độ tu luyện này có thể nói là nhanh như sấm sét. Ngay cả những thiên tài trong các đế tộc như Cổ Thanh Dương, Hỏa Huyễn cũng chưa chắc đã bì được với hắn, vậy mà trước mặt Lữ Bưu hơn nữa, kể từ khi bước vào đấu thánh, sự trợ giúp của huyết mạch chi lực đối với việc tu luyện càng ngày càng không bằng trước kia. Nếu không phải huyết mạch trong cơ thể hắn là huyết mạch của Tiêu Huyền tổ tiên, là sức mạnh của cả Tiêu tộc ngưng tụ lại, e rằng sau khi bước vào đấu thánh, huyết mạch đã hoàn toàn vô dụng. Phía nam Thánh Đan Thành, ba bóng người kim quang sừng sững trên trời, sau lưng mọc đôi cánh màu vàng, nguyên tố phong đậm đặc quẩn quanh. Huyền Đan tông sư người này không thể dễ dàng treo chọc. Côn Hoàng nhìn bóng dáng Lữ Bưu ở phía xa, ngửa mặt lên trời thở dài. Lần trước ở hội giao dịch không gian, người này và thiếu tộc trưởng của mình đã có chút va chạm, nếu không phải mình dâng tặng một viên ma hạch cấp 9 để tạ lỗi, e rằng Ưng Hoàng, thiếu tộc trưởng và những người khác đều đã bị Thái Hư Cổ Long ăn tươi nuốt sống. Bên cạnh, Phượng Hoàng trước nay kiệt ngạo cũng phải cúi thấp mi mắt. Thù của Ưng Hoàng đừng có nghĩ tới nữa, Thiên Yêu hoàng tộc mà dám động thủ với người ta, e rằng một đám đấu thánh sẽ kéo đến tìm Thiên Yêu hoàng tộc gây phiền phức, chỉ để lấy lòng vị Huyền Đan tông sư này. Hơn nữa, Người này và Thái Hư Cổ Long quan hệ không tầm thường, đừng nói Thiên Yêu Hoàng tộc tìm hắn gây sự, hắn không tìm chúng ta gây phiền phức đã là tạ trời đất rồi. Húng chi, dù không tính Thái Hư Cổ Long, chỉ riêng Thiên Phủ Liên Minh cũng không phải là thứ Thiên Yêu Hoàng tộc có thể chống lại. Trêu chọc hắn. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên, hừ một tiếng, ta còn nhìn không thấu thực lực của người này. Gì? Phượng Hoàng hai mắt trợn tròn, tộc trưởng, ngài không đùa chứ? Tộc trưởng nhà mình là cao thủ số một trong tộc, thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, ngay cả các đế tộc cũng không thể xem thường. Nếu giao đấu, ta tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Hoàng Thiên trên người kim bào theo gió lay động, thản nhiên nói. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người Lữ Bưu, tu vi của người này tuyệt đối trên cả mình. Hoàng Thiên không muốn thừa nhận, cũng không nghĩ ra tại sao, rõ ràng mấy năm trước hắn và Cửu Phượng còn ngang tài ngang sức, sao bỗng chốc tu vi lại cường hãn đến vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể không thừa nhận. Sau lưng, Phượng Hoàng và Côn Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta không phải gặp phiền phức lớn rồi sao? Kẻ này lại có quan hệ không tầm thường với Cổ Long nhất tộc. Hắn bây giờ, chắc sẽ không để ý đến những ân oán với Cửu Phượng đâu. Hoàng Thiên nhíu mày nói. Người này trước đây từng nói, sẽ cùng Cổ Long nhất tộc đến bái phỏng Thiên Yêu Hoàng tộc, không biết hắn muốn làm gì. Hoàng Thiên cao mày, người này và Thiên Yêu Hoàng tộc không có ân oán không chết không thôi, hắn cũng không đến nỗi phải vội vàng hoảng sợ, chạy trối chết. Chờ hắn đến cửa, xem xét ý đồ cũng chưa muộn. Trong lúc vô số người đang kinh ngạc, thời gian trôi qua từng chút một, Lữ Bưu sừng sững giữa cơn bão năng lượng vẫn đang duy trì viên đan dược. Chớp mắt, 5 ngày đã qua. Ầm ầm. Trong 5 ngày này, cơn bão năng lượng gầm thét tàn phá, giống như một cái động không đáy, cướp đoạt năng lượng trong phạm vi ngàn dặm. Những người vây xem kinh hãi phát hiện, dãy núi Thánh Đan vốn xanh tươi tốt, trong 5 ngày này đã trở nên khô héo, hoang vu, cây cối trên núi, sinh cơ gần như cạn kiệt. Đây chính là lý do Lữ Bưu không chọn luyện chế cửu phẩm huyền đan ở Long Đảo hay không gian yêu hỏa. Cửu phẩm huyền đan là tạo vật của thần nhân, đòi hỏi năng lượng thiên địa vô độ, e rằng ngay khoảnh khắc đan thành, Long Đảo sẽ sụp đổ, không gian yêu hỏa sẽ bị chôn vùi. Đương nhiên, nếu là không gian kiên cố do đấu đế tạo ra, thì sẽ không có phiền não này. Ví như không gian của dược tộc, loại không gian của đế tộc này, hoặc thiên mộ, không gian kỳ dị do đấu đế mở ra. 5 ngày vừa hết, cơn bão năng lượng cuồng bạo đang phun trào đột nhiên co lại. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một cột sáng màu trắng rực rỡ chói mắt đột nhiên từ trong hỏa đỉnh màu hồng phấn phóng lên trời. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm trầm muộn vang vọng, mây đen cuồn cuộn ngưng tụ quanh cột sáng, năng lượng cuồng bạo hội tụ trong đó. Đây là huyền đan sắp thành. Nhìn thấy thiên địa dị tượng như vậy, một tiếng thì thầm vang lên, trong chốc lát, gây ra những trận kinh hô như sóng biển. Bỗng nhiên, những đôi mắt đang nhìn vào hỏa đỉnh màu hồng phấn trở nên đỏ như máu, nóng rực. Cửu phẩm huyền đan đang dược tồn tại trong truyền thuyết, có thể gặp nhưng không thể cầu. Bên ngoài Thánh Đan Thành, các thủ lĩnh của ba phe đế tộc, trong mắt cũng dâng lên một tầng lửa nóng, đây chính là cửu phẩm huyền đan, mấy trăm năm chưa từng thấy. Hồn Thiên Đế còn đỡ, hắn đã dùng qua, hồn hư tử đã có thể luyện ra cửu phẩm huyền đan. Nhưng Cổ Nguyên, và các tộc trưởng của Viêm, Lôi tộc, thì lại là thật sự chỉ nghe tên, chưa thấy vật. Hai ngươi tỉnh lại cho ta. Dược đan khẽ quát, hai chưởng vỗ vào vai Viêm Tẩn và Lôi Doanh. Chỉ là cửu phẩm huyền đan thôi, có gì mà lạ, chú ý đừng để người khác lấy được. Lời vừa nói ra, đã đánh thức Viêm Tẩn và Lôi Doanh, hai người vội vàng thu hồi ánh mắt, khóa chặt vào Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Không thể để hai người họ lấy được, bằng không tạo ra thêm một thất, bát tinh đấu thánh, đối với tam tộc họ mà nói, tuyệt đối là phiền phức ngập trời. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cảm nhận được khí thế khóa chặt của ba người, không khỏi nhíu mày, lập tức ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tính điều gì. Gào. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm to rõ vang vọng, ánh sáng ám kim chói lọi kèm theo long uy vô biên cuốn tới. Trong chốc lát, trời đất tối sầm, một con cổ long khổng lồ dài gần vạn trượng từ trong hư không bước ra, xoay quanh bên ngoài Lữ Bưu và Hỏa Đỉnh, thân rồng uốn lượn vô biên bảo vệ lấy Lữ Bưu và Hỏa Đỉnh. Một đôi mắt rồng băng lãnh rủ xuống, dường như chỉ một đôi mắt đã đủ lớn bằng cả tòa Thánh Đan Thành. Trong chốc lát, Thánh Đan Thành yên tĩnh đến lạ thường, bị hung thú tuyệt thế đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể họ chợt lạnh ngắt. Không ai còn dám có ý nghĩ gì với cửu phẩm huyền đan. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn Thiên Đế và 5 người còn lại không khỏi kinh hô một tiếng. Cường giả cấp bậc này, ngay cả trong tộc của họ, cũng không có nhiều. Cổ Long nhất tộc vậy mà lại cử ra một vị, chỉ để hộ pháp cho Lữ Bư. Nội tình của Cổ Long nhất tộc vậy mà lại hùng hậu đến thế. Dược đan không thể tin, trừng to mắt. Người mạnh nhất của dược tộc là hắn, tộc trưởng này. Mà hắn cũng chỉ mới thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Cổ Long nhất tộc lại mạnh đến vậy sao? Ha ha, Hồng Thiên Đế ánh mắt lóe lên, cười nhạt nói, ngạc nhiên gì chứ, Cổ Long nhất tộc còn có cả Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ nữa kìa. Hơn một năm trước, ta đã từng giao thủ với hắn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, các tộc trưởng của Dược, Viêm, Lôi Tam tộc kinh hô một tiếng, còn có chuyện này sao? Đúng là có chuyện này, Cổ Nguyên thản nhiên nói, chuyện đó hắn đã tự mình cảm nhận được. Đừng kinh ngạc như vậy. Giống như Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên ánh mắt lóe lên, tiếp lời, trong Cổ Long nhất tộc, còn ẩn giấu một lão long cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Là tiểu tử kia tiết lộ đó. Cổ Nguyên nhất cầm, chỉ vào Lữ Bưu nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tam tộc tộc trưởng chợt ngưng trọng. Hắc nói không chừng, chính là Cổ Long nhất tộc đã diệt Linh tộc và Thạch tộc. Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia trêu tức, thản nhiên nói, đừng quên, bọn họ cực kỳ am hiểu không gian lực lượng. Có thể dễ dàng phong tỏa không gian, thậm chí tránh được cảm giác của chúng ta. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, người tung kẻ hứng, ngấm ngầm đổ tội cho Cổ Long nhất tộc. Nhưng các tộc trưởng Tam tộc cũng không phải kẻ ngốc, há có thể dễ dàng bị lừa. Chẳng qua chỉ là lời nói một phía của các ngươi, không đủ để tin. Dược Đan thản nhiên nói. Hắn vừa kiên kỵ Lữ Bưu và Cổ Long tộc, cũng vừa kiên kỵ Hồn, Cổ hai tộc. Các ngươi nói những thứ đó có ích gì? Lôi Doanh cười lạnh nói, viên cửu phẩm huyền đan hôm nay không ai được đụng vào. Là tiểu tử kia luyện, thì thuộc về tiểu tử kia, Hồn tộc các ngươi, Cổ tộc các ngươi không được lấy. Hắn không thích những lời vòng vo tam quốc, trực tiếp nói rõ suy nghĩ của ba người họ. Ha ha, hai vị tộc trưởng thật có bản lĩnh, kẻ xứ người họa đã đẩy được chuyện đi rồi, quả là ăn ý, Viêm Tẩn lạnh lùng nói, ngầm ám chỉ hai người họ đã liên thủ hủy diệt Linh tộc và Thạch tộc. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế trong mắt hiện lên vẻ phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì. Lôi Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan ba người đủ để kìm hãm mình, mà hắn lại không muốn Cổ Nguyên trên Hồn Thiên Đế lấy được huyền đan, cho nên chỉ có thể bị kìm hãm. Còn việc để cường giả trong tộc ra tay có Cổ Long Thất Tinh đấu thánh bảo vệ, cường giả trong tộc không có cách nào nhanh chóng đoạt được. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Lữ Bưu một cái, nắm đấm siết chặt, nếu không phải vì sự tồn tại của gã áo đen kia, giờ phút này hắn đã sớm một chưởng vỗ chết Lữ Bưu. Một bên khác, Cổ Nguyên nhếch môi, do dự có nên ra tay hay không. Dù không lấy được huyền đan, hủy đi cũng được. Thứ này đối với việc đề thăng thực lực quá lớn, nếu để con Cổ Long trước mặt này đề thăng lên Bát Tinh, cũng là một phiền phức không nhỏ. Nhưng nếu hắn ra tay, vị Cổ Long cửu tinh đấu thánh kia cũng ra tay thì sao? Sức chiến đấu của Cổ Long nhất tộc có thể nói là kinh khủng, lại am hiểu không gian lực lượng, nếu để họ vào cổ giới tàn phá một phen, phiền phức không kém gì khai chiến với Hồn tộc. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên trong lòng vô cùng kiên kỵ, Cổ Long cửu tinh đấu thánh hậu kỳ còn phiền phức hơn cả Hồn Thiên Đế. Nhưng nếu để Cổ Long nhất tộc có thêm một Bát Tinh đấu thánh, hoặc tiểu tử Lữ Bưu kia đề thăng lên Thất Tinh đấu thánh, phiền phức cũng không kém gì Hồn tộc trong lúc nhất thời, Cổ Nguyên ánh mắt lấp lóe, có chút không quyết đoán được. Ngay lúc Cổ Nguyên đang do dự, bầu trời đã đen như mực, năng lượng mênh mông hội tụ trong đó, ngay cả năm vị tộc trưởng đế tộc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét vang dội, tiếng sấm trầm muộn vang vọng đất trời, những tia hắc ma lôi thô to như vải nước không ngừng lóe lên trong tầng mây đen kịt. Nhưng lần này, nó lại không bổ xuống như trước, mà rung lên bần bật, một mùi thuốc nồng nặc từ tầng mây nhẹ nhàng rơi xuống. Một khắc sau, trong tầng mây đen kịt sáng lên vô số điểm sáng nhỏ bé. Điểm sáng rơi xuống, mọi người ở đây đều kinh hãi phát hiện, đây lại là từng viên đan dược. Đan vũ giáng thế, huyền đan sắp thành. Dược đan hít sâu một hơi, cửu phẩm huyền đan này đã thành công rồi. Nhưng lời tuy như thế, thần sắc của Dược đan có chút lãnh đạm, hoàn toàn khác với những luyện dược sư đang mừng rỡ như điên kia. Nếu không phải vì Hồn tộc và Cổ tộc, hắn thế nào cũng phải ra tay một phen. Lần này, lại thêm một thần nông lão nhân, uy nghiêm của Dược tộc đã tổn hại rất nhiều. Thật lợi hại. Viêm Tẩn trầm giọng nói. Bất kể thế nào, người này đã luyện ra được huyền đan chưa từng xuất hiện trên đại lục mấy trăm năm qua, ngay cả hắn cũng không thể xem thường. Hắc Lôi Doanh liếm môi, nếu người này không có quan hệ với Cổ Long nhất tộc, ngược lại có thể tiếp xúc một phen. Phía dưới, dãy núi Thánh Đan. Từng hạt đan dược từ tầng mây màu đen rơi xuống, dung nhập vào bùn đất. Lập tức, dãy núi Thánh Đan vốn khô héo hoang vu lại trở nên xanh tươi tốt, thiên địa chi lực đã biến mất lại trở nên dồi dào. Mà trong đám người cũng bùng nổ những tiếng reo hò và tranh đoạt. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên liếc nhìn các tộc trưởng của Viêm, Lôi, Dược Tam tộc đang đề phòng vô cùng, ánh mắt có chút băng lãnh. Nếu không phải vì gã áo đen kia, ngươi há có thể sống đến ngày nay? Hồn Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Lữ Bưu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải vì sự tồn tại của Cổ Long cửu tinh đấu thánh, ngươi há có thể bình an nâng cao thực lực như vậy? Cổ Nguyên trong mắt hàn ý lóe lên, ta quả nhiên không nhìn lầm, người này đã phá hỏng đại cục mà mình khổ cực duy trì ngàn năm. Đáng chết. Tí tách lách tách từng viên đan hạt từ trên trời rơi xuống, như mưa đá, không ngừng rơi xuống bên cạnh, trên đầu Lữ Bưu. Lữ Bưu trong mắt lấp lánh vẻ mừng rỡ, thuận tay bắt lấy một viên đan hạt đang rơi, trái tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn thành công rồi. Luyện đan cũng giống như giải một bài toán, hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, không có trạng thái trung gian. Trước khi khai lò luyện đan, Lữ Bưu đã tin chắc mình sẽ thành công, chỉ là không chắc chắn khi nào sẽ thành công. Nhưng, điều khiến chính Lữ Bưu cũng phải kinh ngạc là, chỉ trong khoảng 10 ngày, hắn vậy mà đã luyện ra được một viên cửu phẩm huyền đan, điều này khiến chính hắn cũng có cảm giác hoang đường. Bên cạnh, thiên địa chi lực bị điên cuồng thôn phệ, theo sau cơn mưa đan dược lại trở nên dồi dào. Cùng lúc đó, trong dược đỉnh màu hồng phấn bỗng phát ra một tiếng nổ vang. Cột sáng xông thẳng lên mây đã biến mất, nắp đỉnh nặng trịch bị bật tung, một quang đoàn hình trứng thai nhi tản ra ánh sáng trắng ôn hòa hiện ra. Vô số người sững sờ nhìn quang đoàn hình trứng màu trắng đột nhiên xuất hiện, có chút không biết làm sao. Không phải là đan dược sao? Đây là cái gì vậy? Rắc. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất, tia chớp màu đen chợt đánh xuống quang đoàn hình trứng, những hồ quang điện màu đen lốp bốp không ngừng nhảy múa. Một khắc sau bùng. Quang đoàn hình trứng nổ tung, một mùi thuốc nồng nặc như dội thẳng vào linh hồn lan tỏa ra. Mùi thuốc tràn ngập, đan vân phun trào, thậm chí ngưng kết thành hình dạng của từng cây thảo dược, tràn ngập chân trời. Dị tượng như vậy khiến người ta thất thần, say mê trong đó, không thể tự kềm chế. Nhưng, đúng lúc này, một đạo quang ảnh nhanh như tia chớp, lao vút về phía ngoài thánh đan thành. Phía sau nó, đan vân cuồn cuộn, mùi thuốc nồng đậm. Vô số người trong nháy mắt hoàng hồn, không khỏi kinh hô một tiếng, đó là cửu phẩm huyền đan. Hừ, muốn chạy. Lữ Bưu lạnh lùng hừ một tiếng, chân đột nhiên đạp mạnh, một trận văn ngân quang nhanh như chớp khuếch tán ra, trong chớp mắt đã bao phủ lấy đạo quang ảnh kia. Xì. Một tiếng trầm vang, quang ảnh khựng lại, một Lữ Bưu trần như nhộng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lập tức, trong đám người bùng nổ những trận kinh hô, ngoài việc cửu phẩm huyền đan vừa ra đời đã biết hóa hình người, còn có cái chân thứ ba của viên đan dược hóa hình này có hơi dài. Vù vù. Một tiếng vù vù, trận văn ngân sắc dưới chân Lữ Bưu sáng rực, một lực lượng vô hình giam cầm lấy cửu phẩm huyền đan. Bỗng nhiên, trên người cửu phẩm huyền đan bộc phát ra từng đợt sương trắng, một lực lượng mạnh mẽ điên cuồng phun trào từ trên người hắn. Hửm. Hóa đan trận. Nơi xa, thần sắc bình tĩnh lạnh lùng của dược đan biến đổi, trở nên có chút âm trầm. Hắn nhớ ra rồi, một năm trước, dược Vạn Quy đã bị người của Cổ Long nhất tộc đánh rất thảm. Nguyên nhân là do Dược Thiên phát hiện có người ngoài tộc đang sử dụng hóa đan trận, một bí thuật của dược tộc. Người này, không thể là Minh Hữu. Dược đan trong mắt ánh sáng lóe lên, thầm nghĩ. Bất luận là vì những ân oán giữa người này và dược tộc, hay vì Cổ Long nhất tộc có hiềm nghi diệt linh tộc và thạch tộc, người này đều không thể trở thành đồng minh. Bằng không sẽ là hậu họa vô cùng. Nơi xa, cửu phẩm huyền đan bị giam cầm trong hóa đan trận phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Nhưng, khác với trước đây, cửu phẩm huyền đan này không giống như đan dược bát phẩm và cửu phẩm bảo đan, bị hóa đan trận giam cầm liền hiện ra hình tròn. Mà nó gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, kèm theo mùi thuốc nồng nặc và tiếng nổ kinh thiên, hóa đan trận rắc một tiếng, chợt vỡ tan. Lữ Bưu trên mặt hiện lên một tia cuồng hỉ, rồi thân hình lóe lên, điều khiển một dải lụa mùi thuốc chạy trốn về phía xa. Mùi thuốc lưu chuyển trên người, ngưng kết thành một bộ trường bào. Lúc này, nó đã biết cách vận dụng sức mạnh trong cơ thể mình. Không hổ là cửu phẩm huyền đan, linh trí không thua kém con người này thật khiến người ta kinh ngạc. Vì sự hiện diện của Cổ Long Chúc Nhạn, vô số người ở đây chỉ có thể nhìn, không ai dám ra tay với cửu phẩm huyền đan, dù cục diện lúc này trông rất tốt. Hừ, muốn chạy. Lữ Bưu cười lạnh, sau lưng bành một tiếng, một đôi cánh xương ám kim lấp lánh tử kim quang mang hiện ra. Lữ Bưu đạp chân, đột nhiên xuất hiện trước dải lụa mùi thuốc, đưa tay vỗ, một chưởng hỏa diễm màu hồng phấn gào thét bay ra. Lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, khuôn mặt trước nay không chút biểu tình lập tức hiện lên một vòng kinh sợ. Hắn vốn tưởng Lữ Bưu nhiều nhất cũng chỉ là ngũ tinh đấu thánh, vạn vạn không ngờ, người này vậy mà đã là lục tinh, hắn bây giờ có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp người này rồi. Gì? Tiêu Viêm hai mắt trợn lớn, Lữ Bưu là lục tinh đấu thánh. Hắn cũng không có phần quyết mà, tại sao có thể luyện hóa dị hỏa để nâng cao thực lực? Lục tinh đấu thánh? Hắn lại là lục tinh đấu thánh? Sao có thể? Bỗng nhiên, trong thánh đan thành kinh hô liên tục. Trong đám người, mấy người không nhịn được lau mồ hôi lạnh, may mà vừa rồi không bị ma xui quỷ khiến ra tay. Bằng không thứ họ phải đối mặt, chính là một vị lục tinh đấu thánh và một vị thất tinh đấu thánh song đấu. Trên trời, dưới sự uy hiếp của chưởng hỏa diễm màu hồng phấn, Lữ Bưu hét lên một tiếng, toàn thân ánh sáng bừng lên, trong chớp mắt đã hóa thành một viên thuốc màu trắng tròn xoe lớn chừng trái nhãn. Ha ha ha ha. Lữ Bưu cất tiếng cười dài, Phong ấn viên đan dược vào trong bình ngọc rồi cất đi. Nhìn viên đan dược bị Lữ Bưu thu vào nạp giới, vô số người vây xem đều lộ vẻ tiếc nuối. Mặc dù biết thứ này mình không thể có được, nhưng ai mà không có chút ảo tưởng chứ. Nhưng bây giờ, ảo tưởng đã được chứng thực, thật sự chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lữ Bưu mang theo ánh mắt đắc ý lướt qua cả tòa thánh đan thành, lướt qua các tộc trưởng của Dược, Viêm, Lôi tam tộc trên trời, lướt qua Hồn Thiên Đế, lướt qua Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế mặt không biểu tình, không thèm để ý đến hành động có chút khiêu khích này của Lữ Bưu. Hắn còn chưa đến mức bị một tiểu bối khiêu khích đến thẹn quá hóa giận. Nếu thật sự có thể động thủ, hắn đã sớm ra tay rồi, làm gì phải chờ đến bây giờ. Cổ Nguyên lại nhướng mày, có chút không nhịn được cười lên, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu bối, nóng vội, luyện ra một viên đan dược đã đắc ý, các tộc trưởng tam tộc không bình luận gì về việc này, ngoại trừ Dược đang sắc mặt có chút không tốt, hai người còn lại không có gì thay đổi. Nơi xa, Tịnh Liên Yêu Hỏa lại một lần nữa gào thét bùng lên, từng vị dược liệu lại phủ kín bầu trời, gào thét lao về phía hỏa đỉnh màu hồng phấn. Hả? Đây là... Viêm Tẩn kinh ngạc nói. Trong tầm mắt, Lữ Bưu lại một lần nữa khai lò luyện đan, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập chân trời, đan vân hoa mỹ lưu chuyển phun trào. Chỉ trong 4 canh giờ, trên bầu trời đã có lôi vân lấp lóe, lôi vân ngũ quan thập sắc xuất hiện. Cửu sắc đan lôi. Lôi Doanh kinh ngạc nói, tiểu tử này sao lại bắt đầu luyện đan rồi? Bát phẩm cửu sắc đan dược dễ luyện như vậy sao? Viêm Tẩn khóe mắt giật giật. Viêm tộc đương nhiên cũng có luyện dược sư, cũng có thể luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược, nhưng không thể nào hoàn thành trong vài canh giờ. Hắn đang luyện chế đan dược phụ trợ để nuốt cửu phẩm huyền đan dược đang giải thích. Tiểu tử này, ngược lại rất vội vã nuốt cửu phẩm huyền đan nhỉ. Cổ Nguyên nhìn Lữ Bưu đang hết sức chăm chú luyện chế đan dược, cười nhạt một tiếng, một tiểu bối tâm phù khí táo có một cơ duyên thăng một sao đặt trước mặt ngươi, ngươi có thể từ bỏ sao? Hồn Thiên Đế cười nhạt. Nói rồi, thân hình hắn hư ảo, biến mất không thấy đâu nữa, ở đây đã không còn gì đáng xem. Ha ha, nếu là ta sẽ tặng viên đan dược cho con mẫu long thất tinh đấu thánh hậu kỳ kia. Cổ Nguyên cười nói, tạo thêm cho cổ long nhất tộc một bát tinh đấu thánh, há không tốt hơn sao? Hừ, tiếng chê cười nhàn nhạt của Hồn Thiên Đế truyền đến, vô cùng khinh bỉ sự giả tạo của Cổ Nguyên. Sự cám dỗ của cửu phẩm huyền đan trước đây ngay cả hắn cũng không nhịn được, bằng không hắn cũng sẽ không khát vọng đan tháp lão tổ đến vậy. Đương nhiên, sau khi hồn hư tử luyện ra cửu phẩm huyền đan, những khát vọng đó đã tan thành hư vô, cửu phẩm huyền đan đối với sự tăng tiến của hắn đã không còn tác dụng lớn. Một bên khác, Dược đang nhíu mày, có chuyện gì đó không đúng, thủ pháp luyện đan của tiểu tử này có chút không đúng quá vội vàng. Tại sao? Đã đến nước này rồi, còn vội cái gì? Nghi vấn chưa giải, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều đã rời đi. Bên cạnh, các tộc trưởng của Viêm, Lôi tộc cũng vỗ vai Dược Đan, kéo hắn ra khỏi sự nghi hoặc, ba người lần lượt trở về tộc. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên rời đi, không có ai trấn thủ, tam tộc lại trở nên nguy hiểm, các tộc trưởng như họ phải nhanh chóng trở về. Một bên khác, thời gian trôi qua, lại là hai đạo cửu sắc đan lôi gào thét kéo đến. Trúc Nhạn ngửa mặt lên trời oanh ra hai đạo quang trụ, lập tức đánh tan đan lôi, thậm chí không chờ đan lôi rơi xuống. Theo sau ba viên cửu sắc đan dược được luyện thành, Lữ Bưu thở vào một hơi dài, vẫy vẫy tay với mấy vị cao tầng của Thiên Phủ Liên Minh, rồi cùng Trúc Nhạn tiến vào hư không, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lữ Bưu đi nuốt cửu phẩm huyền đan rồi Tiêu Viêm nhe răng, mắt đỏ hoe, không khỏi hâm mộ nói. Lần sau gặp lại, cả kia đã là thất tinh đấu thánh rồi. Thực lực như vậy, ngay cả các viễn cổ đế tộc cũng không thể xem thường. Vậy thì, ngươi cũng chuẩn bị luyện đan đi, Tiêu Thần thản nhiên nói, lật bàn tay, lấy ra một khối tinh hạch màu tím sẫm to bằng cánh tay. Đây là ma hạch cấp 9. Tiêu Viêm giật nảy mình. Tiêu Thần mặt không đổi sắc gật đầu, trong nạp giới của ông có không ít đồ tích trữ từ năm đó, vừa hay có tác dụng. Đáng tiếc không gian của Tiêu tộc đã vỡ nát, bằng không có thêm chút tài phú trợ giúp, thực lực của Tiêu Viêm có thể tăng lên nhanh hơn. Ta đi tìm Rừng Đại Trưởng Lão. Tiêu Viêm kinh hỉ nói, có Rừng Đại Trưởng Lão hợp tác, luyện chế Phượng Nghị Trí Đan, nhất định sẽ thành công 100%. Long Đảo. Nhìn bốn bình ngọc tỏa ra mùi thuốc đậm đặc trước mặt, khuôn mặt già nua của Trúc Dẫn cũng không nhịn được hiện lên một vòng kích động. Tiền bối, đồ giao cho ngài. Lữ Bưu cười tủm tỉm nói. Hắn luyện chế cửu phẩm huyền đan vốn là để giúp Trúc Dẫn thăng lên cửu tinh đấu thánh. Mục đích của Lữ Bưu, từ trước đến nay chưa bao giờ là để mình dùng. Đón nhận ánh mắt hâm mộ của đông đảo đấu thánh cổ long trong long điện, Trúc Dẫn cười ha hả một tiếng, thu lấy bốn viên đan dược, tức tiếng cười to nói, ha ha ha, yên tâm đi, có huyền đan tương trợ, nhiều nhất là một tháng, ta nhất định sẽ bước vào cửu tinh đấu thánh. Lữ Bưu, có thời gian thì dành nhiều thời gian cho Long Hoàng bệ hạ, cổ long nhất tộc bây giờ rất cần một tiểu long hoàng thanh âm mờ ảo phiêu đãng lại. Nói rồi, thân hình Trúc Dẫn vặn vẹo, biến mất không thấy đâu, đi bế quan rồi. Lữ Bưu gãi đầu, có chút không biết nên nói gì. Hắn đúng là có thể cân nhắc chuyện song tu với Tử Nghi một bên khác, trong trang viên giữa rừng. Tử Nghi ngã chổng vó nằm dài, nhưng đôi mắt lại đảo liên tục. Tử Nghi bây giờ, tu vi đã là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, tốc độ tu luyện đã không còn nhanh như trước, việc hấp thu năng lượng từ quả Long Hoàng bản nguyên cũng dần chậm lại. Một năm nay, nàng mới miễn cưỡng từ ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Thực ra, không phải từ ngũ tinh đấu thánh mới bắt đầu, mà là từ khi bước vào đấu thánh, đã có cảm giác này. Nếu không có tinh huyết yêu thánh và đan dược Lữ Bưu mang về hỗ trợ, nàng không biết còn phải mất bao lâu mới có thể bước vào ngũ tinh đấu thánh. Quả nhiên, đấu thánh không dễ tu luyện. Tử Nghiên gục đầu lên đùi vân vân, khuôn mặt nhỏ nhắn béo út ụ thành một cái bánh bao, vô cùng buồn bực thở dài. Dục tốc bất đạt. Vân vân khuyên nhủ, chuyện tu luyện không thể vội được. Hừ hừ nói thì dễ. Tử Nghiên trợn trắng mắt, ta một năm mới tăng một cấp, vân tỷ tỷ ngươi trực tiếp thăng hai cảnh giới, lên thẳng tứ tinh đấu thánh, thật quá đáng. Lúc đầu ta còn không nhanh như vậy, là nhờ Lữ Bưu giúp đó. Vân vân hé miệng cười, giữa hai hàng lông mày thoáng qua vẻ đắc ý. Một năm nay chúng ta đều song tu, đáng tiếc Medusa và Tiểu Y Tiên không biết. Vân vân đôi mắt đẹp lóe lên một tia giảo hoạt, có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Cho nên, Tử Nghiên mặt mày nghiêm túc, ta cũng cần song tu với Lữ Bưu, chuyện không gian yêu hỏa bị hai vị cửu tinh đấu thánh vây công, không thể tái diễn nữa. Khụ khụ, vậy ngươi đi nói với hắn đi. Vân vân gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thảo luận chuyện này với Tử Nghiên lúc nào cũng thấy kỳ quặc. Lữ Bưu không muốn song tu với ta. Tử Nghiên tức giận bất bình, cho nên, tỷ tỷ, cần ngươi giúp ta. Không được. Vân vân dứt khoát từ chối, chuyện này quá vả lại, giúp thế nào? Chẳng lẽ nàng ở phía sau không đúng, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy? Vân vân vội vàng tập trung ý chí, không suy nghĩ lung tung nữa. Hừ hừ, ngươi nghĩ cho kỹ đi, lỡ sau này Lữ Bưu lại bị người ta bắt nạt thì sao? Tử Nghiên hừ hừ nói, vân tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn Lữ Bưu bị người ta bắt nạt trên đại lục chứ? Ngươi cũng rất muốn Lữ Bưu có chúng ta trợ giúp, rồi nhanh chóng bước vào đấu đế chứ? À, cái này vân vân vò đầu, ta giúp ngươi thế nào đây? Hắc hắc hắc cạch. Trong phòng tu luyện, thân hình Lữ Bưu hiện ra, chỉ thấy một mình vân vân. Tử Nghiên đâu? Lữ Bưu hỏi. Không biết đi đâu rồi. Vân vân nhún vai, bất đắc dĩ nói. Hắc hắc hắc, vậy chẳng phải chỉ có chúng ta sao? Lữ Bưu cười hắc hắc, một tay ôm vân vân vào lòng. Không được làm bậy. Vân vân đè lên ngực Lữ Bưu, cắt, đây là phòng tu luyện, chúng ta về phòng. Hắc hắc hắc như ý em, tỷ tỷ tốt của ta. Lữ Bưu cười hắc hắc, bế ngang nàng lên, lách mình vào trong phòng. Bịch. Một tiếng trầm vang, cửa lớn đóng chặt lại. Két. Nhưng, chưa đến vài hơi thở, cửa phòng lại mở ra, vân vân thản nhiên từ trong phòng đi ra. Nơi cửa phòng, Tử Nghiên vai trần, ló ra nửa người, mặt mày đắc ý vẫy vẫy tay với vân vân. Giao cho ngươi đó. Yên tâm đi. Tử Nghiên lòng tin tràn đầy. Két. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, chỉ còn lại tiếng cười âm mưu đắc ý của Tử Nghiên. Hắc hắc hắc hắc. Tại trang viên trên Long Đảo. Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng chốc đã một tháng qua. Hai luồng khí tức hùng mạnh đang âm thầm tích tụ bên trong trang viên, vô cùng cường hãn. Ầm ầm. Không bao lâu sau, một cột sáng màu tím vàng và một cột lửa màu hồng phấn phóng vút lên trời. Khí thế mạnh mẽ bao trùm toàn bộ Long Đảo, khiến vô số thái hư cổ long rung lẩy bẩy, phải phủ phục trên mặt đất, đánh mất hoàn toàn vẻ tôn nghiêm của dòng dõi ma thú chí tôn. Khí thế thật kinh khủng. Là khí tức của Long Hoàng bệ hạ sao? Trời ơi, Long Hoàng bệ hạ không phải mới tấn cấp một năm trước thôi sao? Lũ cổ long mồ hôi lạnh đầm đìa, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cột sáng tím vàng ở phía xa. Còn cột lửa màu hồng phấn kia, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là của phu quân Long Hoàng bệ hạ. Cả Long Đảo này, chỉ có hắn mới sở hữu đấu khí hỏa thuộc tính tinh thuần và mạnh mẽ đến vậy. Bên trong Long Điện, Trúc Đào mặt đầy kích động, thân thể không ngừng run rẩy, Long Hoàng bệ hạ đã đột phá lục tinh đấu thánh rồi. Trúc Hư mắt hơi đỏ lên, lục tinh đấu thánh sơ kỳ tu vi ngang bằng với ta rồi. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi chứ. Đế tộc cũng không thể nào so bì được, còn Lữ Bố kia, đã là lục tinh đấu thánh hậu kỳ, còn mạnh hơn cả lão. Trúc Nhạn gãi đầu, cảm khái, so với Long Hoàng bệ hạ, lão Long Hoàng quả thực kém quá xa. Ở một góc, Liệt Sơn và mấy người khác mím môi, sức ảnh hưởng của lão Long Hoàng đang dần tan biến cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Long Hoàng bệ hạ. Ngày xưa, Đông Long Đảo tự xưng chính thống, phụng sự lão Long Hoàng, nhưng bây giờ làm gì còn lão Long Hoàng nào nữa? Vật đó có ăn được không? Bỏ đi, ai muốn đi đâu thì đi. Trên đỉnh núi, khí tức của Lữ Bố và Tử Nghiên dần thu liễm, hai người trở lại trang viên. A Tử Nghiên vươn vai, Đường Công Nguyễn chuyển ẩn hiện dưới lớp váy trắng. Hiệu quả song tu thật tuyệt vời, cuối cùng nàng cũng đã bước vào cảnh giới lục tinh đấu thánh. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay tà váy, để lộ cặp đùi tự ngọc dương chi thấp thoáng, câu hồn đoạt phách. Gió nhẹ dường như hiểu ý ta, khẽ mơn trớn tà áo thiếu nữ Lữ Bố nhướng mày, thầm khen một tiếng tuyệt diệu. Hừ hừ, Tử Nghiên thấy vậy đắc ý cười, thân hình lóe lên ôm lấy cánh tay Lữ Bố, đi, vào nhà với ta. A Lữ Bố sững sờ, chúng ta không phải vừa mới kết thúc song tu sao? Song tu là song tu, nhưng chúng ta còn nhiệm vụ tạo ra Tiểu Long Hoàng chưa hoàn thành kia mà. Tử Nghiên chống nạnh, nói đầy lý lẽ. Lữ Bố không nói nên lời. Nàng nói rất đúng, ta không thể nào phản bác. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong dãy núi của Long Đảo bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên, một luồng khí thế bỗng nhiên phóng vút lên trời. Hửm. Đây là chút giận tiền bối sao? Lữ Bố và Tử Nghiên giật mình, họ có thể cảm nhận được đó là khí tức của chút giận tiền bối, nhưng lại không tài nào xác định được nó mạnh đến mức nào, tựa như bị ngăn cách bởi vô tận không gian, chỉ có thể quan sát, không thể chạm tới, vô cùng kỳ lạ. Chuyện này chút giận tiền bối thành công rồi sao? Tử Nghiên gãi đầu, có chút không hiểu. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Lữ Bố nắm lấy tay nàng, không gian gợn sóng, chuẩn bị dịch chuyển. Để ta. Tử Nghiên hứng thú giơ tay, ôm lấy cánh tay Lữ Bố. Nàng muốn thử năng lực vừa mới có được. Không gian khẽ rung động, dịch chuyển tức thời được phát động, thân hình hai người liền biến mất. Sâu trong thú vực, nơi cực nam của đại lục. Thảm thực vật ở đây um tùm, tầng tầng lớp lớp. Thập vạn đại sơn ngang dọc xen kẽ, mây mù bao phủ, chướng khí ẩm ướt, vừa thần bí lại vừa quỷ quyệt. Đối với loài người, thú vực là một vùng cấm địa. Không chỉ vì nơi đây đầy rẫy những ma thú có thực lực cường hãn, chiến lực kinh khủng, mà còn vì chúng thường kết bè kết đội. Ngươi sẽ không bao giờ biết được con ma thú mình vừa tiện tay giết chết có lai lịch thế nào. Vì nhiều lý do, con người ở Trung Châu rất ít khi đặt chân đến thú vực. Dĩ nhiên, dược tộc và các đế tộc khác không nằm trong số này, thế lực tầm cỡ đó, ngay cả cường giả mạnh nhất thú vực là Thiên Yêu Hoàng cũng không dám trêu chọc. Hoàng Lam Sơn, một dãy núi cao chọc trời, núi như tên gọi, giống như Phượng Hoàng dương cánh bay cao, vừa xinh đẹp, hiểm trở, lại vừa sắc bén và bá đạo. Đây là đại bản doanh của tộc Thiên Yêu Hoàng. Trong phạm vi ngàn dặm, vô số gia tộc ma thú đều là thuộc hạ của họ. Thiên Yêu Hoàng lấy núi làm tường thành, lại lấy vô số gia tộc ma thú làm phên dậu, tạo nên một thế trận phòng ngự bảo vệ Hoàng Lam Sơn, thủ bút này không thể nói là không lớn. Tuy nhiên, lúc này không khí trên Hoàng Lam Sơn lại có vẻ hoang mang và bất an hơn thường lệ. Vút vút vút. Mấy bóng người lướt nhanh từ khắp nơi, hướng về đỉnh núi cao nhất của Hoàng Lam Sơn. Những người này đều có khí thế hùng hồn, là những cường giả đấu thánh của tộc Thiên Yêu Hoàng. Tộc trưởng, ngài gấp gáp triệu tập chúng ta đến đây, phải chăng có cường địch đột kích? Đại trưởng lão tộc Thiên Yêu Hoàng, Phượng Hoàng, trầm giọng hỏi. Lời vừa dứt, sắc mặt năm vị tộc trưởng khác trong điện khẽ biến. Cả năm người họ đều là những đấu thánh ẩn dật của tộc, chưa từng gây sự với bất kỳ kẻ địch nào, nhất là đế tộc. Tộc Cổ Long gửi thiệp đến. Hoàng Thiên Mặc không biểu cảm, lật tay một cái, một tấm ngọc thiếp màu tím vàng lớn bằng bàn tay xuất hiện. Bên trên, quang ảnh lưu chuyển, một con thái hư cổ long mọc đôi cánh phượng hoàng sau lưng đang ngửa cổ gầm dài, uy áp vô hình lan tỏa khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy lòng mình trĩu nặng, hô hấp dồn dập. Long hoàng của tộc Cổ Long sao? Trong năm người, Ưng Hoàng kinh hô một tiếng. Hắn chưa từng gặp Long Hoàng, nhưng đã từng thấy thái hư cổ long. Trong số những người ở đây, hắn là cường giả Thiên Yêu Hoàng duy nhất từng nếm mùi nắm đấm của tộc Cổ Long trong mấy năm gần đây. Nhìn hư ảnh Long Hoàng đang bay lượn trên ngọc thiếp, lòng các cường giả Thiên Yêu Hoàng trĩu nặng, sắc mặt u ám khó coi. Xưa kia, tộc Thiên Yêu Hoàng của họ từng dựa vào một viên Long Hoàng bản nguyên quả để áp chế tộc Thái Hư Cổ Long trong một thời gian ngắn. Đó là thời khắc huy hoàng nhất của tộc Thiên Yêu Hoàng. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trời không tuyệt đường Cổ Long, để họ cũng tìm được Long Hoàng bản nguyên quả. Tộc Thiên Yêu Hoàng lại một lần nữa rơi vào thế bị áp chế, cho đến khi tộc Cổ Long ẩn mình vào hư không. Bọn chúng muốn làm gì? Côn Hoàng nhíu mày hỏi. Bắt chúng ta thần phục, nghe theo hiệu lệnh của Long Hoàng. Hoàng Thiên lắc lắc tấm ngọc thiếp trong tay, nói, điều kiện là sẽ giúp tộc ta nâng cao thực lực, có thể giúp ta đột phá lục tinh đấu thánh. Lời này vừa ra, mọi người đều sững sờ, tộc Cổ Long từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Không phải luôn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết sao? Nếu chúng ta không theo thì sao? Phượng Hoàng hỏi. Không nói Hoàng Thiên sắc mặt cổ quái, đây mới là điều hắn khó hiểu nhất. Tộc Cổ Long đổi tính rồi sao? Nhưng thay đổi này quá vô lý. Tộc trưởng, ý ngài thế nào? Đại trưởng lão tộc Thiên Yêu Hoàng hỏi. Cứ xem trong hồ lô bọn chúng bán thuốc gì đã. Hoàng Thiên cau mày nói, tộc Cổ Long có vẻ không giống đến để đánh đánh giết giết, vẫn còn có thể thương lượng. Có cần đánh thức hai vị tiền bối đang ngủ say không? Phượng Hoàng hỏi, tộc Thiên Yêu Hoàng cũng có át chủ bài của riêng mình. Hai vị tiền bối ngũ tinh đấu thánh đang ngủ say trong yêu hoàng giới, thực lực tương đương với tộc trưởng, một người trung kỳ, một người hậu kỳ, nhưng tuổi tác và bối phận lại cao hơn tộc trưởng và mấy người họ rất nhiều. Đương nhiên. Hoàng Thiên trầm giọng nói, khi chưa biết rõ ý đồ của chúng ta chỉ có thể toàn lực chuẩn bị nếu không có gì xảy ra, đó là tốt nhất. Vâng. Ngay khi sáu người tộc Thiên Yêu Hoàng đang bàn định đối sách, một luồng khí tức kinh khủng bỗng gào thét trỗi dậy từ trong thú vực. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thú vực dường như đang rung rẩy gào thét. Sáu người tộc Thiên Yêu Hoàng lập tức kinh hãi, bật dậy khỏi ghế, không thể tin nổi nhìn lên trời. Cái này chuyện gì thế này? Ưng Hoàng mặt đầy hãi hùng và hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, không kìm được lẩm bẩm hỏi. Tại sao lại có khí tức kinh khủng đến vậy? Đây là cửu tinh đấu thánh. Hoàng Thiên nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một luồng khí lạnh từ gót chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Sao có thể chứ? Bên trong hồn giới, Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt khó coi, lẩm bẩm, sao trên đại lục lại có người đột phá được cửu tinh đấu thánh chứ? Hồng Thiên Đế sắc mặt hiếm thấy hiện lên vẻ dữ tợn và tức giận, tộc Thái Hư Cổ Long. Đi, chúng ta đi xem thử. Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng nói, vung tay áo, một khe hở hắc viêm hiện ra, mang theo Hồng Thiên Đế lách mình vào trong. Tại thú vực, Hồng Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm vừa xuất hiện, mấy luồng khí tức quen thuộc cũng đã hiện ra ở phía xa. Đó là Cổ Nguyên, Dược Đan và Viêm Tẩn. Lúc này, Lôi Oanh và hai người kia sắc mặt u ám, cau mày, trong mắt đều là nỗi sầu muộn không tan. Tộc Cổ Long thật sự có cửu tinh đấu thánh, tuy không phải cửu tinh đấu thánh hậu kỳ như Cổ Nguyên nói, nhưng vẫn là cửu tinh đấu thánh. Với thực lực như vậy, việc tiêu diệt linh tộc và thạch tộc, dù không dễ như trở bàn tay, nhưng ít nhất là hoàn toàn đủ khả năng. So với vẻ mặt u ám của ba người, Cổ Nguyên lại có sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Là hắn. Cổ Nguyên nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Tộc Cổ Long từng có một cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ giao thủ với Hồn Thiên Đế. Là hắn. Hồn Thiên Đế gật đầu, hiếm khi đáp lại Cổ Nguyên. Chết tiệt. Ta bị lừa rồi. Nghe vậy, Cổ Nguyên sắc mặt đột nhiên xanh mét, không kìm được chửi thầm một tiếng. Tộc Cổ Long căn bản không có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ nào cả. Nếu có, Lữ Bố việc gì phải đem huyền đan tặng cho vị Cổ Long bát tinh hậu kỳ kia để hắn đột phá cửu tinh đấu thánh. Nếu có, Lữ Bố hoàn toàn có thể yên ổn trốn dưới sự che chở của người đó, nuốt cửu phẩm huyền đan để nâng cao thực lực. Cổ Nguyên nghĩ lại nụ cười của Lữ Bố một tháng trước khi huyền đan luyện thành. Đó căn bản không phải là nụ cười thoải mái sau khi luyện đan xong, mà là sự khiêu khích đối với mình. Hồn Thiên Đế, chúng ta cùng ra tay, tiêu diệt hắn thì thế nào? Một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai Hồn Thiên Đế, sát cơ lăng liệt ẩn chứa trong đó khiến Hồn Thiên Đế cũng phải sững sờ. Cổ Nguyên đây là uống nhầm thuốc sao? Tâm trí nhanh chóng xoay chuyển, hắn lập tức hiểu ra suy nghĩ của Cổ Nguyên. Tộc Cổ Long xuất hiện một cường giả như vậy, đối với hồn tộc hay cổ tộc đều vô cùng bất lợi. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện này, thứ hắn thật sự quan tâm chỉ có một, đó chính là kế hoạch của mình. Nếu lúc này ra tay với vị Cổ Long cửu tinh đấu thánh kia, hắn đương nhiên có thể đánh thắng, thậm chí tiêu diệt. Một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi, không gây ra được sóng gió gì lớn. Nhưng sau khi đánh xong thì sao? Nhục thân của tộc Cổ Long cường hãn, lại có thiên phú không gian, cực kỳ khó giết, muốn triệt để tiêu diệt càng phải hao tốn rất nhiều tâm sức. Nếu Hư Vô hoặc chính mình bị thương trong trận chiến này, kế hoạch bị trì hoãn thì phải làm sao? Hơn nữa, đợi đến khi kế hoạch của mình thành công, tộc Cổ Long trước mặt mình có là gì đâu? Ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hồn Thiên Đế nhanh chóng đưa ra quyết định. Ha ha, ngươi hận tộc Cổ Long đến vậy sao? Hồn Thiên Đế thản nhiên nói. Đối thủ của hắn vốn chỉ có cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc và các đế tộc khác, hắn điên rồi mới đi trêu chọc một tộc Cổ Long có thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn điên rồi mới đi làm chuyện tự thêm khó khăn cho mình. Nghe vậy, sắc mặt xanh mét của Cổ Nguyên đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc và tức giận. Hồn Thiên Đế không ra tay. Tại sao hắn lại không ra tay? Một cơ hội tốt như vậy. Tuy nhiên, Hồn Thiên Đế không động thủ, hắn lại càng không thể động thủ. Với thực lực của hắn, hắn đương nhiên có thể tiêu diệt Thái Hư Cổ Long vừa mới đột phá cửu tinh đấu thánh này. Nhưng hắn chắc chắn sẽ bị thương, sẽ tiêu hao, nếu lúc đó Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm nảy sinh ý đồ xấu chết tiệt. Cổ Nguyên thầm chửi trong lòng, hắn biết mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đè bẹp tộc Cổ Long và Lữ Bố. Lúc trước không nên do dự, ta đáng lẽ phải ra tay quyết đoán hơn. gân xanh trên trán Cổ Nguyên nổi lên, nhớ lại trận luyện đan một tháng trước, một cảm giác hối hận không tên dâng lên trong lòng. Đi. Hồn Thiên Đế vung tay áo, mang theo hư vô thôn viêm trở về hồn giới. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, thu lại sát ý và hối hận trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi cũng quay người rời đi. Phía xa, ba vị tộc trưởng của Dược, Viêm, Lôi tộc liếc nhìn nhau. Không thể kết minh với tộc Cổ Long được, bọn họ quá mạnh. Đúng vậy, vậy còn tộc Thiên Yêu Hoàng thì sao? Có thể thử xem. Ba người trao đổi ngắn gọn, rồi ai về tộc nấy, lặng lẽ quan sát tình hình. Thực lực của tộc Cổ Long đã vượt xa dự liệu của họ. Ở một nơi khác, Chúc Giận theo sau Lữ Bố và Tử Nghiên, thoáng một cái đã xuất hiện trên đỉnh cao nhất của Hoàng Lam Sơn. Trước mặt họ là 8 người của tộc Thiên Yêu Hoàng, trong đó có 2 lão giả. Tộc trưởng Hoàng Thiên là ngũ tinh đấu thánh, những người còn lại đều là đấu thánh sơ gia nhất nhị tinh. Đừng nói là Chúc Giận tiền bối, một mình Lữ Bố cũng có thể hạ gục toàn bộ bọn họ. Các vị thấy đề nghị của chúng ta thế nào? Lữ Bố nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù hắn và Cửu Phượng từng có ân oán không nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã là lục tinh đấu thánh, còn thiếu tộc trưởng Cửu Phượng kia ngay cả đấu thánh cũng không phải. Hắn cũng lười tính toán mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi với Cửu Phượng nữa. 8 người tộc Thiên Yêu Hoàng liếc nhìn nhau, có chút khó tin. Bọn họ thật sự không phải đến để diệt tộc không phải tộc Cổ Long rất bá đạo sao? Sao lại dễ nói chuyện thế này? Còn về việc thần phục đối với điểm này, họ là ma thú, khác với đế tộc. Kiêu ngạo cũng phải tùy đối tượng, hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Hoàng như họ, trước mặt tộc Cổ Long, căn bản không thể kiêu ngạo nổi. Đối với việc thần phục, họ cũng không kháng cự như trong tưởng tượng. Hơn nữa, đánh thì không lại, chạy cũng không thoát còn có thể làm sao nữa. Chuyện này hệ trọng, chúng ta cần phải thương lượng kỹ càng. Hoàng Thiên hơi do dự, trầm giọng nói. Mời các vị khách quý đi theo ta, tạm thời nghỉ ngơi ở bên này. Nói rồi, hắn tự mình dẫn Lữ Bố, Chúc Giận và Tử Nghiên đến Yêu Hoàng giới. Được. Lữ Bố cười ha hả không từ chối, trừ phi tộc Thiên Yêu Hoàng có một cửu tinh đấu thánh, bằng không, không có cách nào bắt được ba người bọn họ. Mà Hoàng Thiên cũng không có địch ý, chỉ là muốn giữ bí mật mà thôi. Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng chốc một ngày đã qua. Trong thú vực, vô số tộc đàn ma thú căng thẳng chờ đợi, mong ngóng kết quả cuộc gặp gỡ của hai bá chủ này. Nếu có thể hợp nhất toàn bộ thú vực, nếu có tộc Cổ Long dẫn dắt nhưng tộc Cổ Long tàn bạo bá đạo, nếu họ lại xuất hiện, nếu họ vẫn như ngày xưa nhất thời, sự giằng xé và mong đợi cuộn quanh trong lòng vô số ma thú. Tuy nhiên, đúng lúc này, ba người của tộc Cổ Long lại rời đi, toàn bộ thú vực cũng không xảy ra chuyện lớn như trong tưởng tượng. Nhưng, ngày thứ hai sau khi tộc Cổ Long rời đi, tộc Thiên Yêu Hoàng đột nhiên di dời toàn tộc, hướng về phía đế tộc gần nhất là Dược tộc, lao đi như bay. Dược Đan tộc trưởng, xin hãy ra gặp mặt. Xin hãy che chở cho tộc của ta. Trước thần nông sơn mạch, Hoàng Thiên dẫn theo một đám đông Thiên Yêu Hoàng mọc cánh sau lưng, ngửa mặt lên trời hô lớn. Ngay lập tức, cả đại lục chấn kinh, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Tộc Thiên Yêu Hoàng đã gia nhập Tam tộc Minh. Phiền phức rồi, vô số ma thú trong lòng dấy lên một suy nghĩ, tộc Thiên Yêu Hoàng đã cho tộc Cổ Long leo cây. Với tính cách của họ, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đây, chuyện lớn rồi. Nhất thời, toàn bộ thú vực lòng người hoang mang. Vô số ma thú đứng ngồi không yên, chỉ sợ vị bá chủ Viễn Cổ năm xưa sẽ lại giáng xuống. Đối mặt với lời cầu xin che chở đột ngột của tộc Thiên Yêu Hoàng, đừng nói những người khác, ngay cả những người đứng đầu của Tam tộc Minh là tộc trưởng Dược tộc Dược Đan, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn và tộc trưởng Lôi tộc Lôi Oanh cũng có chút ngây người. Làm sao bây giờ? Dược Đan nhíu mày, trước đó họ từng có ý định lôi kéo Thiên Yêu Hoàng vào liên minh. Nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Kết minh không phải là chuyện có thể quyết định trong chốc lát, huống chi, sau lưng tộc Thiên Yêu Hoàng còn có nhân quả với tộc Cổ Long, rất phiền phức. Lôi Oanh nhíu mày, trầm giọng nói, ta cảm thấy có chút không ổn. Chúng ta hôm qua mới nghĩ đến việc liên minh với Thiên Yêu Hoàng, hôm nay hắn đã tìm đến tận cửa, làm gì có chuyện tốt như vậy. Vốn dĩ, mục tiêu liên minh của Lôi Oanh và hai người kia là tộc Cổ Long, nhưng cường giả đỉnh cao của họ quá mạnh, nếu gia nhập, ba người họ hoàn toàn không thể áp chế được. Hơn nữa, như lời Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên nói, thực lực của tộc Cổ Long đủ để hủy diệt linh tộc và thạch tộc, có phải họ làm hay không, không ai biết được. Mục đích kết minh của ba tộc là để duy trì sự tồn vong của tộc mình, đại sự sinh tử như vậy không cho phép có nửa điểm nghi ngờ hay qua loa. Huống chi, Dược tộc và tên Lữ Bố kia lại cực kỳ không ưa nhau, họ không thể vì tộc Cổ Long mà gây khó dễ cho Dược tộc được. Vì vậy, Tam tộc Minh đã chuyển hướng sang tộc Thiên Yêu Hoàng, chủng tộc chỉ đứng sau Thái Hư Cổ Long trong giới ma thú. Nếu có thể liên minh với họ, thực lực của Tam tộc Minh cũng sẽ được tăng cường. Nhưng vấn đề là làm gì có chuyện muốn ngủ là có người mang gối đến như vậy. Lôi Oanh vô cùng nghi ngờ chuyện bánh từ trên trời rơi xuống này, nó quá bất thường. Bên cạnh, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lắc đầu, đưa ra ý kiến khác, thử đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, nếu ngươi là Hoàng Thiên, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nghe vậy, Lôi Oanh im lặng. Đối mặt với gã khổng lồ Thái Hư Cổ Long, tộc Thiên Yêu Hoàng căn bản không thể chống cự, tìm kiếm thế lực bên ngoài che chở là lựa chọn duy nhất. Mà trên đời này, thế lực có thể chống lại tộc Cổ Long chỉ có Hồn tộc, Cổ tộc và Tam tộc Minh của họ. Cổ tộc không thể chọn, vì Minh hữu mạnh mà mình yếu, kết quả chỉ có thể là bị nuốt chửng. Nếu kết minh với Cổ tộc, không quá mấy năm, e rằng tộc Thiên Yêu Hoàng sẽ không còn là tộc Thiên Yêu Hoàng nữa, mà là tộc Thiên Yêu Hoàng của Cổ tộc. Kết cục có thể tham khảo tộc Tứ Dực Độc Giác Thú. Còn Hồn tộc thì càng không thể chọn, kết minh với Hồn tộc chẳng khác nào bảo hổ lột da. Không chừng vừa mới kết minh, Hồn tộc đã mang đầu của Thiên Yêu Hoàng đến trước mặt tộc Cổ Long để lập công. Còn những thứ như Ma Hạch, Cánh Phượng Hoàng, cứ coi như là chiến lợi phẩm của Hồn tộc. Ngoài ra, chỉ còn lại Tam tộc Minh của họ. Vì họ là liên minh của ba thế lực, không mạnh mẽ áp đảo như Cổ tộc hay Hồn tộc, nên việc tìm đến nương tựa đã trở thành lựa chọn duy nhất. Ngươi nói đúng, Lôi Oanh nhìn Viêm Tẩn nói, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Dược Đan, ngươi thấy sao? Viêm Tẩn không để ý đến Lôi Oanh thẳng tính, mà quay sang Dược Đan. Ta thấy có thể. Dược Đan trầm giọng nói. Gì cơ? Lôi Oanh lập tức bất mãn, tộc Thiên Yêu Hoàng này có tác dụng gì chứ? Chỉ có ba ngũ tinh đấu thánh mà thôi. Tốc độ của họ nhanh, nhục thân cường hãn. Dược Đan bực bội nói, tộc ta toàn là những luyện dược sư không giỏi chiến đấu, nếu có được một tọa kỵ như vậy, dù là bảo mệnh hay chiến đấu, thực lực đều sẽ tăng lên đáng kể. Viêm Tẩn nói, Lôi Oanh, không phải ai cũng có tốc độ và chiến lực mạnh mẽ như Lôi tộc của ngươi. Hắn đồng ý với Dược Đan. Về mặt chiến lực, Viêm tộc không thua kém Lôi tộc, nhưng về tốc độ thì đúng là không bằng. Có được Thiên Yêu Hoàng làm tọa kỵ trợ giúp sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Ta nói không lại các ngươi. Lôi Oanh bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi đã quyết định, ta sẽ tuân theo. Về phần cửu tinh đấu thánh của tộc Cổ Long, điều này không nằm trong phạm vi lo ngại. Tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa thể làm gì được Tam tộc Minh của họ. Hơn nữa, tên nhóc Lữ Bố kia và Hồn tộc có quan hệ rất tệ, cả hai không thể nào kết minh. Cổ Nguyên của Cổ tộc lại có địch ý khó hiểu với Thái Hư Cổ Long, họ cũng không thể kết minh. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Dược Đan khẽ nhếch, rồi bước một bước, thoáng chốc đã xuất hiện bên ngoài Thần Nông Sơn Mạch. Hoàng Thiên tộc trưởng không cần đa lễ. Dược Đan ôn hòa cười nói, ta cùng với tộc trưởng Viêm tộc và tộc trưởng Lôi tộc đã thương nghị, đồng ý kết minh với các ngươi. Nghe vậy, Hoàng Thiên đang lo sợ lập tức mừng như điên, đa tạ Dược Đan tộc trưởng. Phía sau, các trưởng lão tộc Thiên Yêu Hoàng cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Xin mời theo ta. Dược Đan cười ôn hòa, vung tay áo, một cánh cửa không gian khổng lồ hiện ra, mùi thuốc nồng nặc từ trong đó lan tỏa, đó chính là dược giới, đại bản doanh của dược tộc. Hoàng Thiên thấy vậy, vội vàng dẫn theo tộc nhân của mình nhanh chóng đi vào, biến mất trong cánh cửa không gian khổng lồ. Phía xa, mấy luồng ý niệm yếu ớt đang quan sát tất cả, rồi mang theo khí tức lạnh lẽo tản đi, không hề cưỡng ép ra tay ngăn cản. Dược Đan cười ha hả, không hề để tâm. Nếu tộc Thái Hư Cổ Long có thể kết minh với Hồn tộc hoặc Cổ tộc, họ sẽ không dám quá càn rỡ. Nhưng chỉ một mình tộc Thái Hư Cổ Long thì chưa thể làm gì được Tam tộc Minh của họ. Đưa mắt nhìn tộc Thiên Yêu Hoàng biến mất, mấy luồng ý niệm trên trời cũng dần tan đi. Ở một nơi khác, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lại nhíu mày. Tộc Thiên Yêu Hoàng tuy không mạnh, nhưng khi liên thủ với dược tộc, đối với Hồn tộc đang sử dụng binh lực đến cực hạn mà nói, lại là một phiền toái không nhỏ. Còn Cổ Nguyên thì lẳng lặng quan sát tất cả, Tam tộc Minh càng lớn mạnh, tuy chưa đủ để thách thức Cổ tộc, nhưng cũng là một phiền toái không nhỏ. Quả nhiên, cả đại lục đã loạn cả lên, Cổ Nguyên lẩm bẩm, sắc mặt có chút âm trầm. Sâu trong Minh Xà Địa Mạch, bên trong một mật thất, Chúc Giận ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, hai mắt híp lại, cười ha hả nói, vị Cổ Nguyên tộc trưởng kia, hình như có địch ý không nhỏ với ta nhỉ. Điều này khiến Chúc Giận có chút không hiểu. Không phải nói Cổ tộc và Hồn tộc có ân oán sâu đậm sao? Tại sao lại có địch ý với một cửu tinh đấu thánh mới tấn cấp như mình? Không phải nên liên minh kẻ yếu chống kẻ mạnh, cùng mình đối phó với Hồn tộc sao? Không cần để ý đến hắn. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, Cổ Nguyên vẫn còn sống trong quá khứ, hắn vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn cho rằng cuộc chiến giữa Hồn tộc, Linh tộc và Thạch tộc là cuộc đấu tranh tranh giành bá quyền đại lục. Hắn cho rằng cuộc chiến giữa Hồn tộc và Cổ tộc cũng giống như vậy. Nhưng hắn không biết rằng, Hư Vô Thôn Viêm có khả năng phân tách và thôn phệ linh tộc. Trong mắt Hồn Thiên Đế, những đế tộc viễn cổ này chẳng qua chỉ là nguồn cung cấp huyết mạch mà Hồn tộc nuôi dưỡng. Có ai lại đi giảng đạo lý với đám gà, đám dê mà mình nuôi không? Hồn Thiên Đế sẽ không. Cổ Nguyên không nhận ra điểm này, hắn cho rằng hồn tộc diệt vong linh tộc và thạch tộc chỉ là do bản tính bạo ngược. Hắn cho rằng khi hồn tộc đối mặt với cổ tộc, sẽ không làm đến mức tuyệt tình như vậy, bởi vì thực lực cổ tộc đứng đầu thiên hạ, hồn tộc cưỡng ép tiêu diệt chỉ có thể tự chuốc lấy diệt vong, biết khó mà lui là lựa chọn duy nhất. Nào ngờ, hồn tộc chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng cổ tộc chung thiên hạ. Trong mắt hồn tộc, các đế tộc khác chẳng qua chỉ là một đám súc sinh như trâu ngựa dê mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao Lữ Bố không thèm để ý đến cổ tộc, chó giữ nhà mà thôi, có gì đáng sợ. Nói chuyện chính đi, Cổ Nguyên không đáng nhắc tới, nhưng hồn thiên đế thì không giống. Lữ Bố nói, ánh mắt nhìn về phía Yêu Minh đang ngồi đầu tiên bên phải. Thấy vậy, Yêu Minh khẽ gật đầu, liếc nhìn Chúc Cao bên cạnh rồi trầm giọng nói, qua hơn một năm dò xét của tộc ta, hiện tại có thể xác nhận có 180 tòa phệ tuyệt sinh linh trận. Giống như dự đoán, những trận pháp này đều được ẩn giấu trong các thành thị đông dân cư. Nói đến đây, Yêu Minh miệng đắng lưỡi khô, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. 180 tòa phệ tuyệt sinh linh trận, nếu thật sự được kích hoạt, đại lục Trung Châu chắc chắn sẽ máu chảy ngàn dặm, sinh linh đồ thán. Hồn tộc bọn chúng thật sự làm được chuyện này. Yêu Minh vừa tức giận lại vừa sợ hãi, đã có một nhận thức rõ ràng về thủ đoạn và sự tàn độc của hồn tộc. Nếu một ngày nào đó hồn tộc thống trị cả đại lục, đó chắc chắn sẽ là một cảnh tượng thay chất đầy đồng. 180 sao? Lữ Bố cao mày. Hắn biết những phệ tuyệt sinh linh trận này liên kết với nhau tạo thành một đại trận pháp tên là Trảm Đế trận, nhưng trận pháp này có bao nhiêu mắt trận thì hắn không thể biết được. Lấy các thành thị ở Trung Châu làm manh mối tiếp tục điều tra. Hồn tộc đã bố trí bao nhiêu, ta cũng không biết, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất, dò xét từng chút một. Lữ Bố trầm giọng nói. Vâng. Yêu Minh và Chúc Cao vội vàng đáp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cứ thế bỏ qua cho tộc Thiên Yêu Hoàng sao? Chúc Cao trầm mặc một lúc, tò mò hỏi. Chịu một vố đau như vậy mà không nói một lời, không giống phong cách của Long Hoàng Bệ Hạ và Lữ Bố, lại càng không giống phong cách của tộc Thái Hư Cổ Long. Nhưng đối mặt với liên minh của bốn tộc Dược, Viêm, Lôi và Thiên Yêu Hoàng, cho dù Chúc Giận Tiền Bối đã đột phá cửu tinh đấu thánh, cũng không làm gì được họ. Cưỡng ép khai chiến điều đó không thể, làm vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hồn tộc đang rình rập bên cạnh, Lữ Bố và các tiền bối sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Yên tâm, chuyện này chúng ta đã có đối sách. Lữ Bố cười ha hả nói, lời còn chưa dứt, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, uy áp vô hình cuốn tới. Cái chuyện gì thế này? Yêu Minh sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được trùng xuống, có chút hoảng sợ hét lớn. A, à, Chúc Giận kinh ngạc nói, cửu thải thôn thiên mãn. Rồi ông quay sang nhìn Lữ Bố. Khí tức này ông nhận ra, là một trong những hồng nhan tri kỷ của Lữ Bố, thất thải thôn thiên mãn trước đây. Nhưng mới bao lâu mà đã tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn rồi? Nữ vương bệ hạ xuất quan rồi sao? Lữ Bố cảm nhận được luồng khí thế đó, lập tức mừng rỡ, thân hình lóe lên, biến mất trong mật thất. Ba người còn lại thấy thế, ngây người tại chỗ. Chuyện này họ tốt nhất không nên xen vào. Chúc Giận vung tay áo, giúp Yêu Minh ngăn cản uy áp huyết mạch của cửu thải thôn thiên mãn. Yêu Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, may mà có Thái Hư Cổ Long. Yêu Minh thầm may mắn trong lòng. Tại cửu U Hoàng Tuyền, một cột sáng chín màu phóng lên trời, khí thế mạnh mẽ gầm thét, từng con rắn bảy màu nhỏ bé xoay quanh cột sáng. Thật mạnh. Tử Nghiên mặt đầy kinh ngạc, sức mạnh ẩn chứa bên trong đã không kém gì ta. Vân Vận thì thầm đầy khó chịu, nữ nhân này sao lúc nào cũng mạnh như vậy. Bên trong cửu U Hoàng Tuyền, cột sáng chín màu hoa mỹ dần thu liễm, dưới ánh mắt chăm chú của Tử Nghiên và Vân Vận, nó hóa thành một bóng hình xinh đẹp diễm lệ. Lạnh lùng, quyến rũ, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ vũ mị của xà yêu, khiến Vân Vận nhìn mà khó chịu. Đối diện, đôi mắt đẹp hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa chậm rãi mở ra, liếc một cái đã thấy Vân Vận xinh đẹp mơn mởn, đầy sức sống. Nàng lập tức xa sầm mặt, nữ nhân này thừa dịp mình không có ở đây đã làm gì Lữ Bố rồi. Thật quá đáng. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ. Tử Nghiên thấy Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, lập tức vui vẻ vẫy tay, thân hình lóe lên lao tới. Nhưng chưa kịp đến gần, Mỹ Đỗ Toa đã véo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tử Nghiên, ngươi cũng học thói xấu rồi. Không có mà. Tử Nghiên nghiêm mặt nói, ta chỉ song tu với Lữ Bố một chút thôi mà, hì hì. Mỹ Đỗ Toa lập tức không biết rút giận vào đâu. Đang định dạy dỗ Tử Nghiên một phen thì phía xa, một bóng người lóe lên, Lữ Bố chậm rãi xuất hiện. Ngay lập tức, Mỹ Đỗ Toa hất tay, ném Tử Nghiên cho Vân Vận, còn mình thì thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Chào mừng xuất quan, nữ vương bệ hạ. Lữ Bố cười hì hì, ôm nàng vào lòng. Hừ, coi như ngươi thức thời, biết ra đón ta lúc ta xuất quan. Mỹ Đỗ Toa hừ hừ, nói một đằng nghĩ một nẻo. Phía xa, Tử Nghiên và Vân Vận trừng mắt nhìn. Thật quá đáng. Xuất quan vừa đúng lúc, có chuyện cần ngươi trấn giữ. Lữ Bố nắm tay Mỹ Đỗ Toa, cười nói. Chuyện gì? Rất quan trọng sao? Mỹ Đỗ Toa có chút không vui. Rất quan trọng. Lữ Bố gật đầu, liên quan đến việc ta có thể đột phá đế cảnh linh hồn hay không? Lập tức, Lữ Bố kể cho nàng nghe về át chủ bài của hồn tộc và kết quả điều tra của tộc cửu U Địa Minh Mãn. Nghe Lữ Bố kể, khuôn mặt vũ mị của Mỹ Đỗ Toa dần trở nên nghiêm trọng. Chuyện này giao cho ta trấn giữ, vậy còn ngươi? Mỹ Đỗ Toa hỏi. Ta có chuyện quan trọng hơn. Lữ Bố nhìn về phía Thần Nông Sơn Mạch, cười nói. Được thôi. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng nhất. Vừa dứt lời, nàng đã ôm lấy cánh tay Lữ Bố, thi triển thân pháp, biến mất không thấy đâu. Trước khi đi, còn liếc nhìn Vân Vận và Tử Nghiên một cái. Xin lỗi hai vị, ta uống trước nhé. Ba ngày sau, tại Dược Giới. Dược tộc vô cùng hào phóng, chia một ngọn núi trên Dược Sơn cho tộc Thiên Yêu Hoàng đóng quân, còn mở tiệc chiêu đãi họ. Cả không gian Dược Giới tràn ngập không khí vui mừng. Đối với sự gia nhập của Thiên Yêu Hoàng, Dược tộc đã thể hiện thành ý rất lớn. Tộc Thiên Yêu Hoàng cũng có qua có lại, dâng lên 5 viên ma hạch cấp 9 trân quý. Ma hạch cấp 9 vốn đã hiếm như lông phượng sừng lân, ngay cả Dược tộc cũng chưa chắc có thể lấy ra 5 viên trong thời gian ngắn. Thủ bút của Thiên Yêu Hoàng không thể nói là không lớn. Hoàng Thiên còn đồng ý để tộc nhân gia nhập thiết vệ của Dược tộc, cam tâm gánh vác việc phòng vệ. Đa tạ Dược Đan tộc trưởng đã thu nhận, tại hạ vô cùng cảm kích. Hoàng Thiên cảm kích nói. Ha ha, Hoàng Thiên tộc trưởng quá lời rồi, tộc của ngài gia nhập tam tộc minh của chúng ta cũng rất có lợi. Dược Đan nâng ly rượu, cười lớn nói, xin hãy cạn chén này. Bên cạnh, đại biểu của Viêm tộc và Lôi tộc cũng tươi cười. Có sự hỗ trợ của tộc Thiên Yêu Hoàng có tốc độ cực nhanh, thực lực của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, từng trận âm thanh vù vù vang vọng không ngừng. Ai? Dược Đan đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, là kẻ nào dám tự tiện xông vào không gian Dược tộc? Muốn chết phải không? Lời còn chưa dứt, tiếng long ngâm vang dội cất lên, bóng rồng tím vàng như mặt trời trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa và long uy vô biên. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong Dược tộc đều sợ hãi, run rẩy dưới uy áp này. Là Thái Hư Cổ Long. Bọn chúng vậy mà thật sự đánh tới cửa. Thái Hư Cổ Long, các ngươi khinh người quá đáng. Dược Đan hét dài một tiếng, vận đấu khí phóng lên trời, che chắn một phần long uy cho người của Dược tộc. Bên cạnh Dược Đan, một người tóc dài màu đỏ rực và một người mặc ngân bào cũng quát lớn, vận đấu khí phóng lên trời đối mặt với Thái Hư Cổ Long. Cùng lúc đó, tay họ khẽ động, bóp nát một tấm ngọc bài, gợn sóng vô hình tản ra. Chỉ trong một hơi thở, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn và tộc trưởng Lôi tộc Lôi Oanh đã xuất hiện trong không gian Dược tộc. Bằng hữu của tộc Cổ Long, các ngươi có ý gì đây? Viêm Tẩn lớn tiếng quát. Tộc Thiên Yêu Hoàng đã gia nhập tam tộc minh của chúng ta, các hạ đây là muốn khai chiến với chúng ta sao? Lôi Oanh quát lên. Mặc dù không đồng ý cho Thiên Yêu Hoàng gia nhập, nhưng lúc này hắn cũng sẽ không lùi bước. Không, các ngươi hiểu lầm rồi, mục đích chúng ta đến đây không phải là vì Thiên Yêu Hoàng. Nhìn hai vị tộc trưởng đế tộc, Lữ Bố thản nhiên nói, mục đích chúng ta đến đây là vì Dược tộc. Cái gì? Lôi Oanh và Viêm Tẩn sắc mặt biến đổi, hai mắt ngưng lại, đây là ý gì? Lữ Bố ánh mắt vượt qua Viêm Tẩn và Lôi Oanh, khí thế khóa chặt Dược Đan, lạnh lùng nói, kẻ hủy diệt linh tộc, chính là Dược tộc các ngươi, đúng không Dược Đan? Ngươi, tên đồ tể này. Đối mặt với lời buộc tội bất ngờ, Dược Đan ngây người. Hắn vốn tưởng tộc Cổ Long đến đây là để nhằm vào Thiên Yêu Hoàng, lại không ngờ Lữ Bố vừa mở miệng đã chỉ mũi dùi vào Dược tộc của hắn. Nhưng vấn đề là, lời buộc tội này quá vô lý, Dược Đan thầm nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác dở khóc dở cười. Ngươi nói Dược tộc ta là hung thủ hủy diệt linh tộc. Dược Đan chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy có chút buồn cười, ha ha ha, nếu ngươi không nói, ta còn không biết Dược tộc ta lại có bản lĩnh lớn đến thế. Hoàng Thiên thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Dược Đan, cười quái dị nói, hắc hắc, Lữ Bố, ngươi là đang nhằm vào ta nên mới nói vậy đúng không? Đây là muốn gán tội cho người khác à, tộc Cổ Long bá đạo đến vậy sao? Ha ha ha ha. Lập tức, trong không gian Dược tộc, những tiếng cười châm chọc vang lên ồn ào. Các tộc nhân của Dược tộc và Thiên Yêu Hoàng nhìn lên Lữ Bố, Chút Giận, Chút Nhạn và Tử Nghiên trên trời, ánh mắt như đang nhìn một đám hề lố bịch. Trật chật tên nhóc này tung ra một chiêu thật ngu xuẩn ở một góc trong không gian Dược tộc, Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt trêu tức, cười nhạo nói. Tuy nhiên, Hồn Thiên Đế bên cạnh lại cau mày. Sao thế? Có chỗ nào không đúng à? Hư Vô Thôn Viêm thấy vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Hồn Thiên Đế không bao giờ làm ra vẻ huyền bí, thần thái như vậy đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nếu ngươi là tên nhóc đó, mục đích ngươi làm vậy là vì cái gì? Hồn Thiên Đế cau mày hỏi ngược lại, chẳng lẽ chỉ để trả thù tộc Thiên Yêu Hoàng? Cái này Hư Vô Thôn Viêm khựng lại, có chút không nói nên lời. Hắn vắt óc suy nghĩ, nhưng ngoài việc trả thù tộc Thiên Yêu Hoàng ra, hắn không tìm thấy lý do nào khác. Vậy ngươi nói xem, bọn họ làm vậy vì cái gì? Hư Vô Thôn Viêm hỏi lại. Không biết. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói. Hư Vô Thôn Viêm không nói nên lời. Vậy ngươi nói làm gì? Nhưng ta biết tam tộc à không, tứ tộc Minh này không dễ chọc đâu. Hồn Thiên Đế nói, nếu là ta, ta cũng sẽ không vội vàng tìm đến gây phiền phức như vậy. Ít nhất, ta sẽ luyện thêm vài viên huyền đan, để cường giả của tộc Cổ Long tăng lên, rồi mới đến đòi lại danh dự. Lời này vừa ra, Hư Vô Thôn Viêm lập tức sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ ra, từ lúc Thiên Yêu Hoàng gia nhập tam tộc Minh đến bây giờ, mới chỉ có 3 ngày. Thời gian này quá ngắn. Hoặc là, phe Lữ Bố đã có mưu tính từ trước, hoặc là, phe Lữ Bố có mục đích khác. Có mưu tính từ trước là không thể, tam tộc Minh và tộc Cổ Long nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết phải nhằm vào nhau. Lữ Bố tuy có mâu thuẫn với Dược tộc, nhưng cũng không đến mức trực tiếp dẫn người đánh tới cửa. Xem ra, bọn họ có mục đích khác rồi. Hư Vô Thôn Viêm nhướng mày, kinh ngạc nói. Vậy thì, họ muốn thứ gì của Dược tộc? Đan dược, tài phú, hay là đà xá cổ đế ngọc? Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lóe lên hàn quang. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi định giở trò quỷ gì? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể làm ra trò trống gì? Ở một nơi khác, Cổ Nguyên cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Những gì Hồn Thiên Đế nhìn ra được, hắn cũng có thể đoán được phần nào. Chuyến đi này của Lữ Bố, rõ ràng không phải nhắm vào tộc Thiên Yêu Hoàng. Bằng hữu của tộc Cổ Long, nếu các ngươi cứ ngang ngược như vậy, sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Viêm Tẩn lạnh giọng nói. Một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, hắn và Lôi Oanh có thể liên thủ chặn lại. Còn Cổ Long thất tinh đấu thánh hậu kỳ kia, Dược Đan cũng có thể chặn được. Còn Lữ Bố và nữ nhân kia, hẳn là lục tinh đấu thánh. Dược tộc tuy chiến lực không mạnh, nhưng không đến mức không bắt được hai lục tinh đấu thánh, huống chi còn có các trưởng lão của Viêm tộc và Lôi tộc đang ở Dược tộc. Hai người họ chính là hai cường giả lục tinh đấu thánh. Bây giờ lui đi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lôi Oanh nói ngắn gọn. Ha ha, Lữ Bố ta đây đường đường chính chính, đâu phải loại tiểu nhân nói năng lung tung. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, ta có nhân chứng. Ta có vật chứng. Vừa dứt lời, Tử Nghiên bên cạnh vung tay áo, không gian vặn vẹo. Một lát sau, thân ảnh của Vân Vận hiện ra bên cạnh Tử Nghiên. Ánh mắt nàng mang theo phẫn nộ và căm hận, giống như một con sói bị thương, hung hăng nhìn chằm chằm vào Dược Đan và các thành viên của Dược tộc. Thấy Vân Vận đột nhiên xuất hiện, mọi người khẽ sững sờ. Đây không phải là một nữ nhân bên cạnh Lữ Bố sao? Tên nhóc này có ý gì? Nhưng ý nghĩ còn chưa dứt, trong mắt Vân Vận thoáng qua một tia huyết quang, một luồng khí tức vô hình lan tỏa ra. Lập tức, không gian Dược tộc đang tràn ngập tiếng cười mỉa mai bỗng chốc im bặt, vô số người không thể tin nổi nhìn vào luồng khí tức tỏa ra từ người Vân Vận. Đây là mùi huyết mạch của linh tộc. Sao có thể? Khí tức này, ít nhất phải là huyết mạch thất bát phẩm mới có được. Lập tức, vô số người kinh hãi kêu lên. Mặc dù không có tộc văn, nhưng bảy đại đế tộc đã giao chiến với nhau không biết bao nhiêu năm, đều vô cùng quen thuộc với huyết mạch của các bên. Đột nhiên, trái tim của tất cả mọi người trong Dược tộc như bị treo lên cổ họng. Viêm Tẩn và Lôi Oanh cũng có chút ngạc nhiên. Kể từ khi linh tộc biến mất một cách quỷ dị, đây là người linh tộc đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa còn là người sở hữu huyết mạch thất phẩm, điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Hai người liếc nhìn nhau, chẳng lẽ Dược tộc thật sự có vấn đề? Chưa chắc, tình huống của linh tộc rất đặc thù, có huyết mạch linh tộc chưa chắc là người linh tộc, mà người linh tộc cũng chưa chắc có huyết mạch linh tộc. Viêm Tẩn và Lôi Oanh liếc nhìn nhau, họ biết rất rõ phong cách và sở thích của linh tộc, không thể bị Lữ Bố tùy tiện tìm một người đến lừa gạt được. Nhưng lời tuy nói vậy, hai người lại nhíu mày. Sau khi linh tộc xảy ra chuyện, Viêm tộc và Lôi tộc đã cử không ít người đi tìm các thành viên linh tộc đang lưu lạc trên đại lục. Nhưng một người cũng không tìm thấy. Giống như không gian linh tộc, người đi nhà trống, biến mất một cách quỷ dị. Tên Lữ Bố này từ đâu tìm được một người linh tộc như vậy? Ở một nơi khác, Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vẫn còn cá lọt lưới sao? Thú vị nhìn huyết mạch linh tộc đột nhiên xuất hiện, trên mặt Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm hiện lên một vẻ hứng thú. Không biết vì sao, họ đột nhiên cảm thấy hứng thú với những gì sắp xảy ra. 5 năm trước, chính là người này đã dẫn một đám hắc bào nhân đến phong cấm không gian của tộc ta, tàn sát tộc nhân của ta. Vân Vận chỉ vào Dược Đan, nghiến răng nghiến lợi nói, diễn xuất vô cùng cao siêu. Dược Đan ánh mắt bình thản. Câu nói này không có chút sức sát thương nào. Ai biết đây có phải là lời nói bị ép buộc dưới sự uy hiếp của tộc Cổ Long và Lữ Bố không? Ai biết nữ nhân này có phải là người của ngươi, cố tình đến để hãm hại ta không? Đối với lời này, Viêm Tẩn và Lôi Oanh cũng lựa chọn phớt lờ. Bọn chúng chỉ có 5-60 người, nhưng lại có thể phóng ra một loại sinh vật màu đen quỷ dị. Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tiếp tục nói, loại sinh vật màu đen đó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng lại có răng nanh móng vuốt như dã thú, cùng đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị kinh khủng. Những sinh vật đó có thể thôn phệ đấu khí, hút huyết mạch, tộc ta những người dưới đấu thánh căn bản không thể chống cự. Giọng Vân vẫn mang theo hận ý, không có nhiều gợn sóng. Lời vừa dứt, sắc mặt của Dược Đan, Viêm Tẩn, Lôi Oanh, thậm chí cả Cổ Nguyên ở xa, bỗng nhiên trở nên kinh hãi. Trong chốc lát, không gian dược tộc bỗng nhiên trầm xuống, một luồng khí thế vô hình gào thét trỗi dậy, giống như một tảng đá khổng lồ, đè nặng lên trái tim mỗi người. Tộc trưởng. Mọi người kinh hô, không thể tin nổi nhìn tộc trưởng của mình. Họ không hiểu, tại sao tộc trưởng lại thất thố như vậy. Ở một bên khác, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày. Cả hai đều biết rõ việc thôn phệ linh tộc có ý nghĩa như thế nào đối với các đế tộc này. Nếu bị bại lộ, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Đơn đấu với bốn tộc cổ, Viêm, Lôi, Dược, mặc dù có thể làm được, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trên trời, ánh mắt của ba vị tộc trưởng Viêm, Lôi, Cổ chăm chú nhìn Lữ Bố. Dược đang nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Rất tốt, xem ra các ngươi đã biết những thứ đó là gì. Lữ Bố nhìn họ, rồi bỗng hét lớn một tiếng, không sai, chính là nuốt linh tộc. Nói rồi, hắn đột nhiên lật tay, một bình ngọc to bằng bắp đùi, phong ấn một cái đầu người màu đen xuất hiện. Bên trong, có một cái đầu quái dị to bằng nắm đấm, toàn thân đen như mực, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, đôi mắt nhỏ dài đỏ hồng đầy tà ác. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt nó vô cùng trống rỗng, đã chết từ lâu. Đây là cái gì? Nuốt linh tộc là gì? Hai trưởng lão của Viêm tộc và Lôi tộc đang ở Dược tộc mặt đầy hoang mang. Nuốt linh tộc là gì? Sao họ chưa từng nghe nói? Ngươi cũng không biết à? Không biết. Tộc trưởng hình như biết. Đợi lát nữa hỏi xem. Được nuốt linh tộc đó có vẻ không phải thứ gì tốt đẹp. Ở một bên khác, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên cũng mặt đầy mờ mịt. Nuốt linh tộc, đó là thứ gì? Hắn thật sự không hiểu. Tộc Thiên Yêu Hoàng truyền thừa đến nay, chưa từng nghe qua chủng tộc nào tên là nuốt linh tộc. Bên cạnh, hai lão giả Thiên Yêu Hoàng vẻ mặt già nua cũng lắc đầu. Họ là những trưởng lão lớn tuổi nhất của tộc Thiên Yêu Hoàng, cũng không biết nuốt linh tộc là gì. Nhưng ở một bên khác, bốn vị tộc trưởng Viêm, Lôi, Dược, Cổ lại sắc mặt đại biến. Mặc dù đầu lâu của nuốt linh tộc không có chút khí tức nào, nhưng thứ này giống hệt như nuốt linh tộc được ghi lại trong cổ tịch. Lữ Bố vậy mà thật sự lấy được một thi thể của nuốt linh tộc. Sao có thể? Nhất thời, bốn người Viêm Tẩn, Lôi Oanh, Cổ Nguyên, Dược đang mồ hôi lạnh túa ra, da đầu tê dại. Bất kể sự thật thế nào, nuốt linh tộc thật sự vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Hư Vô, hắn lấy đâu ra thứ đó? Một luồng ý niệm từ linh hồn của Hồn Thiên Đế lặng lẽ truyền đến đáy lòng Hư Vô Thôn Viêm. Không biết không chừng thứ trong bình ngọc chỉ là bột mì nặng thành. Hư Vô Thôn Viêm nhún vai, có chút vô tâm vô phế nói. Hắn không nhớ mình đã từng phóng thích nuốt linh tộc trước mặt Lữ Bố. Hơn nữa, bây giờ phiền phức là của Dược tộc, chứ không phải Hồn tộc. Hắc hắc, Hồn Thiên Đế, nếu Lữ Bố dùng chiêu này với Hồn tộc của ngươi thì sẽ thế nào? Hư Vô Thôn Viêm hứng thú hỏi. Cái này không sao cả. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, cứ để họ nghi ngờ đi, hơn nữa, họ cũng không nghi ngờ sai. Hồn tộc ta đúng là đã diệt linh tộc, cũng đúng là đã nuôi dưỡng nuốt linh tộc. Hắc hắc hắc, Hư Vô Thôn Viêm thầm cười trong lòng, âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng câu trả lời của Hồn Thiên Đế. Ở một bên khác, Lữ Bố vẫn tiếp tục. Đây chính là thứ ta lấy ra từ người của Dược Tinh Cực của Dược tộc. Lữ Bố giơ bình ngọc lên, lớn tiếng nói, còn nhớ Dược Tinh Cực đã mất tích như thế nào không? Không sai, đã bị ta giết trong thiên mộ. Còn nhớ lúc thiên mộ của cổ tộc mở ra, linh tộc đã xảy ra chuyện gì không? Không sai, không gian của họ vừa đúng lúc đóng lại một cách quỷ dị. Trên đời này, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Ngươi nói bậy. Dược Đan đột nhiên hét lên. Hắn biết nếu không lên tiếng, cái nồi này rất có thể sẽ bị úp lên đầu Dược tộc. Đây chẳng qua chỉ là lời nói một phía của ngươi, ai có thể làm chứng? Ai có thể chứng minh đây là thứ tìm được từ người Dược Tinh Cực? Nuốt linh tộc đã diệt vong từ thời viễn cổ, biến mất gần vạn năm, ngay cả nhiều vị đấu thánh tiền bối cũng không rõ, các vị tộc trưởng có biết Lữ Mỗ ta đây làm sao mà biết được không? Lữ Bố không để ý đến Dược Đan, mà tiếp tục trầm giọng quát hỏi. Lời này vừa ra, Viêm Tẩn, Lôi Oanh, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều mắt sáng lên. Vấn đề này họ cũng rất tò mò. Nút Linh tộc, ngay cả một số trưởng lão Lục, Thất Tinh đấu thánh trong tộc cũng chưa từng nghe nói. Lữ Bố chỉ là một tiểu bối, tuổi tác không quá 20-30, từ đâu mà biết được. Tộc Cổ Long ư, không thể nào. Nút Linh tộc không có hứng thú với ma thú như Cổ Long. Năm đó, tộc Cổ Long cũng không tham gia vào cuộc vây quét Nút Linh tộc. Rất đơn giản, là Tiêu Huyền tiền bối đã nói cho ta biết. Lữ Bố nhếch miệng cười, lạnh giọng nói. Tiêu Huyền. Viêm Tẩn và Lôi Oanh kinh hô. Họ suýt nữa quên mất, trong thiên mộ, Tiêu Huyền đang sống sót bằng một phương thức kỳ lạ. Nếu là như vậy vậy thì chuyện này hai người liếc nhìn nhau, nắm đấm không tự chủ được siết chặt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp lấy. Hắc Lữ Bố nhướng mày, xem ra uy tín của Tiêu Huyền trong lòng họ rất cao. Dược Đan da đầu tê dại, thầm kêu một tiếng đại sự không ổn. Đây chính là bùn đất rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hung thủ Dược Đan, ngươi có lời gì để nói không? Lữ Bố quát lớn. Dược Đan mồ hôi trán tuôn ra, vắt óc suy nghĩ để phản bác lời của Lữ Bố, để chứng minh Dược tộc không liên quan đến Nút Linh tộc, đây đều là lời nói một phía của Lữ Bố. Nhưng, trong chớp mắt, khi nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt thay đổi của Viêm Tẩn và Lôi Oanh, cả trái tim hắn lập tức nguội lạnh. Dược Đan, ngươi nuôi dưỡng Nút Linh tộc, làm sằng làm bậy, tàn sát sinh linh, tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Lữ Bố quát lớn, chút giận tiền bối, bắt hắn lại. Hắc hắc chút giận nhếch miệng cười, vung tay áo, lực lượng không gian hóa thành một bàn tay khổng lồ, gào thét lao về phía Dược Đan. Dừng tay. Viêm Tẩn và Lôi Oanh sắc mặt đại biến, đột nhiên quát lớn. Hỏa diễm và lôi quang bùng nổ, hung hăng chặn trước bàn tay không gian kia. Họ không thể trơ mắt nhìn Dược Đan bị tộc Cổ Long bắt đi. Bùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, kình phong cuốn theo liệt diễm và hồ quang điện bắn ra. Viêm Tẩn và Lôi Oanh kêu lên một tiếng, cùng nhau bay ngược ra sau. Sức mạnh thể chất của tộc Cổ Long mạnh hơn họ rất nhiều, đối đầu trực diện về lực lượng như vậy, họ không chiếm được chút lợi thế nào. Hoang đã. Viêm Tẩn ổn định thân hình, đột nhiên quát lớn, chuyện này hệ trọng, không thể qua loa quyết định như vậy. Chuyện này liên quan đến tất cả các đế tộc, phải thận trọng cân nhắc. Lôi Oanh quát lớn, Cổ Nguyên tộc trưởng, ngài nói một câu đi. Chỉ cần đến thiên mộ kiểm chứng một phen, là biết chuyện này thật hay giả. Hắc hắc, nếu chuyện này là thật thì sao? Lữ Bố cười hắc hắc, không hề để tâm đến việc Lôi Oanh lôi kéo Cổ Nguyên. Hắn đương nhiên biết lời mình nói có cả trăm ngàn sơ hở, nhưng bác bỏ tin đồn là cần thời gian. Trước đó, mình sẽ lấy được thứ mình muốn. Huống chi, ở đây không phải ai cũng muốn giúp Dược tộc bác bỏ tin đồn. Lữ Bố khóe mắt liếc qua Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, trong lòng cười quá dị. Nghe lời của Lữ Bố, cơ thể Viêm Tẩn và Lôi Oanh cứng đờ. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng vạn nhất Dược tộc thật sự nuôi dưỡng Nút Linh tộc thì sao họ nghĩ đến những cường giả Dược tộc đang đóng quân trong không gian của tộc mình? Một khi Nút Linh tộc tàn phá, vô số con dân tay trói gà không chặt sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Việc liên quan đến sự an nguy của tộc đàn, không cho phép có nửa điểm may mắn. Vừa nghĩ đến đây, hai người không khỏi có chút trầm mặc. Đến thiên mộ, tìm Tiêu Huyền kiểm chứng. Cổ Nguyên mắt sáng lên, nhìn quanh một vòng quát lên, chúng ta cùng đi. Lữ Bố mỉm cười, thật sự nghĩ ở đây ngươi là lớn nhất sao? Quả nhiên, kẻ thật sự nuôi dưỡng Nút Linh tộc đã đứng ra vào thời khắc này. Cần gì phải phiền phức như vậy? Hồn Thiên Đế lạnh lùng quát một tiếng, Dược Đan, dỡ bỏ tất cả phòng ngự, để chúng ta vào điều tra. Không tệ. Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười. Đến thiên mộ. Lôi Thôi lằng nhằng. Điều tra thẳng Dược tộc không được sao? Dược Đan, thúc thủ chịu trói, mở cửa Dược tộc, tiếp nhận sự kiểm tra của chúng ta. Cổ Nguyên nắm chặt tay, làm như vậy chẳng khác nào đem vinh quang của Dược tộc dẫm dưới chân Hồn Thiên Đế, ngươi thật độc ác. Nhưng nếu Dược tộc thật sự có liên quan đến Nút Linh tộc thì sao? Cổ Nguyên hít sâu một hơi, nắm chặt tay, nhất thời có chút do dự. Ở một bên khác, Viêm Tẩn và Lôi Oanh ôm ngực, chẳng biết tại sao, một chưởng kia của Chút Giận dường như rất nặng. Nặng đến nỗi họ không nói nên lời. Mắt Dược Đan đột nhiên đỏ ngầu, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Mở cửa thành đón địch, giống như cởi truồng bị người ta xăm soi. Điều này có khác gì khúng núng? Có khác gì cắt đất bồi thường? Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Nhất thời, trong lòng Dược Đan đột nhiên dấy lên một tia hối hận. Có lẽ, hắn không nên thu nhận tộc Thiên Yêu Hoàng vào. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dược Đan đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long, giọng nói khàn đặc vô cùng, giống như cát trà trên kính. Làm sao để phá ván cờ này? Dược Đan không biết, nhưng hắn biết, chỉ có giải quyết phe của Lữ Bố trước, mới có thể trấn an được Viêm tộc và Lôi tộc, mới có thể cùng cổ tộc rửa sạch vết nhơ bị bôi lên Dược tộc. Nếu cứ tiếp tục như vừa rồi, tùy ý để Lữ Bố nói bậy, thì sẽ chỉ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Mà Lữ Bố và Cổ Long cũng không phải đến đây để quyết một trận tử chiến với dược tộc dược đang hít sâu, liếc nhìn phe của Lữ Bố và Cổ Long, chỉ có 5 người. Chỉ dựa vào 5 người này, có thể gây ra phiền phức lớn cho dược tộc, nhưng chưa đến mức khiến dược tộc diệt vong. Cho nên, bọn họ muốn một thứ gì đó, chứ không phải đến đây để liều mạng. Tâm trí dược đang xoay chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã có phán đoán. Nghe dược đang hỏi, mấy vị tộc trưởng lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía Lữ Bố. Yêu cầu của họ không giống nhau. Viêm tộc và Lôi tộc muốn duy trì Tam tộc minh để đối phó với hung thủ đã âm thầm hủy diệt Linh tộc và Thạch tộc. Về phần hung thủ này có phải là dược tộc hay không, cứ bảo vệ dược tộc trước đã, rồi tìm cách kiểm chứng sau, sẽ có kết quả. Suy nghĩ của Cổ Nguyên đơn giản hơn, hắn muốn về ngay cổ giới, xé rách không gian thiên mộ, vào đó nói chuyện với Tiêu Huyền. Trên đời này có nuốt linh tộc hay không, đối với hắn rất quan trọng. Nếu có, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cổ Nguyên vô cùng âm trầm, hắn vạn lần không ngờ Lữ Bố lại dở ra một màn như vậy. Nếu là trước kia, hắn sẽ không chút do dự bắt Lữ Bố lại tra khảo, nhưng bây giờ Cổ Nguyên liếc nhìn chút giận bên cạnh Lữ Bố, một nguồn quất khí nghẹn trong lồng ngực, vô cùng khó chịu. Chết tiệt, lúc đó sao ta lại do dự cơ chứ. Cổ Nguyên trong lòng đầy hối hận. Còn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, họ đơn thuần chỉ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nếu thật sự đánh nhau, đối với họ mới là chuyện tốt. Họ chẳng quan tâm dược tộc có bị oan hay không, bởi vì họ chính là hung thủ thật sự. Nhưng đáng tiếc, họ không thể thực sự thúc đẩy chuyện này, vạn nhất chọc giận tất cả các cường giả nhắm vào mình, họ cũng không chịu nổi. Đối mặt với hai cửu tinh đấu thánh, hai bát tinh đấu thánh hậu kỳ, còn có Lữ Bố, một kẻ có chiến lực không tương xứng với tu vi, họ ít nhiều cũng không chắc chắn trong lòng. Nghe Dược đang nói, Lữ Bố lập tức nhếch miệng cười. Bên cạnh, ánh mắt chút giận lóe lên, Long Uy Cường Hoành gào thét tuôn ra. Biến cố đột ngột này dọa mấy người giật mình, vội vàng lùi lại đề phòng, sợ hắn đột nhiên nổi điên giết người. Tuy nhiên, ngân quang lóe lên, một dao động không gian cường hãn bao phủ, trong nháy mắt đã ngăn cách Dược đang với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và những người khác. Chết tiệt! Viêm Tẩn và Lôi Oanh tức giận mắng. Bên trong và bên ngoài không gian ngăn cách như được phủ một lớp kính mờ. Viêm Tẩn và Lôi Oanh có thể phân biệt được bóng người nào là của Dược Đan, bóng nào là của nhóm Lữ Bố, nhưng lại không nghe được họ nói gì, cũng không thấy rõ họ định làm gì. Cảm giác này khiến Viêm Tẩn và Lôi Oanh vô cùng tức giận. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng vậy, trình độ về không gian của tộc Cổ Long quả thực vượt xa tưởng tượng. Cho dù tu vi và chiến lực của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế vượt xa chút giận, cũng không thể nào bỏ qua rào cản không gian của ông ta. Bên trong không gian ngăn cách, Dược Đan liếc nhìn xung quanh, cười lạnh một tiếng, quả nhiên các ngươi có mưu đồ khác. Ha ha, Lữ Bố cười nhạt, không hề phủ nhận, Dược Đan tộc trưởng, bây giờ là ngươi đang cầu xin người khác, tốt nhất nên cất cái thái độ đó đi. Vẻ giận dữ lóe lên trên mặt Dược Đan, nhưng khi đối diện với sát ý lạnh lẽo của Lữ Bố, hắn vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh toát. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Dược Đan hít sâu, trầm giọng hỏi. Chỉ là muốn xin tộc trưởng Dược Đan một thứ mà thôi. Sát ý trên mặt Lữ Bố lập tức thu lại, hắn cười ha hả nói. Cái gì? Sắc mặt giận dữ lóe lên trong mắt Dược Đan, nhưng hắn không thể không nén giận. Thực lực của đối phương quá mạnh, cộng thêm những chuyện vừa rồi đã khiến Viêm tộc và Lôi tộc không còn tin tưởng hắn. Lúc này, Dược Đan chỉ có thể dựa vào chính mình. Rất đơn giản, Lữ Bố nhếch miệng cười, bí thuật truyền thừa của Dược Đế và Đế phẩm Đan Phương. Ngươi đừng hòng. Dược Đan lập tức xù lông, hét lớn. Đó là di sản của thủy tổ Dược tộc, là thứ quý giá nhất của họ, không thể nào đưa cho người khác. Chật chật chật, Lữ Bố hài hước nhìn hắn, Dược Đan tộc trưởng, thứ này ngươi giữ lại cũng vô dụng, đưa cho ta không phải tốt hơn sao? Ngươi xem dược tộc của các ngươi đi, một đám phế vật, có mấy ai luyện được cửu phẩm huyền đan, còn cửu phẩm kim đan thì một người cũng không có, quả là phế vật đến cùng cực. Ngay cả thứ mà ngươi, tộc trưởng dược tộc, còn không dùng đến, đối với dược tộc của ngươi mà nói, chẳng phải chỉ là một đống giấy lộn sao? Chật chật nói đến, ngươi, vị tộc trưởng dược tộc này, ngay cả kim đan cũng không luyện ra được, cũng thật là thất bại. Mặt Dược Đan đỏ bừng, lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực. Bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng là phế vật, hắn phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể tại chỗ đánh chết tên Lữ Bố này. Hắc hắc, tộc trưởng dược tộc đúng là có tính khí tốt thật, tiếng cười nhàn nhạt của chút giận truyền đến. Lập tức, cơ thể Dược Đan rung lên, trong nháy mắt từ một con cóc phòng mang biến thành một quả bóng xì hơi. Đánh không lại, căn bản không đánh lại, ngay cả chạy hắn cũng không chạy nổi. Ngươi chết cái ý nghĩ đó đi. Dược Đan hít sâu, nói dứt khoát. Trừ phi ngươi diệt tộc dược tộc của ta, bằng không truyền thừa của thủy tổ và đan phương sẽ không bao giờ đưa cho ngươi. Ta diệt dược tộc của ngươi làm gì chứ? Lữ Bố kéo dài giọng, không kìm được cười lên, ta đến để cầu tài, chứ không phải để chém chém giết giết. không thể liều mạng được, liều mạng rồi thì làm sao kiếm tiền nữa. Dược Đan tức đến toàn thân phát run, hắn chưa bao giờ gặp kẻ vô liêm sỉ như vậy. Lữ Bố cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngươi không cho cũng được, ta không ép buộc. Lát nữa khi chúng ta vào điều tra nút linh tộc, sẽ tập trung điều tra linh vị của thủy tổ nhà ngươi, ta nghĩ, sẽ có những thu hoạch bất ngờ đấy. Sắc mặt Dược Đan lập tức đỏ bừng, ánh mắt như kiếm sắc, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Bố. Đừng nhìn ta như vậy. Lữ Bố giang hai tay, giễu cợt nói, quên nói cho ngươi biết, hồn tộc và cổ tộc chắc chắn sẽ rất hứng thú với từ đường của dược tộc nhà ngươi, đó là nơi các ngươi cất giữ đà xá cổ đế ngọc, phải không? Hắc hắc, thật lòng hy vọng dược tộc của ngươi không nuôi dưỡng nút linh tộc ở nơi đó. Kèn kẹt Dược Đan mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt kêu lên ken két. Ý của Lữ Bố rất rõ ràng, không cho thì hắn sẽ tự đi tìm. Không chỉ hắn tìm, mà hồn tộc và cổ tộc cũng sẽ tìm. Đến lúc đó, tổn thất của dược tộc không chỉ là đế phẩm đan phương và truyền thừa của dược đế, mà còn có cả đà xá cổ đế ngọc, một vật vô cùng quý giá. Và cuối cùng nếu thật sự phát hiện nút linh tộc trong dược tộc thì sao? Vu oan giá họa mà thôi, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Dược Đan tin rằng Lữ Bố sẽ làm như vậy, nhưng Lữ Bố nói vậy là vì hắn tin hồn thiên đế sẽ làm như vậy. Nếu thật sự phát hiện nút linh tộc, đó sẽ là thời khắc dược tộc bị diệt tộc. Lời đã nói đến nước này, Lữ Bố không cần nói thêm nữa, hắn cười híp mắt nhìn Dược Đan, ánh mắt vừa trêu tức vừa đầy ẩn ý, thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt Dược Đan từ nổi giận và căm hận đến điên cuồng, rồi từ điên cuồng đến suy nghĩ cẩn thận, từ suy nghĩ cẩn thận đến bất lực, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vì tộc đàn, Dược Đan hắn tạm thời khuất phục, nhưng không phải là khuất phục vô điều kiện. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải cho chúng ta biết nguồn gốc thực sự của nút linh tộc. Dược Đan ánh mắt sắc bén, quát lớn, ngươi phải trả lại sự trong sạch cho dược tộc ta. Đương nhiên. Lữ Bố nhếch miệng cười, ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho dược tộc của ngươi. Dược Đan hít sâu, ánh mắt như kền kền, lòng không cam tình không nguyện vẫy tay về phía sâu trong dược sơn. Lập tức, một luồng ánh sáng màu xám bay tới. Vô số tộc nhân dược tộc ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn luồng ánh sáng xám đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Có khao khát, có sùng kính, có mất mát, có đau buồn không đợi mọi người kịp phản ứng, luồng ánh sáng xám đã lướt vào không gian ngăn cách như lớp kính mờ. Ha ha, đa tạ món quà của Dược Đan tộc trưởng. Mắt Lữ Bố sáng lên, hắn trực tiếp đoạt lấy trước khi Dược Đan kịp đưa. Khốn nạn. Dược Đan tức đến nổ đom đóm mắt. Lữ Bố lại không hề để tâm, xem xét luồng ánh sáng xám trong tay. Đó là hai cuộn trục vừa to vừa dày, to bằng đùi người trưởng thành. Nhìn thấy thứ này, mắt chút giận lóe lên, cũng ẩn hiện vẻ mừng như điên. Đây chính là đế phẩm đan phương. Nhìn vẻ mừng như điên của Lữ Bố, lửa giận trong lồng ngực Dược Đan bùng lên, hắn lạnh lùng cười, ngươi không sợ ta đã sửa đổi nội dung bên trong sao? Ngươi mà có bản lĩnh đó, thì đâu đến mức bị ta hăm dọa. Lữ Bố không thèm để ý, đây là thứ đấu đế để lại, ngươi cũng quá tự đề cao mình rồi. Lồng ngực Dược Đan như bị một cú đấm, cảm thấy một hơi thở nghẹn ở cổ họng. Đồ vật ngươi đã lấy được rồi, mau cho ta biết nút linh tộc đến từ đâu, là ai đang nuôi dưỡng chúng. Dược Đan nhìn vẻ mừng như điên của Lữ Bố, càng thêm khó chịu, nghiêm nghị thúc giục. Đừng vội. Lữ Bố cất mấy thứ đi, vẻ vui mừng trên mặt đột nhiên thu lại, còn một việc nữa, tộc Thiên Yêu Hoàng. Sắc mặt Lữ Bố âm u lạnh lẽo, Thiên Yêu Hoàng đã lừa dối chúng ta, không thể giữ lại. Không thể nào. Dược Đan nghiêm nghị quát lên. Điều kiện của ngươi vừa rồi không có cái này. Dược Đan có thể khuất phục, nhưng không thể khuất phục hết lần này đến lần khác. Chuyện vừa rồi là giao dịch, dù không công bằng, nhưng vẫn là giao dịch. Nhưng bây giờ, đối phương chính là lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý sỉ nhục dược tộc, điều này tuyệt đối không thể nhịn. Nếu lùi một bước này, bước tiếp theo sẽ là gì? Nếu Lữ Bố mở miệng đòi đà xá cổ đế ngọc thì sao? Trong mắt Dược Đan lóe lên một tia quyết tuyệt, nếu nhục nhã đến vậy, dược tộc còn dựa vào cái gì để tồn tại? Dược Đan tộc trưởng, Thiên Yêu Hoàng chính là điềm gỡ, ngươi đừng có phạm sai lầm. Lữ Bố cảnh cáo, ngay cả truyền thừa của tổ tiên ngươi cũng có thể từ bỏ một tộc Thiên Yêu Hoàng thì có gì mà không được. Không thể nào. Dược Đan lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn tiếp tục, vậy thì khai chiến. Dược tộc ta có thể khuất phục, nhưng tuyệt không để người khác tùy ý nhào nặng. Ha ha ha, ánh mắt Lữ Bố đột nhiên băng lãnh, sát ý chợt bùng lên, nhưng lúc này, Tử Nghiên bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo Lữ Bố. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, hắn chậm rãi hít sâu, cười lạnh nói, vậy thì chúc các ngươi và tộc Thiên Yêu Hoàng trăm năm hảo hợp. Dược Đan trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà cuối cùng cũng không đi đến bước đó một bên, Tử Nghiên và Vân Vận liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ý vị sâu xa, tộc Thiên Yêu Hoàng coi như đã đứng vững gót chân ở dược tộc phía sau, chút giận vung tay áo, không gian ngăn cách như lớp kính mờ tản đi, hai phe lại một lần nữa xuất hiện trong không gian dược tộc. Các vị tộc trưởng, Lữ Bố ta và Dược Đan tộc trưởng đã đạt được thỏa thuận, để ta cho các vị biết nút linh tộc trong tay ta đến từ đâu. Lữ Bố lắc lắc bình ngọc trong tay, cao giọng nói. Ánh mắt của tộc trưởng hai tộc cổ, Hồn và cả Dược Đan đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nhưng tộc trưởng hai tộc Viêm, Lôi lại khóe mắt giật giật, thầm mắng trong lòng, xem ra không liên quan đến dược tộc. Một năm trước, ta cùng với Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế đã có một trận chiến trong không gian yêu hỏa. Lữ Bố liếc nhìn hai người của Hồn tộc, thản nhiên nói, thi thể nút linh tộc chính là từ trên người Hư Vô Thôn Viêm rơi ra. Trận chiến đó, ta còn phế đi một cánh tay của Hồn Thiên Đế. Nói xong, Lữ Bố ném bình ngọc trong tay cho Dược Đan, thứ này tặng cho các ngươi. Dứt lời, hắn mang theo chút giận, chút nhạn, Tử Nghiên và Vân Vận lặng lẽ lùi lại, tiếp theo chỉ cần xem kịch vui là được. Áp lực đã chuyển sang phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế. Khí thế của Cổ Nguyên gào thét, khóa chặt Hồn Thiên Đế, đột nhiên quát lớn, nói, nút linh tộc là chuyện gì? Lời của Lữ Bố rất có thể là thật, bởi vì Hồn Thiên Đế thật sự đã gãy một cánh tay, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hồn tộc các ngươi vậy mà lại nuôi dưỡng nút linh tộc. Lôi vân trên đầu Lôi Oanh gầm vang, lôi điện cuồng bạo lấp lóe không ngừng, Hồn Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Ta muốn một lời giải thích. Viêm Tẩn chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói. Hắc hắc hắc, Dược Đan chắp tay sau lưng, ánh mắt treo tức. Nỗi cay đắng của dược tộc ta, bây giờ đến lượt hồn tộc ngươi nếm thử. Ha ha ha. Đối mặt với tình thế đột ngột thay đổi, Hồn Thiên Đế cười ha hả, nhưng không hề hoảng loạn, bởi vì hắn thật sự đang nuôi dưỡng nút linh tộc, cũng thật sự là hung thủ diệt hai tộc. Tên nhóc đó nói năng bừa bãi, lời hắn nói các ngươi cũng tin à? Hư Vô Thôn Viêm cười nhạt, không thèm để ý, một giây trước còn nói là dược tộc, bây giờ lại nói là hồn tộc, không chừng lát nữa lại nói là cổ tộc và lôi tộc. Đối mặt với lời chỉ trích như vậy, Lữ Bố cười nhạt, mang theo bốn người lùi lại mấy bước, tiếp tục xem kịch. Bởi vì ngươi và Hồn Thiên Đế thật sự đã vào không gian yêu hỏa, cũng thật sự đã đánh với hắn một trận, Hồn Thiên Đế còn vì vậy mà gãy một cánh tay. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, ta đã tận mắt nhìn thấy. Đối mặt với sự hung hăng của Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cũng không tức giận. Hắn vung tay áo, một thông đạo không gian chợt hình thành, rồi cười nói, nếu vừa rồi ta đã đề nghị kiểm tra dược tộc, vậy thì bây giờ, ta sẽ mở cửa hồn tộc, tùy ý các ngươi kiểm tra. Mời. Hồn Thiên Đế né người sang một bên, mở cửa đón khách, là thật hay giả, các vị cứ tra một cái là biết. Ta, Hồn Thiên Đế, quang minh lỗi lạc, đi đứng đàng hoàng. Nhưng lời này vừa ra, cơ thể Cổ Nguyên lại cứng đờ, ngay cả Viêm Tẩn và Lôi Oanh cũng sắc mặt biến đổi. Nhìn vào thông đạo hồn giới đen ngòm, cả ba người đều vô cùng ăn ý mà im lặng. Đó là địa bàn của Hồn Thiên Đế, tiến vào hồn giới, có khác gì tự tìm đường chết. Trong bốn người, Dược đang nắm chặt tay, lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Dược tộc của ta thì các ngươi tùy tiện kiểm tra, còn hồn tộc thì lại sợ sệt rụt rè. Bắt nạt dược tộc ta nhỏ yếu phải không? Nhìn vẻ trầm mặc của bốn người, Hồn Thiên Đế không kìm được cười lên, các ngươi à đúng là một đám sâu bọ. Nhát như chuột, vô dụng. Hư Vô, đi thôi, với đám sâu bọ này chẳng có gì đáng nói. Hồn Thiên Đế bước chân vào thông đạo không gian. Phía sau, Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười, theo Hồn Thiên Đế rời đi, chỉ để lại bốn người Cổ Nguyên đang bất lực và giận dữ. Chết tiệt. Viêm Tẩn giận dữ không thôi, bão lửa nóng rực gầm vang không ngớt. Một bên, Dược Đan cười lạnh một tiếng. Hỏa khí lớn như vậy sao không thấy trút lên hồn tộc, lại đi trút lên dược tộc của ta. Rồi hắn vung tay áo, mang theo Hoàng Thiên hướng về Dược Sơn, còn ba người Cổ Nguyên, Lôi Oanh, hắn không thèm để ý. Ở một góc trong không gian dược tộc, một luồng ý niệm quen thuộc yếu ớt phiêu đãng, xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Hắc Viêm chập chờn, một đôi đồng tử lửa nhìn bóng lưng Dược Đan đang xa dần khỏi Viêm Tẩn và Lôi Oanh, cười nói, đúng vậy, nhưng việc Lữ Bố gây sự lung tung lại giúp chúng ta một phen. Tam tộc Minh đã không còn gắn kết chặt chẽ như trước đây, chính là một cơ hội tốt. Tại Thiên Tinh Sơn Mạch, bên trong tinh giới. Ầm ầm. Biển lửa màu đỏ sậm tràn ngập khắp tinh giới, khí thế cuồng bạo không ngừng gào thét. Vô số người trong tinh giới hoảng sợ nhìn lên biển lửa đang bốc lên ngùn ngụt trên bầu trời, vừa kinh hãi lại vừa phấn khích. Trên đỉnh núi, Tiêu Thần ngước nhìn biển lửa cuồn cuộn trên trời, gương mặt vốn không cảm xúc bỗng nở một nụ cười. Đối với vị hậu bối này, hắn vô cùng hài lòng. Hô hô hô. Biển lửa cuộn trào, rồi bắt đầu thu liễm lại, một bóng người dần dần hiện ra từ trong biển lửa đỏ sậm. Nhị Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, không tệ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, vượt xa dự đoán của ta. Hì hì, cũng là may mắn thôi. Tiêu Viêm gãi đầu, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy sư phụ của mình đâu, không khỏi có chút nghi hoặc. Sư phụ của ngươi đã bế quan rồi. Tiêu Thần nói. Lão ấy đã cống hiến rất nhiều cho liên minh, nên sau khi hội trưởng lão thương nghị, đã tặng lão một hạt bồ đề để bế quan đột phá đấu thánh. Tuyệt quá! Nghe vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, sư phụ cuối cùng cũng sắp bước vào cảnh giới đấu thánh rồi. Tiêu Thần cũng khẽ gật đầu, Dược Trần bước vào đấu thánh không chỉ là chuyện tốt đối với Tiêu Viêm, Tinh Vẫn Các, Thiên Phủ Liên Minh, mà còn là một đại hỷ sự đối với Tiêu gia hiện tại. Tiên Tổ, gần đây Liên Minh có chuyện gì không ạ? Tiêu Viêm chuyển chủ đề sang Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện. Chuyện đó thì không có. Tiêu Thần lắc đầu, kể từ hơn một tháng trước, sau khi Lữ Bố luyện ra cửu phẩm huyền đan, Hồn Điện đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngay cả hành vi tập kích các thành thị của Liên Minh cũng đã giảm đi đáng kể. Hồn Điện mà cũng biết sợ sao? Tiêu Viêm nhướng mày, có chút không tin. Còn một chuyện nữa. Tiêu Thần nói, không biết vì lý do gì, Dược tộc đã thông báo cho toàn thiên hạ, dời thời gian tổ chức Dược Điển sớm hơn dự kiến. Cái gì? Tiêu Viêm cau mày, sớm hơn bao lâu? Trải qua bao năm rèn luyện, hắn đã không còn là cậu thiếu niên bồng bột ngày xưa. Hắn hiểu rõ Dược Điển có ý nghĩa thế nào đối với sư phụ của mình. Nếu sư phụ đang bế quan mà không kịp tham dự Dược Điển, thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Dược Điển sẽ được tổ chức sau 3 tháng nữa. Tiêu Thần nói, hy vọng sư phụ của ngươi có thể xuất quan trong vòng 3 tháng này. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, có chút trầm mặc. Đúng lúc này, một đạo linh hồn ngọc giản từ trong không gian bay tới. Tiêu Viêm ngẩn ra, vô thức đưa tay đỡ lấy, rồi khóe miệng giật giật. Sao thế? Thấy bộ dạng của hắn, Tiêu Thần hỏi. Lữ Bố lại bắt đầu luyện cửu phẩm huyền đan nữa rồi. Tiêu Viêm không biết nói gì. Bây giờ hắn đã hiểu, Lữ Bố luyện đan công khai không chỉ để đề phòng những mối uy hiếp trong bóng tối, mà còn vì huyền đan đòi hỏi một lượng thiên địa năng lượng cực lớn. Tiên Tổ, khoảng thời gian này con cần nghiên cứu thuật luyện dược, xin người hãy tiếp tục hộ pháp cho sư phụ của con. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Đương nhiên rồi. Tiêu Thần gật đầu. Tiêu Viêm thấy vậy liền vội vã bay lên một ngọn núi khác, bắt đầu luyện tập thuật luyện dược. Bất kể là vì Lữ Bố hay vì Dược Điển sau 3 tháng nữa, Tiêu Viêm đều phải nâng cao thuật luyện dược của mình. Hắn không dám nghĩ đến việc đánh bại các tông sư huyền đan của dược tộc, nhưng hắn nhất định phải trấn áp toàn bộ thế hệ trẻ của dược tộc. Tiêu Viêm muốn cho dược tộc biết, sư phụ của mình không phải người tầm thường, đệ tử mà người dạy dỗ vượt xa những kẻ tự xưng là thiên tài, thiên kiêu của dược tộc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ghi tên song thân của sư phụ lên tộc bia của dược tộc. Với ý nghĩ đó, ngọn lửa màu đỏ sậm hội tụ, ngưng kết thành một dược đỉnh khổng lồ, lửa nóng hừng hực bốc lên trong đỉnh. Tại Thánh Đan Thành, vô số dược liệu lại một lần nữa che kín bầu trời. Khác với lần trước, lần này Lữ Bố từ tốn nung khô từng loại dược liệu, dung hợp từng chút một. Động tác của hắn cẩn thận, thủ pháp tỉ mỉ, trông như một dược sư học đồ mới vào nghề. Giống như Tiêu Viêm, Lữ Bố cũng đang nghiên cứu thuật luyện dược. Hắn đã luyện thành huyền đan, tuy có chút khó khăn nhưng không quá lớn. Vì vậy, đã đến lúc hắn phải suy nghĩ làm thế nào để luyện chế cửu phẩm kim đan. Còn về đế phẩm đan phương mới có được, Lữ Bố vẫn chưa xem tới. Với linh hồn chưa đạt đến đế cảnh, hắn không dám động vào đế phẩm đan phương. Tuy nhiên, hắn đã nghiên cứu những bí thuật mà Dược Đế để lại. Chúng rất tuyệt vời, đúng như hắn đã dự đoán, Dược Đế đã lưu lại vô số bí thuật liên quan đến đan dược. Chẳng hạn như bí pháp tăng cường linh tính cho đan dược, Lữ Bố đã tìm thấy trong đó phương pháp nâng cao linh tính cho cửu phẩm đan dược, thậm chí còn có cả bí pháp luyện chế dựng linh phấn. So với bí pháp của Dược Đế, thăng linh chi pháp do Dược Trần tự nghiên cứu ra thôi, không nên so sánh. Dù sao Dược Trần và Dược Đế là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra còn có vô số thủ đoạn khắc chế đan dược. Hóa đan trận mà Lữ Bố thường dùng nhất cũng nằm trong số đó, nhưng nó chỉ có thể đối phó với bát phẩm đan dược. Sở dĩ hóa đan trận nhiều lần trấn áp được cửu phẩm bảo đan là vì linh hồn của Lữ Bố đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Nhưng dù vậy, hóa đan trận cũng vô dụng trước cửu phẩm huyền đan, bởi huyền đan và bảo đan là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Lữ Bố cũng tìm thấy thủ đoạn trấn áp đế phẩm đan dược mà hắn mong muốn nhất. Đáng tiếc là, với trình độ hiện tại, hắn hoàn toàn không thể thi triển được. Yêu cầu cơ bản nhất để thi triển bí thuật đó là linh hồn phải đạt tới đế cảnh. Trong lúc tâm thần suy tư, 10 ngày đã trôi qua. So với lần đầu luyện chế huyền đan, lần này Lữ Bố thậm chí còn chưa nung khô xong dược liệu. Nhưng hành động này lại khiến các dược sư của Tiểu Đan Tháp ở phía dưới mừng rỡ như điên. Theo họ, Lữ Bố nguyên lão đang cố tình làm chậm lại để cho họ có thể quan sát kỹ hơn. Chớp mắt, lại 5 ngày nữa trôi qua. Lữ Bố đứng dậy, phất tay áo, rồi đột nhiên hét lớn, thiên địa chi lực, ngưng. Ầm ầm. Cơn bão năng lượng cuồng bạo lại một lần nữa gào thét nổi lên, giống như một vòi rồng khổng lồ nối liền trời đất, gầm thét vang dội. Xuất hiện rồi. Tụ thiên địa chi lực mà ngưng đan. Các dược sư của Tiểu Đan Tháp lộ vẻ kích động, dù đã là lần thứ 2 chứng kiến, họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nhiên, Ngay lúc họ đang kích động, không gian bên cạnh Lữ Bố bỗng vặn vẹo, một Lữ Bố khác đột nhiên xuất hiện. Đó là linh hồn phân thân. Sau khi đạt đến thiên cảnh đại viên mãn là có thể triệu hồi loại phân thân này. Không hổ là Lữ Bố nguyên lão, không hổ là Huyền Đan tông sư. Linh hồn cảnh giới bực này, quả thật là ngoài tầm với. Hắn định làm gì vậy? Bên cạnh mấy người, thân hình Lâm đại trưởng lão hiện ra, kinh ngạc nhìn linh hồn phân thân vừa xuất hiện, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không hiểu bên cạnh, Đan Tháp lão tổ cau mày, khuôn mặt non nớt của lão cũng đầy vẻ khó hiểu. Trên trời, linh hồn phân thân dang rộng hai tay ôm trọn thiên địa, 10 đầu ngón tay biến hóa nhanh như chớp, tạo ra từng đợt tàn ảnh. Rồi hắn hét lớn, ngũ khí hướng nguyên trận, tật. Bỗng nhiên, những trận văn phức tạp lóe lên, một đại trận rộng cả ngàn trượng đột nhiên thành hình. Một cơn cuồng phong vô hình gào thét nổi lên, từng luồng khí tức kỳ lạ như núi gầm biển gào, tựa như trăm sông đổ về một biển, bao bọc quanh Lữ Bố và hỏa đỉnh màu hồng. Phía trên trận pháp, một vần hào quang vô hình khổng lồ mơ hồ ngưng tụ. Đó là linh khí sao? Lâm đại trưởng lão kinh hãi, làm sao Lữ Bố có thể tụ tập được lượng linh khí khổng lồ như vậy? Sao có thể chứ? Phẩm chất của viên huyền đan này thật không tầm thường. Đan Tháp lão tổ nhìn vần hào quang linh khí khổng lồ, chậm rãi thở ra, trầm giọng nói. Đan dược lấy linh khí làm trọng, nếu viên đan này luyện thành công, e rằng phẩm chất sẽ không thua kém gì bản thể của lão. Quả thật là quá mức nghịch thiên. Đan Tháp lão tổ mím môi, chuyện của mình thì mình tự biết. Lão hiện là lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Nếu có thể tăng thêm một tinh cấp thực lực nữa, bước vào thất tinh đấu thánh, lão sẽ có thể tiến hóa thành cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Thế mà Lữ Bố lại có thể dùng trận pháp để đẩy một viên cửu phẩm huyền đan thông thường lên đến trình độ ngang ngửa với lão. Tiểu tử này làm sao làm được? Đan Tháp lão tổ hít sâu một hơi, trái tim đã phủ bụi vô số năm không hiểu sao lại rung động. Trên bầu trời, vần hào quang linh khí dần ngưng tụ thành thực thể, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Đan Tháp lão tổ và Lâm đại trưởng lão, nó từ từ khắc sâu vào phôi đan. Bỗng nhiên, mọi người vây xem như nghe thấy tiếng tim đập vang lên từ bên trong phôi đan, một cột sáng cường đại phóng thẳng lên trời, uy thế còn mạnh hơn cả viên huyền đan đầu tiên mà Lữ Bố luyện chế. Nơi chân trời, hai lão giả mặc trường bào luyện dược sư và một người đàn ông trung niên mặc kim bào chậm rãi hiện ra, ánh mắt âm u, sắc mặt lạnh như băng. Tổ tiên bí thuật mà hắn đã có thể vận dụng thuần thục đến vậy. Dược Vạn Hỏa nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm bén. Vạn Hỏa, dược điển lần này, hãy dùng thực lực tuyệt đối để đánh bại hắn. Dược Đan lạnh lùng nói. Tộc trưởng yên tâm, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục chỉ có thể thuộc về dược tộc ta. Dược Vạn Hỏa nói chắc như đinh đóng cột, không ai có thể cướp đi được. Những thủ đoạn đó chẳng qua là hắn cướp đoạt từ tộc ta mà thôi. Hắn sẽ không bao giờ biết, thứ quan trọng nhất mà thủy tổ để lại cho dược tộc chúng ta chính là thuộc luyện dược. Dược Đan khẽ gật đầu, lão hoàn toàn tin tưởng vào Vạn Hỏa. Hoàng Thiên đứng hầu một bên, không nói một lời. Nơi xa, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Trên bầu trời, trong lôi vân, hắc ma lôi điện xà ẩn hiện, xoay quanh cột sáng ngất trời như một vòng xoáy. Một khắc sau, từng hạt sáng óng ánh từ trong tầng mây rơi xuống. Thánh Đan thành sau hơn một tháng, lại một lần nữa xuất hiện Đan Vũ. Đan Vũ hạ xuống, Huyền Đan xuất thế. Lữ Bố lại một lần nữa luyện chế thành công cửu phẩm Huyền Đan. Dược Đan và Dược Vạn Hỏa sắc mặt không vui, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rồi quay người đi. Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời kêu khẽ, thân hình biến thành một con chim lớn 10 trượng, nâng Dược Đan và Dược Vạn Hỏa hóa thành tia chớp, bay về phía xa. Trên không Thánh Đan thành, hỏa đỉnh màu hồng nổ tung, một bóng người điều khiển đan vân thất luyện vút đi. Phía sau, mùi thuốc ẩn hiện rồi nhanh chóng thu liễm lại, biến mất. Tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp giật. Nhanh đến mức người khác khó lòng khóa chặt. Lâm đại trưởng lão và mấy người khác sắc mặt biến đổi, viên huyền đan đầu tiên mà Lữ Bố luyện chế không hề có bản lĩnh này. Hừ, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, vừa hay có ngươi để ta thử bản lĩnh mới học. Hắn phất tay áo, trận văn màu bạc dưới chân nổi lên, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, những gợn sóng vô hình kết nối với trận văn dưới chân, từng sợi đan khí màu trắng tràn ra. Vân Thùy Phược Thần Trận. Tật. Vù vù vù. Từng sợi sương mù màu trắng như những sợi khủng tiên thằng bắn ra, nhanh như sấm sét, trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy viên cửu phẩm huyền đan kia. Không. Cửu phẩm huyền đan giãy giụa thét lên, thậm chí còn phát ra tiếng người. Ánh mắt Lâm đại trưởng lão và những người khác bỗng ngưng lại. Đây là lần đầu tiên họ thấy một viên đan dược vừa ra đời đã biết nói. Linh trí của viên đan dược này thật kinh khủng. Nhưng dù vậy, viên cửu phẩm huyền đan vẫn không thể thoát khỏi những sợi dây thừng do đan vân ngưng kết thành. Bị trói bởi những sợi mây mù, viên cửu phẩm huyền đan phát ra từng trận kêu rên, ánh sáng trên người nó lóe lên rồi dần hóa thành một viên đan dược tròn trịa với đan vân lượn lờ. Lữ Bố cười lớn một tiếng, phong ấn viên đan dược lại. Hắn vô cùng hài lòng. Hắn không chỉ hài lòng với viên cửu phẩm huyền đan vừa luyện chế, mà còn hài lòng với vô số thủ đoạn của Dược Đế. Chờ khi linh hồn của hắn bước vào đế cảnh, ngay cả đế phẩm sồ đan, một tồn tại có thể đánh bại bốn cửu tinh đấu thánh, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lữ Mộ hắn. Tức kỹ đan dược, Lữ Bố lại cong ngón búng ra, vô số dược liệu bay múa, lại một lần nữa che kín cả bầu trời thánh đan thành. Tiểu tử Lữ Bố này, sao luyện đan cứ như ăn cơm uống nước vậy, không hề thấy mệt sao? Lâm đại trưởng lão có chút bực bội. Nhìn động tác của hắn, ông biết Lữ Bố lại chuẩn bị luyện chế viên cửu phẩm huyền đan thứ ba. Hắn có tu vi lục tinh đấu thánh hậu kỳ, lại thêm sức hồi phục cực mạnh, chút chuyện này đối với hắn chẳng là gì. Đan tháp lão tổ thản nhiên nói. Ta chỉ lo lắng kho dược liệu của chúng ta. Lâm đại trưởng lão khóe miệng giật giật. Với tần suất và cường độ sử dụng dược liệu lớn như Lữ Bố, cho dù là kho dược liệu của tiểu đan tháp và đan giới cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Ngươi lo gì, Lữ Bố cũng không phải là kẻ ăn chùa. Đan tháp lão tổ thản nhiên nói. Ngươi vẫn nên nhanh chóng đem viên ma hạch cấp 9 trong tay luyện chế thành Phượng Nhãn Nghi Trí Đan, sớm ngày bước vào tam tinh đấu thánh đi. Viên ma hạch đó là của Thái Hư Cổ Long, phẩm chất vượt xa ma hạch cấp 9 thông thường. Vâng. Lâm đại trưởng lão vội vàng đáp, rồi nhanh chóng rời đi. Ông cũng nên luyện đan để nâng cao thực lực. Còn trên bầu trời, Lữ Bố vẫn tiếp tục bận rộn. Hắn không chỉ luyện chế cửu phẩm huyền đan, mà còn nghiên cứu thuật luyện dược để chuẩn bị cho việc luyện chế cửu phẩm kim đan. Thời gian trôi qua, khác với những lần luyện đan trước, lần này không có nhiều người quấy rầy. Trong lúc đó, Cổ Nguyên có dẫn Cổ Đạo đến một lần, xem mấy ngày rồi đi. Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng đã đến một lần, rồi cũng im lặng rời đi. Dược đang bận rộn chuẩn bị cho dược điển của dược tộc, ngoài lần đầu xuất hiện, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão muốn dược điển lần này phải thật thanh thế hùng vĩ, muốn lấy lại uy nghiêm và vinh quang đã mất của dược tộc. Còn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, hai người từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, như thể không hề biết Lữ Bố đang luyện chế huyền đan. Thời gian trôi qua, dược điển ngày càng đến gần, Lữ Bố cũng rời thánh đan thành, trở về Long Đảo. Mục đích hắn luyện chế huyền đan, ngoài việc nghiên cứu thuật luyện dược, còn là để chuẩn bị cho việc đột phá đến thất tinh đấu thánh. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt, dược điển chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu. Tại Thiên Tinh Sơn Mạch, bên trong tinh giới. Ầm ầm. Một luồng khí thế mênh mông gào thét nổi lên, uy thế ngút trời, dường như vô biên vô hạn. Đây là các chủ. Các chủ đã bước vào đấu thánh. Tuyệt vời, Tinh Vẫn Các của chúng ta đã có hai cường giả cấp bậc đấu thánh, hai luyện dược sư cấp bậc đấu thánh. Trên ngọn núi, Tiêu Viêm tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sư phụ cuối cùng cũng xuất quan. Chờ đến lúc, chúng ta có thể đến dược tộc tham dự dược điển. Tại biên giới Trung Châu Nam Vực, nơi giao nhau giữa đại lục Nam Vực và Trung Châu Nam Vực. Trên một dãy núi hùng vĩ kéo dài hơn vạn dặm, vô số bóng người mặc trường bào luyện dược sư qua lại không ngớt. Thần Nông Sơn Mạch. Đây là lối vào dược giới của dược tộc, là một nút giao thông quan trọng để dược tộc qua lại giữa đại lục và dược giới. Gần đến ngày dược điển, dược tộc vốn yên tĩnh cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên bầu trời, mây mù lượn lờ, che khuất cả bầu trời xanh, lúc ẩn lúc hiện. Trong tầng mây, hai luồng ý niệm yếu ớt đang quan sát dòng người qua lại phía dưới. Ha ha ha, người của Viêm tộc và Lôi tộc cũng không thấy đâu. Hư Vô Thôn Viêm cười nói, sắc mặt lấp lánh vẻ hưng phấn và vui sướng. Nếu quan hệ giữa dược tộc và hai tộc Viêm, Lôi vẫn như mấy tháng trước, Hồn tộc muốn diệt bọn họ sẽ vô cùng khó khăn. Ngươi đã xem thường tính khí kiêu ngạo của đám luyện dược sư này rồi. Hồn Thiên Đế cười khẽ, dược tộc từ trước đến nay vẫn luôn hống hách, ngay cả cổ tộc và hồn tộc ta cũng không coi ra gì. Nếu không phải có vết xe đổ của linh tộc và thạch tộc, bọn họ có chịu hạ mình kết minh với hai tộc Viêm, Lôi không? Cũng đúng. Hư Vô Thôn Viêm không nhịn được cười. Luyện dược sư nổi tiếng là khó chiều, mà luyện dược sư của dược tộc lại là đại diện cho sự ngạo mạn và tính khí cổ quái. Trong vụ nuốt chửng linh tộc, biểu hiện của Viêm Tẩn và Lôi Doanh đã làm tổn thương lòng tự trọng mong manh của Dược Đan. Hồn Thiên Đế cười khẽ. Dược Đan không đến mức cạch mặt bọn họ cả đời, nhưng trong lòng sớm đã không thoải mái. Dược điển lần này hắc, lão già Dược Đan đó thậm chí còn không gửi thiệp mời cho hai tộc Viêm, Lôi, đúng là quá đáng. Hồn Thiên Đế cười có chút vui sướng, lần đầu tiên hắn thấy được thế nào là trái tim pha lê của một luyện dược sư. Chuyện này còn phải cảm ơn tiểu tử Lữ Bố kia à. Hư Vô Thôn Viêm cười quá dị, nếu không phải hắn gây ra chuyện đó, chúng ta muốn tìm cơ hội diệt dược tộc không biết phải đợi đến bao giờ đâu. Hắc hắc hắc. Tiểu tử đó bây giờ đang làm gì? Hồn Thiên Đế đảo mắt, hỏi. Diệt dược tộc đối với hồn tộc hắn không khó, nhưng nếu Lữ Bố che ngang một gậy, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Một khi đà xá cổ đế ngọc không còn, kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Không cần lo về hắn. Hư Vô Thôn Viêm khoát tay, Hồn Kính đã gửi tin, 2 tháng trước hắn luyện 3 viên cửu phẩm huyền đan, giờ đang bế quan trong tộc Cổ Long. Tên này tu vi tiến triển thật nhanh, ánh mắt Hồn Thiên Đế lóe lên. Hắn đương nhiên biết, khi Lữ Bố xuất quan lần nữa, sẽ là một cường giả cấp bậc thất tinh đấu thánh. Cường giả cấp bậc này, Hồn tộc dù có tích lũy mấy ngàn năm cũng chưa đến 10 người. Không chỉ Lữ Bố, e rằng tộc Cổ Long cũng sẽ có thêm một vị bát tinh đấu thánh. Hư Vô Thôn Viêm nhún vai, nói, đừng quên, Lữ Bố luyện chế đến 3 viên huyền đan. Có hắn chống lưng, thực lực của tộc Cổ Long có thể dễ dàng sánh ngang với cổ tộc và hồn tộc ngươi. Cho nên chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình kế hoạch. Hồn Thiên Đế chuyển ánh mắt về phía Thần Nông Sơn Mạch, cười nhạt. Đi thôi, kiểm tra lại kế hoạch một lần nữa. Dược tộc khác với linh tộc và thạch tộc, không được khinh suất. Nói rồi, ý niệm của Hồn Thiên Đế tan đi, biến mất không thấy. Hư Vô Thôn Viêm cười khẽ, cũng theo sau Hồn Thiên Đế tán đi ý niệm. Lần này, trận chiến với dược tộc vẫn do hắn đảm nhiệm vai trò chủ công. Chờ xong chuyện của dược tộc, sẽ đến lượt Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đấu trí. Tại Long Đảo. Chúc Dận chắp tay đứng trên đỉnh Long Đảo, cảnh giới những biến động khí tức bên ngoài. Việc này thực ra không cần thiết. Long Đảo nằm sâu trong không gian hư vô, nơi đây đầy rẫy những luồng không gian loạn lưu, vô cùng nguy hiểm. Nếu không biết phương vị, sẽ dễ dàng bị lạc trong không gian hư vô vô tận. Chỉ có Thái Hư Cổ Long, sinh linh có thiên phú không gian tuyệt vời, mới có thể tự do hoạt động ở đây. Tuy nhiên, khoảng thời gian này đối với tộc Cổ Long rất quan trọng, Chúc Dận không thể không đề phòng. Ầm ầm. Cột lửa màu hồng phóng thẳng lên trời, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn. Không lâu sau, một biển lửa kéo dài vạn dặm bao trùm cả Long Đảo, như thể che lấp cả bầu trời. A Lữ Bố thành công rồi. Trong trang viên trên núi, Tử Nghiên nhìn biển lửa mênh mông, nhướng mày, hưng phấn nói. Lữ Bố bây giờ tu vi gì rồi? Vân Vận hỏi. Nàng mới là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, đã không thể nhìn thấu tu vi của Lữ Bố. Chắc là thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên, ánh sáng lấp lánh, nàng nói một cách không chắc chắn. Trước khi dùng huyền đan, Lữ Bố là lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Hiệu quả của huyền đan cực mạnh, sau khi dùng, ít nhất có thể đạt đến thất tinh đấu thánh trung kỳ hoặc hậu kỳ. Còn bát tinh đấu thánh thì không thể, dù viên huyền đan đó phẩm chất thượng hạng, nhưng cũng không đến mức giúp Lữ Bố tăng lên bát tinh đấu thánh. Thất tinh đấu thánh vậy cũng rất mạnh rồi. Vân Vận khẽ gật đầu. Hì hì, lần này tộc Cổ Long chắc sẽ có thêm một vị bát tinh đấu thánh và một vị thất tinh đấu thánh. Tử Nghiên khoanh tay trước ngực cười nói, điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch của Lữ Bố. Đúng vậy, Vân Vận cười khẽ, rồi chuyển chủ đề sang chính mình, không biết Medusa bây giờ tu luyện thế nào rồi. Medusa đã nhận được truyền thừa của Thất Thải Thôn Thiên Mãn tại Cửu U Hoàng Tuyền, tu vi của nàng tương đương với Vân Vận, đều là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng Vân Vận đã từng dùng cửu phẩm bảo đan Phượng Nhãn Nghi Trí Đan, lại luyện hóa tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh, thêm vào đó còn song tu với Lữ Bố mới đạt đến cảnh giới này. Còn Medusa thì không. Nàng mới dùng Phượng Nhãn Nghi Trí Đan cách đây mấy ngày, giờ lại đang bế quan luyện hóa tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh. Không biết khi nàng xuất quan, có thể đạt đến lục tinh đấu thánh không. Vân Vận cau mày. Medusa muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp cắt đứt hậu chiêu của Hồn Thiên Đế. Nếu không có đủ thực lực, e là sẽ gặp chút phiền phức. Cái này Tử Nghiên gãi đầu, e là hơi khó. Phượng Nhãn Nghi Trí đang đối với tứ tinh đấu thánh hậu kỳ hiệu quả đã giảm đi ít nhiều. Tinh huyết yêu thánh hiệu quả cũng không tệ, nhưng lục tinh đấu thánh không dễ đột phá như vậy. Chỉ có thể chúc nàng may mắn thôi. Vân Vận cũng có chút bất lực. Ầm ầm. Hai bóng rồng khổng lồ gào thét bay lên. Long uy kinh khủng bao trùm cả Long Đảo. Trong đó, một luồng khí thế còn vượt xa cả Lữ Bố. Ha ha, chúc Yến tiền bối và chúc Hưu tiền bối thành công rồi. Tử Nghiên mừng rỡ, cười nói. Tộc Cổ Long có thêm một vị bát tinh đấu thánh và một vị thất tinh đấu thánh. Dù không bằng thời kỳ cường thịnh viễn cổ, nhưng cũng đủ để tranh phong với những đế tộc hạng hai như Viêm tộc, Lôi tộc. Còn cổ tộc và hồn tộc nội tình của họ quá sâu dày. Tỷ tỷ, Lữ Bố đột phá rồi. Hôm nay chúng ta chúc mừng một chút đi. Tử Nghiên gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, ôm lấy Vân Vận bên cạnh cười hì hì. Vân Vận còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vô thức gật đầu, được, vậy chúng ta chúc mừng Lữ Bố thế nào? Hì hì, không phải chúng ta chúc mừng hắn, mà là hắn chúc mừng hai ta. Tử Nghiên cười hì hì, mặt mày hớn hở. Nàng muốn làm một vài chuyện mà trước đây đã nghĩ tới nhưng chưa dám làm. Chờ Medusa tỷ tỷ xuất quan, cũng sẽ lôi kéo nàng vào cùng. Nhưng bây giờ cứ giải quyết Vân Vận tỷ tỷ trước đã. Thử hả? Vân Vận cau mày, nàng đột nhiên phát hiện Tử Nghiên không có ý tốt, nụ cười rất gian xảo, giống hệt Lữ Bố. Ngươi muốn làm gì? Vân Vận giãy dụa. Kiệt kiệt kiệt, không phải ta nghĩ, mà là Lữ Bố nghĩ. Tử Nghiên cười quái dị, ôm chặt lấy Vân Vận. Đang nói, trên trời hào quang màu hồng lóe lên, bóng dáng Lữ Bố đã xuất hiện. Lữ Bố mau tới đây. Tử Nghiên vội vàng vẫy tay, ta và Vân tỷ tỷ cần ngươi giúp một tay. Hả? Lữ Bố ngẩn ra, rồi khóe miệng nhếch lên. Hắn là người tốt, thích nhất là giúp người khác vui vẻ. Tử Nghiên, ngươi cái nha đầu chết tiệt này mau buông ta ra. Vân Vận giận dữ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Hì hì hì, Vân tỷ, để ta giúp tỷ. Lữ Bố cười quái dị, ôm chặt cả Tử Nghiên và Vân Vận. Thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên, vành tai béo mập chợt đỏ bừng. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một tháng đã qua. Dược điển của dược tộc chính thức khai mạc. Trong chốc lát, thần nông sơn mạch Vạn Tông triều bái, thanh thế hùng vĩ, vượt xa cả lễ thành nhân của cổ tộc trước đây. Đây là dược điển, đại hội của những luyện dược sư hàng đầu đại lục. Về chuyện luyện đan, dược tộc tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bên ngoài thần nông sơn mạch, một vết nứt không gian mở ra, Tiêu Thần, Tiêu Viêm và Dược Trần cùng nhau bước ra. Dược tộc không giống xưa nữa. Dược Trần nhìn đám thiên yêu hoàng tộc đang đi song vai, cười nói với các thiếp vệ của dược tộc, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy kinh ngạc từ tận đáy lòng. Dược tộc ngay cả cổ tộc và hồn tộc còn xem thường, huống chi là đám thiên yêu hoàng tộc mọc đầy lông chim này. Ta đã nghe nói sơ qua, chắc là dược tộc bị Lữ Bố ức hiếp đến sợ rồi. Tiêu Thần thản nhiên nói. Thiên phủ liên minh tin tức khá linh thông, vẫn biết được những chuyện đại khái đã xảy ra. Không biết dược điển lần này Lữ Bố có đến không nhỉ? Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, nụ cười trên mặt có vẻ trêu tức, ra dáng một kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Chắc là không. Dược Trần nói. Hắn hiểu rõ dược tộc như lòng bàn tay, dược tộc từ trước đến nay tính khí lớn, nhưng đầu óc nhỏ, họ sẽ không gửi thiệp mời cho Lữ Bố đâu. Huống chi, khoảng thời gian này Lữ Bố đều ở trong không gian hư vô, dược tộc dù muốn mời cũng không có bản lĩnh đó. Cũng đúng. Tiêu Viêm im lặng, rồi cười hả hê, xem ra danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, Lữ Bố không tranh được rồi. Mặc kệ người khác nghĩ sao, dù sao cái danh này ngươi cũng không lấy được. Tiêu Viêm thầm cười, thấy Lữ Bố xui xẻo còn vui hơn cả mình may mắn. Đi thôi, chúng ta vào trong. Tiêu Thần hất cằm. Tiêu Viêm gật đầu, lật tay lấy ra một tấm ngọc thiếp màu đen. Đây là thiệp mời dược điển của dược tộc. Ban đầu ở cổ tộc, sau khi hắn đánh bại cổ yêu, dược tinh cực đã đưa cho. Nhưng không phải đưa cho hắn, mà là đưa cho sư phụ của hắn, Dược Trần, với thái độ có chút vô sỉ. Tiêu Viêm nhớ lại thái độ của dược tinh cực và lão trưởng lão dược tộc đối với sư phụ mình, hắn liền có cảm giác muốn giết chết bọn họ. Sư phụ nói đúng, dược tộc chính là một đám rác rưởi tính khí lớn nhưng đầu óc nhỏ. Nếu không phải vì muốn ghi tên song thân của sư phụ lên tộc bia, Tiêu Viêm một chút cũng không muốn giao du với dược tộc. Đi thôi, chúng ta vào trong. Tiêu Viêm khẽ nói, đưa thiệp mời cho một tiểu đội thiết vệ gồm người của dược tộc và thiên yêu hoàng tộc. Hai người nhìn thấy dòng chữ thiên phủ liên minh trên thiệp mời, lập tức hít một hơi lạnh, vội vàng dẫn ba người Tiêu Viêm đến cổng không gian, đưa họ vào trong. Thiên phủ liên minh có quan hệ sâu đậm với Lữ Bố kia, họ không dám chọc vào. Còn xử lý ba người này thế nào cứ giao cho các trưởng lão đau đầu. Không lâu sau, ba người Tiêu Viêm được dẫn đến một quảng trường khổng lồ trong dược giới. Ánh mắt Dược Trần lóe lên, kinh ngạc nhìn cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ này. Kể từ khi bị trục xuất khỏi dược tộc, đây là lần đầu tiên lão trở lại nơi mình sinh ra và lớn lên. Thấy dáng vẻ của Dược Trần, Tiêu Viêm và Tiêu Thần đều im lặng không nói. Ha ha, ta còn đang tự hỏi là ai không hiểu quy củ như vậy, hóa ra là ngươi, Dược Trần à. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh đánh thức Dược Trần đang chìm trong hồi ức. Dược Vạn Quy. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh đi, hắn đã gặp người này ở không gian yêu hỏa. Nếu lúc đó biết chính người này đã trục xuất sư phụ mình khỏi dược tộc, hắn đã chém đầu gã rồi. Xem ra thương thế của ngươi đã tốt rồi nhỉ. Tiêu Viêm cười lạnh, ta vẫn còn nhớ dáng vẻ ngươi như một kẻ tàn phế trốn sau lưng Viêm tộc và Lôi tộc đấy. Sắc mặt Dược Vạn Quy chợt giận dữ, cơn xanh trên trán nổi lên, nhưng lạ thường là gã không nổi giận ra tay. Dược điển lần này không tầm thường, có Vạn Hỏa trưởng lão đích thân tỏa trấn, tộc trưởng cũng vô cùng coi trọng, cả dù gan to bằng trời cũng không dám gây rối. Bản tọa đến đây chỉ để cảnh cáo các ngươi, đừng có phá hỏng quy củ của dược tộc ta. Dược Vạn Quy lạnh lùng nói. Gã muốn động thủ, nhưng thực lực của Tiêu Thần mạnh đến đâu gã không phải chưa từng nghe qua. Đối đầu với một người đã lừng danh từ thời viễn cổ như vậy, gã không có một chút chắc chắn nào. Nếu điều động thiết vệ gây chuyện, Vạn Hỏa trưởng lão sẽ xuất hiện, đến lúc đó kẻ xui xẻo chỉ có thể là gã. Nghĩ đến đây, gã phất tay áo, định quay người rời đi. Ha ha ha, hồn tộc hồn hư tử không mời mà đến, mong các vị bằng hữu dược tộc đừng trách. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười dài bỗng vang vọng trên dược sơn của dược tộc. Sắc mặt Dược Vạn Quy đột biến, không còn quan tâm đến ba người dược trần nữa, ngón tay khẽ động, đột nhiên bóp nát một tấm ngọc bài. Hồn hư tử này không phải là kẻ gã có thể đối phó, phải để người có thực lực mạnh hơn đến. Sư phụ, hồn hư tử này là ai? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi, ngay cả Dược Vạn Quy, một trưởng lão quyền cao chức trọng của dược tộc cũng phải thận trọng đối đãi. Thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc. Sắc mặt dược trần nghiêm túc, nhưng lại mang theo vẻ chán ghét và ghê tởm, còn nhớ ta đã nói với con về chuyện của tiểu đan tháp không? Hắn chính là tên đệ tử phản sư đó. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn ra, rồi trên mặt cũng hiện lên vẻ chán ghét, kẻ này đáng chết. Người của hồn tộc, từ trước đến nay đều hèn hạ và ghê tởm. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Kẻ phản sư, đủ để khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ. Ha ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, tên hèn hạ phản sư, kẻ vô sĩ chuyên đánh lén. Sao thế? Hồn hư tử, vết thương do cổ long đánh đã lành chưa? Chưa đợi người của dược tộc ra mặt, tiếng cười của hồn hư tử còn chưa dứt, một tiếng cười to già nua đã cuồn cuộn truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, thì ra là một dược đỉnh màu lục khổng lồ, trên đó có một lão giả mặt ma bào đang ngồi. Nghe lời lão nói, nụ cười vui vẻ của hồn hư tử đột nhiên cứng lại, mặt mày xanh mét. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, thần nông lão nhân đây là đang sát muối vào vết thương của hắn. Lập tức, từng sợi hắc viêm hiện lên bên cạnh hắn, sát khí lạnh lẽo đột ngột tràn ngập. Một bên khác, ba người Tiêu Viêm liếc nhau, hồn hư tử bị cổ long đánh bị thương. Còn có chuyện này sao? Hồn hư tử, nơi này không phải là chỗ để ngươi dương oai. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh cuốn theo khí thế hùng vĩ ập đến, cuồng phong gào thét, ngọn lửa đen bên cạnh hồn hư tử bị thổi tắt một cách mạnh mẽ. Bên trong dược sơn, hai bóng người như dịch chuyển tức thời xuất hiện trên bầu trời phía trên hồn hư tử. Người đến, một người là lão giả tóc dài màu đỏ rực mặt trường bào luyện dược sư, người kia là một nam tử trung niên mặc kim bào, ánh mắt sắc bén, khí thế bá đạo. Khuôn mặt hồn hư tử chợt từ xanh mét chuyển sang đỏ bừng, trong mắt lửa giận bốc lên, hận đến phát điên. Sao nào? Ngươi muốn đánh nhau à? Hoàng Thiên nhếch miệng cười, thân hình thấp một cái, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hồn hư tử, đôi mắt sáng rực kim quang như lưỡi dao nhìn chằm chằm hắn. Hừ. Hồn hư tử phất tay áo, cười lạnh nói, Vạn Hỏa, đây chính là đạo đại khách của dược tộc các ngươi sao? Ngươi cũng không được xem là khách của tộc ta. Dược Vạn Hỏa một chút mặt mũi cũng không cho. Bên cạnh hồn hư tử, đầu ngón tay Hoàng Thiên lóe lên ánh sáng sắc bén, sẵn sàng xuất thủ, sát ý sắc lạnh không hề che giấu. Trên bầu trời, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ha ha, đạo đại khách của dược tộc các ngươi thật sự khiến người ta thất vọng a. Hồn hư tử thu dọn cảm xúc, cười nhạt nói. Xưa khác nay khác. Dược Vạn Hỏa lạnh lùng nói, không hề bị lời của hồn hư tử lay động. Ngay lúc Dược Vạn Hỏa và hồn hư tử đang đối đầu gay gắt, cả hai đều không chú ý, trên cánh tay của Hoàng Thiên, một sợi lông vũ nhỏ màu vàng bốc lên một tia lửa nhỏ. Ngọn lửa cực nhanh, trong nháy mắt đã thiêu sợi lông vũ nhỏ thành tro bụi. Tại Long Đảo, trong căn phòng tràn ngập hương hoa đổ quyên, Lữ Bố chật vật thoát ra khỏi vòng tay của bốn người. Năm ngón tay nắm chặt, một chiếc vũ linh màu vàng xuất hiện, đang sáng lên rồi tắt đi, chớp nháy, dược điển đã mở, hồn tộc xuất hiện. Vài chữ ngắn ngủi lặng lẽ hiện lên trong lòng Lữ Bố. Tại dược giới, dược sơn. Hồn hư tử và Dược Vạn Hỏa vẫn đang giằng co, còn phía dưới, đông đảo khách mời của dược tộc và người của dược tộc lại phát ra từng tràng kinh hô. Hồn hư tử. Hắn không phải là thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc sao? Xem ra danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục này rất hấp dẫn người ta, ngay cả người của hồn tộc cũng đến. Hừ, một kẻ phản sư thôi, ta xấu hổ vì cùng hạng với kẻ này. Ta mới phát hiện, kia không phải là thần nông lão nhân sao? Lão vừa nói hồn hư tử bị cổ long đánh bị thương. Còn có chuyện này nữa à, cổ long tự dưng đánh hắn làm gì? Hắn trêu chọc cổ long à? So với việc trêu chọc cổ long, ta càng tin là hắn trêu chọc Lữ Bố hơn. Cổ long rất bảo vệ Lữ Bố. Nói đến Lữ Bố, ta mới phát hiện vị Huyền Đan tông sư kia không có mặt ở dược điển lần này, tiếng ồn ào của đám đông không ảnh hưởng đến cuộc giằng co trên dược sơn. Đối mặt với lời nói lạnh lùng không chút tình cảm của Dược Vạn Hỏa, hồn hư tử ngược lại không tức giận, mà còn cười lạnh một tiếng, ha ha, không hổ là dược tộc, tộc trưởng nhà ta nói quả không sai, một đám sâu bọ. Nhát như chuột, vô dụng. Hỗn xược. Ngươi tự tìm cái chết. Dược Vạn Hỏa nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Ầm ầm. Vòi rồng hắc viêm hóa thành cuồng phong gào thét, khí thế lục tinh đấu thánh cuồn cuộn. Đối mặt với uy áp của Dược Vạn Hỏa, hồn hư tử không chút sợ hãi, tiếp tục cao giọng nói, dược tộc các ngươi không có gan gánh vác khiêu chiến, vậy thì dược điển này bản tọa không tham gia cũng được. Hôm nay, ta, Hồn Hư Tử, ở đây tuyên bố, đệ nhất luyện dược sư đại lục chính là ta, Hồn Hư Tử. Ai tán thành, ai phản đối? Cuồng vọng. Trong nháy mắt, toàn thể dược tộc đồng loạt quát lớn, tiếng gầm cuồn cuộn như thủy triều, vô số người trừng mắt nhìn Hồn Hư Tử. Hồn Hư Tử, ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ bị ổi này, cũng xứng tự phong đệ nhất sao? Thần Nông lão nhân lạnh giọng nói. Ngọn lửa màu xanh biếc gào thét nổi lên, lão đang định cùng Vạn Hỏa trưởng lão liên thủ dạy dỗ tên tiểu nhân vô sĩ này, nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhà nhạt từ sâu trong dược sơn truyền đến, Hồn Hư Tử, tự phong đệ nhất luyện dược sư, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Thân thể Thần Nông lão nhân cứng đờ, ánh mắt dời lên trên. Dược Đan, người vốn mặc trường bào luyện dược sư, nay đã đổi sang một bộ bạch bào, chân đạp hư không, chậm rãi bước tới. Ha ha, Dược Đan lão đầu, ta còn tưởng ngươi không chịu lộ diện nữa chứ. Thần Nông lão nhân thấy vậy, lập tức cười to. Dược Đan khẽ gật đầu ra hiệu, tỏ vẻ hoan nghênh sự có mặt của Thần Nông lão nhân. Hồn tộc Hồn Hư Tử, ra mắt Dược Đan tộc trưởng. Hồn Hư Tử lúc này không còn ngông cuồng nữa, mà thành thật chấp tay hành lễ. Dược Đan nhìn hắn, sắc mặt lạnh đi, Hồn Hư Tử, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục này, là dựa vào bản lĩnh của chính mình, dựa vào thuật luyện dược. Ngươi không có tư cách tự phong. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng dạy phải. Hồn Hư Tử cười nhạt. Đã ngươi nóng lòng với danh hiệu này như vậy, ta cho phép ngươi ở lại. Giọng Dược Đan đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng nếu ngươi dám phá hỏng quy củ của tộc ta, ta sẽ tự tay diệt sát ngươi, Hồn Thiên Đế đến cũng không cứu được ngươi đâu. Ngươi biết chưa? Đang nói, Dược Sơn oanh minh, một trận bàn khổng lồ ẩn hiện trong mây mù Dược Sơn, sát khí lạnh như gió bất gào thét. Sắc mặt Hồn Hư Tử biến đổi, rồi hắn cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, đa tạ Dược Đan tộc trưởng, quả là Dược Đan tộc trưởng rộng lượng. Thấy đã dọa được hắn, Dược Đan hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, một cơn cuồng phong cuốn Hồn Hư Tử xuống dưới. Cơn cuồng phong rất mạnh, như muốn đập Hồn Hư Tử xuống đất. Sắc mặt Hồn Hư Tử biến đổi, nhưng hắn không hoảng sợ. Hắc viêm hiện lên quanh người, thông vệ chi lực tràn ngập, hắn nhanh chóng xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thần Nông, ngươi nói kẻ này bị Cổ Long trọng thương. Dược Đan quay sang Thần Nông lão nhân, sắc mặt lạnh lùng trong nháy mắt tan đi, trở nên ôn hòa, chuyện này là sao? Lão rất khó chịu với Lữ Bố, nhưng không ngại thấy Lữ Bố và Hồn tộc chó cắn chó. Giọng của Dược Đan không nhỏ, cũng không cố tình hạ thấp, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Sắc mặt bình thản của Hồn Hư Tử cũng không còn giữ được nữa, khóe miệng giật giật, vẻ âm u và tức giận hiện lên trên mặt, ẩn chứa cả sự sợ hãi khi nghĩ lại. Nếu không phải trước đây tộc trưởng tự mình ra tay cứu giúp, hắn sợ rằng đã thật sự bỏ mạng ở đó. Ha ha ha, còn có thể là chuyện gì nữa? Thần Nông lão nhân cao giọng cười to, giọng lão không những không hạ thấp mà còn cao hơn vài phần. Trước đây, khi Lữ Bố công khai luyện chế cửu phẩm bảo đan, tên phản sư vô sĩ này đã âm thầm đánh lén, bị ta ngăn cản một phen, sau đó bị cường giả của tộc Cổ Long đánh cho một trận tơi bời, suýt nữa mất mạng tại chỗ. Nếu không phải Hồn Thiên Đế ra tay cứu giúp chật chật chật, vậy thì đấu khí đại lục này sẽ sạch sẽ hơn nhiều. Ha ha ha ha, quả nhiên, chó không đổi được tật ăn phân. Thứ rác rưởi phản sư này, vẫn thích đánh lén người khác khi họ đang luyện đan, phỉ. Thật là làm mất mặt luyện dược sư. Ha ha ha, nhưng hắn không phải lần nào cũng thành công. Lữ Bố và tộc Cổ Long đã cho tên phản sư này một bài học nhớ đời. Tiếng nói vừa dứt, tiếng cười vang trời, xôn xao. Trong chốc lát, trên dưới dược sơn, trong dược giới tràn ngập không khí vui vẻ. Da mặt Hồn Hư Tử rung lên, nắm đấm siết chặt, lão hít sâu một hơi để kìm nén lửa giận. Cứ cười đi, chờ đến khi hư vô đại nhân bố trí xong, đến lúc đó dược tộc các ngươi sẽ không cười nổi đâu. Chư vị, mời ngồi. Dược Đan cao giọng cười to. Đạp hồn tộc một trận, nỗi bất ức trong lòng lão đã tan đi không ít. Mặc dù không làm gì được Lữ Bố, nhưng người đó bây giờ cũng không có ở trước mặt lão. Lão không còn bận tâm đến những chuyện phiền lòng này nữa, chuyên tâm vào dược điển. Giờ lành đã đến, dược điển bắt đầu. Giọng của Dược Đan truyền khắp dược sơn, truyền khắp cả không gian dược tộc. Trong nháy mắt, lễ nhạc nổi lên, không khí vui vẻ đột nhiên trở nên trang nghiêm. Mọi người đều biết, đại hội luyện dược sư quan trọng nhất đại lục đã bắt đầu. Nghi lễ dược điển rườm rà, ngoài các hoạt động tế trời, tế tổ của dược tộc, quan trọng nhất chính là hai trận đại hội luyện dược. Một là cuộc so tài của thế hệ trẻ. Dược tộc mời rất nhiều luyện dược sư trẻ tuổi lên đài luyện dược, không chỉ có các thiên tài thiếu niên của dược tộc, mà còn có các thế lực chi nhánh phụ thuộc, và cả những luyện dược sư trẻ tuổi có danh tiếng trên đại lục. Dược tộc đều mời họ lên đài thể hiện tài năng, một mặt để lấy đan hội hữu, mặt khác để tạo áp lực cho những thanh niên kiêu ngạo trong tộc. Tuy nhiên, lần này, dược tộc đã gặp phải đối thủ khó chơi. Đối mặt với lời mời của dược tộc, Tiêu Viêm không chút khách khí, dựa vào một viên cửu phẩm bảo đan để trấn áp toàn bộ thanh niên của dược tộc. Ngay cả người đứng đầu thế hệ trẻ của dược tộc là Dược Thiên cũng trở nên mờ nhạt trước mặt Tiêu Viêm. Người trước tu vi và linh hồn đều không kém, nhưng thiếu kinh nghiệm, chỉ có thể luyện ra bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược. Trên đại lục được xem là hàng đầu, nhưng đối đầu với Tiêu Viêm, người có thể triệu hồi hắc ma lôi thì đương nhiên không đủ. Còn về Lữ Bố, không ai đem Dược Thiên ra so sánh với Lữ Bố, làm vậy có chút không tôn trọng Lữ Bố. Khi đan lôi hạ xuống, màn dạo đầu của dược điển kết thúc. Dược đan, dược vạn hỏa sắc mặt có chút không được tốt. Vốn định dùng dược điển để lấy lại uy danh, nhưng không ngờ ngay từ đầu, dược tộc đã bị áp chế nhuệ khí. Điều này khiến các cao tầng dược tộc vô cùng phiền muộn. Trên đài, sau khi chống đỡ được hắc ma lôi, Tiêu Viêm nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, muốn ghi tên song thân của sư phụ mình lên tộc bia dược tộc. Đối với yêu cầu này, dược tộc rất khó từ chối. Tiêu Viêm đã dùng thực lực để chứng minh bản lĩnh của Dược Trần. Đối với một người như vậy, việc trục xuất khỏi tộc đã là một sai lầm lớn, bây giờ lại từ chối yêu cầu của đối phương thì có vẻ quá hẹp hòi. Sau một lúc trầm mặc, Dược Vạn Hỏa đại diện cho Dược tộc đã đồng ý với thỉnh cầu của Tiêu Viêm. Dược Vạn Quy tức giận không thôi, dù sao trước đây chính hắn đã quyết định trục xuất Dược Trần. Nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Dược Trần, Tiêu Viêm, Tiêu Thần ba người đại diện cho Thiên Phủ Liên Minh, thế lực này không hề yếu. Sau lưng còn có Lữ Bố và tộc Cổ Long ủng hộ, hắn không thể công khai nhắm vào. Huống chi, bây giờ là dược điển quan trọng nhất của dược tộc, không cho phép hắn làm càn. Màn dạo đầu của thế hệ trẻ kết thúc, phần chính của dược điển mới thực sự bắt đầu. Một tiếng chuông vang lên, Dược Vạn Hỏa của dược tộc, Thần Nông lão nhân và Hồn Hư Tử của hồn tộc đồng loạt đứng dậy. Ba loại dị hỏa với màu sắc khác nhau gào thét, mỗi người tự ngưng kết thành dược đỉnh. Cuộc tranh đoạt danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục bắt đầu. Mọi người nín thở, tập trung chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cuối cùng danh hiệu này sẽ thuộc về ai. Ngay cả chính Dược Đan cũng không khỏi mong chờ và căng thẳng. Mặc dù lão tin tưởng vào Vạn Hỏa trưởng lão, nhưng Thần Nông lão nhân và Hồn Hư Tử, không ai là kẻ dễ đối phó, ai cũng có những tuyệt kỹ riêng. Thời gian trôi qua, chớp mắt 10 ngày đã qua. Ngày thứ 10 vừa đến, đột nhiên trời đất quanh minh, ba người cùng lúc tụ thiên địa chi lực để ngưng đan, đều luyện chế cửu phẩm huyền đan trong truyền thuyết. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Bên ngoài Dược Sơn, Hoàng Thiên chắp tay sau lưng, nhìn cảnh tượng này lẩm bẩm. Vút. Một bóng người lóe lên, Đại Phượng Hoàng, đại tỷ của Thiên Yêu Tam Hoàng, xuất hiện bên cạnh Hoàng Thiên. Tộc trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Phượng Hoàng trầm giọng nói. Bọn trẻ đâu rồi? Hoàng Thiên hỏi. Thế hệ trẻ là mầm mống của tộc, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Đã trở về yêu hoàng giới. Khóe miệng Phượng Hoàng khẽ nhếch. Trên mặt hiện lên nụ cười, nếu không có ác mộng thiên vụ, chúng ta thật sự không có cách nào thoát khỏi thiết vệ của dược tộc. Không gian quyển trục đâu? Hoàng Thiên tiếp tục hỏi. Đã được lấy ra từ trong phong ấn, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Phượng Hoàng trả lời. Vậy thì chuẩn bị thiên hoàng cổ trận đi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vân Phượng Hoàng gật đầu, nhưng sắc mặt có chút do dự. Tộc trưởng, người cứ như vậy tin tưởng tộc Cổ Long sao? Không phải tin tưởng tộc Cổ Long, mà là tin tưởng Long Hoàng và cả Lữ Bố. Hoàng Thiên thở ra, nói, hai người họ từ khi có được Long Hoàng bản nguyên quả đến nay chưa đầy 10 năm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tu vi đã vượt xa chúng ta, tiền đồ không thể đo lường. Thử hỏi ai có thể làm được? Hoàng Thiên trầm giọng nói, ngay cả vị Long Hoàng tiền bối của tộc ta cũng không làm được. Hơn nữa, tộc Cổ Long có cửu tinh đấu thánh, có át chủ bài là cửu tinh đấu thánh. Dù có thua, cũng sẽ không thua quá thảm. Huống chi, Lữ Bố và Long Hoàng chưa từng thua bao giờ. Nghe vậy, Phượng Hoàng không còn chất vấn nữa, quay người rời đi. Diệt dược tộc cướp thức ăn từ miệng hồn tộc hai người này quả thật quyết đoán. Hoàng Thiên nhìn về phía xa, tự lẩm bẩm. Ầm ầm. Nơi xa, mùi thuốc tràn ngập, hắc lôi oanh minh, từng viên đan dược từ trong mây đen dày đặc rơi xuống. Ha ha, hai Dược Vạn Hỏa ngửa mặt lên trời cười to, viên cửu phẩm huyền đan của lão đã thành. Trên chủ vị, Dược Đan vốn đang trầm mặc cũng lộ ra nụ cười hài lòng, công khai tuyên bố Dược Vạn Hỏa là đệ nhất luyện dược sư đại lục. Trong chốc lát, dược giới của dược tộc bùng nổ những tiếng reo hò kinh thiên, vô số người dược tộc vui mừng như điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Nỗi phiền muộn bị Lữ Bố, bị tộc Cổ Long đè nén 3 tháng trước đã được quét sạch, dược tộc trên dưới, khí thế như hồng. Tuy nhiên, đúng lúc này, Hồn Hư Tử đột nhiên lên tiếng, muốn mượn đà xá cổ đế ngọc của dược tộc dùng một chút. Lời này vừa nói ra, cả dược tộc xôn xao. Và ngay lúc lời này vừa dứt, Hoàng Thiên ở bên ngoài Dược Sơn phát hiện, mọi liên lạc của mình với yêu hoàng giới đã bị cắt đứt. Có người đã phong ấn toàn bộ không gian dược tộc. Quả nhiên, hồn tộc đến rồi. Hoàng Thiên trong lòng chợt trầm xuống, sự việc phát triển đúng như Lữ Bố đã liệu. Ý niệm chưa dứt, từng sợi hắc viêm từ khắp nơi trong không gian dược tộc bốc lên, nhiều không kể xiết, vô cùng vô tận. Cuối cùng, chúng che kín cả bầu trời không gian dược tộc, khiến bầu trời vốn trong xanh bỗng trở nên u ám. Đến rồi, hư vô thôn viêm. Hoàng Thiên trong lòng rung lên. Nơi xa, đối mặt với khuôn mặt âm trầm xanh mét của Dược Đan, Dược Vạn Hỏa và những người khác, hồn hư tử dang rộng hai tay, lơ lửng trên trời, trên đầu là hàng ngàn vạn hắc viêm, nhếch miệng cười điên cuồng nói, Dược Đan, ta rất vinh hạnh thông báo cho ngươi biết, dược tộc của ngươi, không còn nữa. Ha ha ha, Dược Đan, hồn hư tử nói không sai, dược tộc của ngươi không còn nữa. Biển hắc viêm ngập trời gào thét xoay tròn, ngưng kết thành một người đàn ông trung niên mặc áo đen, trên người đầy những phù văn kỳ dị, bây giờ, ngươi đầu hàng, hay là lựa chọn giống như linh tộc và thạch tộc, bị diệt sát sạch sẽ. Ầm ầm. Tiếng oanh minh cuồng bạo gào thét đến, hai luồng khí thế kinh khủng mênh mông ập tới, uy thế không hề thua kém Dược Đan. Ha ha, Dược Đan, đã lâu không gặp, sắc mặt ngươi trông khó coi quá nhỉ. Hai lão giả mặc hắc bào lướt đến không cần điểm chân, khí huyết hung tợn như cuồng phong ập tới. Hồn kính, hồn diễm. Dược Đan nghiến răng nghiến lợi, vì dược tộc ta, các ngươi vậy mà xuất động một cửu tinh đấu thánh, ba thất tinh đấu thánh, thật là coi trọng chúng ta quá rồi. Ha ha, dược tộc các ngươi cũng không yếu. Hồn kính cười tủm tỉm nói, mạnh hơn linh tộc và thạch tộc nhiều, chúng ta không thể không thận trọng. Vậy nên, ngươi đầu hàng, hay là cố chấp ngoan cố? Hồn diễm cười lạnh. Không hàng. Sắc mặt Dược Đan đột nhiên dữ tợn, giọng quát chói tai, dược tộc ta có thể khuất phục, nhưng tuyệt không khúng núng, tham sống sợ chết. Hồn tộc, các ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi. Giọng nói thê lương quyết tuyệt, mang theo lửa giận vô tận. Dược tộc trên dưới nghe lệnh, khởi động hóa đan thiên trận. Tiếng quát vừa dứt, khắp nơi trong dược sơn bùng nổ những chùm sáng, trong chùm sáng đó là từng viên đan dược rậm rạp, số lượng nhiều không kể xiết. Đan dược xông vào mây, xông vào một trận bàn khổng lồ vạn trượng. Rầm rầm rầm. Vô số đan dược hóa thành năng lượng tinh thuần hùng hồn, trận bàn mấy vạn trượng kia đột nhiên tăng lớn, huy hoàng gần vạn trượng, gần như che kín cả bầu trời dược giới. Thủy tổ quy vị. Dược đan ấn quyết trong tay biến hóa, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên quát chói tai. Bên ngoài dược sơn, Hoàng Thiên và hai lão giả tóc bạc da mồi của Thiên Yêu hoàng tộc phía sau lập tức hít một hơi lạnh. Đại trận hộ tộc của đế tộc viễn cổ uy thế thật mạnh. Hồn tộc quá mạnh, dược tộc muốn qua được kiếp nạn này, e là không thể. Hoàng Thiên trong mắt ánh sáng lóe lên, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Tộc trưởng, chúng ta khi nào triệu hồi tộc cổ long? Không vội, chờ hồn tộc và dược tộc liều mạng xong, triệu hồi cũng không muộn. Hoàng Thiên khẽ cười. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó kẻ ăn thịt, vẫn là liên minh Thiên Yêu Hoàng và cổ long của bọn họ. Thủy tổ quy vị. Dược Đan hét lớn, trong đại trận vạn trượng, một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng xoay tròn, bóng dáng một lão giả mặt ma bào hư ảo chậm rãi hiện ra. Trong chớp mắt, một luồng khí tức tang thương, cổ xưa lan tỏa, cường đại, bá đạo, phản phất như vị chí tôn duy nhất của dược giới này. Nhìn bóng hư ảnh đó, vô số người trong lòng rung lên, kinh hãi, không thể tin nổi. Thủy tổ của dược tộc đó là một vị đấu đế. Còn người của dược tộc thì lệ nóng lưng tròng, sự kính ngưỡng từ trong huyết mạch khiến họ khóc lóc phủ phục quỳ xuống. Tiếng khóc của họ tràn đầy nỗi hướng về tổ tiên, cũng mang theo vô số hối hận và dằn vặt. Những hậu bối bất hiếu này đã để cơ nghiệp do tiên tổ gây dựng nên trở nên rách nát đến thế. Nhưng, dược tộc đang hối hận và dằn vặt lúc này, lại quên mất rằng trước khi xảy ra chuyện, họ đã ngang ngược càn rỡ và tự cao tự đại đến mức nào. Họ quên mất, họ đã ỷ vào thuật luyện dược do tiền bối để lại, coi thường sự chênh lệch thực lực với cổ tộc và hồn tộc, mà bay lên càn rỡ, bá đạo ngang ngược. Tộc nhỏ mà không biết khiêm nhường, sức yếu mà không sợ kẻ mạnh, ắt sẽ diệt vong. Bây giờ, báo ứng của dược tộc đã đến. Nơi xa, ba người hồn hư tử, hồn kính, hồn diễm đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đại trận đấu đế này mạnh hơn nhiều so với trận pháp của linh tộc và thạch tộc. Không hổ là dược tộc, quả thật khó đối phó hơn linh tộc và thạch tộc. Hắc đây chính là dược đế sao? Nhưng hư vô thôn viêm lại nhếch miệng cười, đối với bóng mờ kia không hề có chút kính nể nào. Đáng tiếc ca, cường giả năm xưa, nay chỉ còn là một tia tàn hồn thôi. Hư vô thôn viêm cười quá dị, đột nhiên bước ra một bước, để bản tọa thử xem, đại trận dược tộc của ngươi so với linh tộc và thạch tộc, có bao nhiêu cân lượng. Oanh! Vô tận hắc viêm trên trời phun trào, đột nhiên bùng nổ một tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Hư vô thôn viêm giơ một ngón tay lên, một ngón tay khổng lồ bằng hắc viêm to vạn trượng đột nhiên giáng xuống. Trong chốc lát, từng tầng không gian bị ép nổ, như muốn chôn vùi cả không gian dược tộc. vô số khách mời đến dự dược điển, lúc này sắc mặt trắng bệch. Không hổ là hư vô thông viêm, không hổ là cửu tinh đấu thánh, thật sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa, kinh khủng đến vậy. Đây là hư vô thông viêm sao? Hư ảnh dược đế thì thào, bàn tay vừa nhấc, một dược đỉnh khổng lồ không kém hắc viêm cự chỉ hiện ra từ trong tay áo, rồi đón gió căng phòng, trấn áp xuống ngón tay hắc viêm kia. Keng. Trời đất rung chuyển, dư ba kinh khủng như hủy thiên diệt địa bao phủ. Phục phục. Dưới làn dư ba hùng vĩ, vô số người mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Những người thực lực yếu hơn, thậm chí còn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cuộc đối đầu giữa cửu tinh đấu thánh và tàn hồn đấu đế quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Một ngón tay hạ xuống, khí tức của hư vô thông viêm không đổi, nhưng tàn hồn dược đế lại mỏng manh đi rất nhiều. Rõ ràng, đã tiêu hao không ít năng lượng. Ha ha ha, lại đến. Hư vô thông viêm bật cười lớn, ta muốn xem tàn hồn của ngươi chống đỡ được mấy chiêu. Rầm rầm rầm. Trong biển hắc viêm che trời, từng ngón tay khổng lồ hùng vĩ rơi xuống, mang theo thanh thế kinh thiên động địa, ấn về phía tàn hồn dược đế. Dược tộc, đem toàn bộ đấu khí rót vào đại trận. Nhìn thế công kinh khủng của hư vô thông viêm, dược đan đột nhiên kinh hô. Lập tức, vô số cột sáng chói lọi phóng lên trời, hung hăng rót vào trận bàn khổng lồ. Hư ảnh dược đế vốn hơi hư ảo bỗng ngưng tụ, khí thế lại tăng cường. Hắc hắc hắc, dược đan, ngươi có sức mạnh của dược tộc, ta cũng có. Hư vô thông viêm cười quái dị. Hắn phất tay áo, hắc viêm hóa thành từng sợi tơ, như lưỡi dao đâm vào cơ thể các đấu thánh, đấu tôn của dược tộc gần đó. Bành bành bành. Khoảng hơn 1000 cường giả dược tộc huyết nhục nổ tung, trong ánh mắt kinh hoàng của vô số người dược tộc, hóa thành một quả cầu máu khổng lồ. Hắc hắc hắc, đi thôi. Hư vô thông viêm cong ngón búng ra. Quả cầu máu quấn quanh hắc viêm, mang theo sức mạnh kinh khủng hủy thiên diệt địa, hung hăng va vào dược đỉnh khổng lồ. Oanh. Hai luồng sức mạnh của dược tộc ầm vang nổ tung. Dư ba kinh khủng lại một lần nữa cuốn tới. Trên khuôn mặt đờ đẫn của tàn hồn dược đế, không hiểu sao lại hiện lên vẻ đau thương. Cùng lúc đó, từng vết nứt lan ra trên dược đỉnh khổng lồ. Nhìn cảnh này, vô số người trong lòng trĩu nặng, đại trận của dược tộc sắp bị phá rồi. Đúng lúc này, tàn hồn dược đế khẽ rung lên, rồi thoát khỏi đại trận, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, hung hăng lao về phía hư vô thông viêm. Bùng! Một tiếng trầm vang, không quá kịch liệt, nhưng biển hắc viêm trên trời lại rung lên dữ dội. Đột nhiên trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, bầu trời xanh thẳm mơ hồ có thể thấy được. A lão quỷ đáng chết, đi chết đi. Cùng lúc đó, tiếng gầm giận dữ của hư vô thông viêm đột nhiên vang lên. Mọi người đều biết, trong lần đối đầu này, hư vô thông viêm đã bị thương. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Rắc. Một âm thanh giòn tan vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số người, trận bàn khổng lồ huy hoàng gần vạn dặm, ầm vang vỡ nát. Đại trận của dược tộc đã hoàn toàn bị phá. Dược đan, ta đã nói rồi, dược tộc của ngươi không còn nữa. Hư vô thông viêm quát lạnh. Trên bầu trời, biển hắc diễm vô tận che trời đột nhiên xoay tròn cuồn cuộn, trong ánh mắt khó hiểu của vô số người, ngưng kết thành một quả cầu màu đen khổng lồ. Phanh phanh phanh. Từng luồng ánh sáng đen bắn ra, bắn về khắp nơi trong dược tộc, bắn về phía mỗi một cường giả, mỗi một người dân tay trói gà không chặt. Chi chi chi. Trong chốc lát, từng tiếng kêu thê lương và chói tai vang lên. Dược đan sững sờ. Vô thức nắm lấy một tia sáng đen xem xét, lập tức hai mắt đỏ như máu, hỗn đảng, đây là nuốt linh tộc. Hồn tộc đáng chết, các ngươi quả nhiên đang nuôi dưỡng nuốt linh tộc. Ha ha ha, dược đan, ngươi già nên lẩm cẩm rồi sao? Hồn hư tự chấp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời cười to, hồn tộc ta làm việc quang minh lỗi lạc, đi đứng ngay thẳng. Tộc ta lúc nào phủ nhận việc nuôi dưỡng nuốt linh tộc? Dược đan tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ thắm như máu. Hồn tộc vậy mà không cho là nhục. Ngược lại còn cho là vinh. Ha ha, dược đan lão đầu, bây giờ biết tại sao chúng ta muốn diệt linh tộc, thạch tộc, và cả dược tộc của ngươi chưa? Hồn kính ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười dữ tợn càng rỡ, nhưng lại vô cùng thoải mái. Ăn hết dược tộc, huyết mạch của hồn tộc hắn có thể kéo dài thêm ngàn năm. Đang nói, bên cạnh xuất hiện những khe nứt hắc viêm lấp lánh phù văn, từng cường giả hồn tộc mặt đầy nụ cười quái dị nối đuôi nhau bước ra. Giết! Diệt tuyệt dược tộc! Sát sát sát! Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên tiếng la giết cuồn cuộn của hồn tộc. Các trưởng lão dược tộc, tự bạo. Phá vỡ phong ấn không gian. Giọng quát tê tâm liệt phế của dược đan vang vọng khắp không gian dược tộc. Chúng ta đều có thể chết, nhưng nhất định phải để lại hạt giống huyết mạch cho dược tộc. Vừa dứt lời, các trưởng lão dược tộc vốn đang bi thương, sắc mặt đột nhiên trở nên quyết tuyệt, đấu khí cường hoành đột nhiên cuồng bạo, từng luồng khí thế đấu khí điên cuồng gào thét. Hừ, coi chúng ta không tồn tại sao? Các cường giả hồn tộc đồng loạt hét lớn, từng đợt công kích cực nhanh bắn ra. Dược đan, đưa cổ ra chịu chết đi. Hồn hư tử cười gằn, khí thế đột nhiên tăng vọt, chưởng ấn hắc viêm cuốn theo thôn phệ chi lực cuồn cuộn, chụp xuống đỉnh đầu Dược đan. Thất tinh đấu thánh. Dược vạn hỏa kinh hô, ngươi lại là thất tinh đấu thánh. Khặc khặc, thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta về thuật luyện dược sao? Hồn hư tử cười gằn, lực đạo trong tay lại tăng thêm 3 phần. Bây giờ hồn tộc đang chiếm thế thượng phong, hắn nói gì chính là cái đó. Còn về thuật luyện dược của hắn và vạn hỏa ai cao ai thấp trong tình huống này, ai sẽ kiểm chứng? Ai có thể kiểm chứng? Ai dám kiểm chứng? Ta cuốn lấy dược đan, hai vị tiền bối, các ngươi đi diệt những người khác của dược tộc. Hồn hư tử hét lớn về phía hai vị hồn tộc tứ ma thánh sau lưng. Dù hắn chỉ là thất tinh đấu thánh sơ kỳ, thực lực không bằng dược đan thất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể khiến lão không thể ra tay. Thời gian đó, đủ để hai vị ma thánh tùy ý diệt sát các đấu thánh của dược tộc. Một khi đấu thánh bị diệt sạch, dược tộc sẽ không còn sức chống cự. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng hót vang dội vang lên. Nơi chân trời, kim quang rực rỡ, khí thế bá đạo không gì sánh được, cuồng mãnh rít gào lao đến. Một con thiên yêu hoàng ngưng tụ, sống động như thật gào thét bay tới. Dược đan tộc trưởng đừng hoảng sợ, thiên yêu hoàng ta đến đây. Hoàng thiên hét lớn, tại trận nhãn của thiên hoàng cổ trận, ba vị ngũ tinh đấu thánh đứng sóng vai, cùng điều khiển con thiên yêu hoàng khổng lồ do toàn tộc ngưng kết thành. Con thiên yêu hoàng khổng lồ ngàn trượng vỗ cánh một cái, trong nháy mắt nhào về phía hồn hư tử. Hỗn xược. Các ngươi tự tìm cái chết. Hồn hư tử tức giận không thôi. Mặc dù tộc thiên yêu hoàng chỉ có ba vị ngũ tinh đấu thánh, nhưng thiên hoàng cổ trận do toàn tộc hợp lực tạo thành lại mang đến cho hắn một tia nguy hiểm. Hắn không thể không phân tâm đối phó. Còn dược đan lại lộ vẻ mừng rỡ như điên, kích động đến lệ nóng lưng tròng. Ha ha ha, hoàng thiên, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Vạn hỏa, dẫn người kết trận, cuốn lấy hồn kính. Các trưởng lão còn lại, theo kế hoạch tự bạo. Ánh mắt hoàng thiên bình tĩnh. Hắn làm như vậy, cũng coi như xứng đáng với tình cảm mấy tháng nay. Tộc thiên yêu hoàng của hắn không nợ dược tộc. Hồn hư tử, ngươi đối phó thiên yêu hoàng, lão bất tử dược đan này giao cho ta. Hồn diễm cười lạnh, đưa tay chỉ về phía dược đan, khô héo chỉ. Đã vậy, việc đồ sát các đấu thánh của dược tộc, giao cho ta. Hồn kính nhếch miệng cười gằn, phất tay áo, vô số luồng huyết quang bắn ra, đối đầu với hơn 10 vị đấu thánh của hồn tộc do dược vạn hỏa lãnh đạo. Còn một bên khác, từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Dưới sự tự bạo liên tục của vô số đấu thánh dược tộc, không gian vốn cứng rắn cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra vẻ vặn vẹo. Dược đan mừng rỡ, linh hồn truyền âm liên lạc với thần nông lão nhân, tiêu thần và tiêu viêm, thỉnh cầu họ khi chạy trốn hãy mang theo một vài tiểu bối trẻ tuổi của dược tộc. Dưới sự giúp đỡ của dược tộc, tiêu viêm cắn răng dậm chân, dùng huyền hoàng viêm, vạn thú linh hỏa, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, cửu u phong viêm của dược tộc, quỷ linh địa hỏa, sinh linh chi diễm trong tay thần nông lão nhân, cùng với hai đóa huyết yêu diễm hỏa trong tay hắn và dược trần, gượng ép dung hợp thành một đầu sói tám màu. Tình hình bây giờ khẩn cấp, hắn không còn lo được gì nữa, có loại hỏa diễm nào thì dùng loại đó. Tại khu vực bị vô số đấu thánh dược tộc tự bạo làm yếu đi, tiêu viêm hét lớn, dẫn bạo đầu sói dung hợp, triệt để xé rách phong ấn không gian của hư vô thôn viêm tại điểm yếu đó. Vì có tộc thiên yêu hoàng chen ngang, ba thất tinh đấu thánh của hồn tộc không thể rảnh tay, dị hỏa dung hợp của tiêu viêm mặc dù uy lực yếu hơn nguyên tác, nhưng lại có thể dồn toàn bộ sức mạnh vào điểm yếu nhất của phong ấn không gian. Thần nông lão nhân, tiêu thần và những người khác cũng mang theo hơn 10 thanh niên dược tộc bay vào vết nứt không gian, liều mạng thoát khỏi vòng vây của hồn tộc. Dược trần ôm lấy tiêu viêm. Sau khi dung hợp dị hỏa, hắn đã hoàn toàn kiệt sức, đấu khí tiêu hao gần hết. Dược đan thấy vậy mừng rỡ. Để bọc hậu cho tiêu viêm, tiêu thần và những người khác, để ngăn cản sự truy kích của hồn kính và hồn diễm, lão cũng dùng phương thức tự bạo. Vút. Ánh sáng trắng chói mắt tràn ngập không gian dược tộc, như một vầng mặt trời rực rỡ. Ầm ầm. Một khắc sau, tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên. Vết nứt không gian do tiêu viêm dùng dị hỏa dung hợp nổ ra lại mở rộng thêm. Các trưởng lão dược tộc cắn răng, chịu đựng nỗi bi thương và sự tấn công của các cường giả hồn tộc, lại đưa thêm một bộ phận thanh niên dược tộc ra ngoài. Cái giá phải trả đương nhiên là mạng sống của họ. Hỗn xược. Giọng giận dữ của hư vô thôn viêm vang lên, hồn kính, hồn diễm, còn có hồn hư tử, ba tên ngu xuẩn các ngươi đang làm gì? Còn không mau chống tiêu diệt kẻ địch trước mặt. Ba người ngượng ngùng cười, vội vàng gật đầu. Họ đương nhiên biết vì sao hư vô đại nhân lại nổi giận như vậy. Hư vô đại nhân vốn đã bị thương trong trận chiến với tàn hồn dược đế, lại phân tách nút linh tộc, khiến tâm thần phân tán, thực lực không thể tránh khỏi bị suy giảm. Mà bây giờ, Phong ấn không gian do hắn khổ cực duy trì lại liên tục hai lần bị tấn công mạnh, vết thương vốn có của hắn lại càng thêm nặng. Ta đi lấy đà xá cổ đế ngọc, các ngươi tiếp tục xử lý những kẻ dược tộc dám phản kháng. Hồn hư tử nói với hồn kính và hồn diễm, còn có tộc thiên yêu hoàng, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Nếu không có bọn họ ngáng chân, tiêu viêm và thần nông lão nhân căn bản không chạy được. Đang nói, vết nứt không gian đã khép lại, phong ấn không gian lại được hư vô thôn viêm chữa trị. Nói xong, hồn hư tử thân hình lóe lên, hiện ra trong làn bụi mù do dược đan tự bạo tạo ra. Hắn phất tay áo, lực lượng linh hồn phun trào, một tấm ngọc phiến tỏa ra ánh sáng trắng ôn hòa bay tới. Hồn hư tử mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm được đà xá cổ đế ngọc. Hắn giơ tay định thu hồi đà xá cổ đế ngọc. Nhưng đúng lúc này, không gian đột nhiên vặn vẹo, một bàn tay hơi trắng bệch từ trong hư không duỗi ra, cầm lấy khối đà xá cổ đế ngọc đó. Ai? Hồn hư tử kinh hãi tột độ, đột nhiên thét lên. Cùng lúc đó, tộc thiên yêu hoàng giao cho ta. Hồn kính quát lạnh, phất tay áo, huyết quang bắn nhanh ra. Ta đi giết các đấu thánh của dược tộc. Hồn diễm cười quái dị, thân hình lướt đi biến mất. Thiên yêu hoàng, các ngươi không nên xen vào chuyện này. Hồn kính lạnh giọng nói, bây giờ, các ngươi nên trả giá đắt cho việc đó. Cùng dược tộc diệt tộc đi. Ầm ầm. Cột sáng màu máu bắn ra, mang theo sức mạnh tựa như hủy diệt đè xuống. Ánh sáng máu lấp lóe như dao, thẳng đến cổ của Hoàng Thiên. Bên trong Thiên Hoàng cổ trận, con Thiên Yêu Hoàng vốn ngưng tụ đã lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Hoàng Thiên, cùng với hai vị nguyên lão của tộc Thiên Yêu Hoàng, sắc mặt trắng bệch, đấu khí tiêu hao gần hết. Đối mặt với thế công hủy diệt của hồn kính, ba người không dám sơ suất, năm ngón tay cùng nhau nắm chặt. Ba quyển trục màu bạc lấp lánh ánh sáng tử kim xuất hiện trên tay. Xoẹt. Bỗng nhiên, ba quyển trục cùng nhau bị xé rách. Lực lượng không gian nồng đậm hóa thành bão táp, gào thét nổi lên. Hừ. Sắc mặt hồn kính biến đổi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Phục. Lúc này, một móng vuốt rồng màu vàng sẫm từ trong bão táp không gian thò ra, một phát bắt lấy luồng huyết quang hủy diệt, hung hăng bóp nát. Hắc hắc hắc, hồn kính đúng không? Một người đàn ông trung niên mập mạp, khuôn mặt hiền lành từ trong bão táp không gian bước ra, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Là ngươi. Sắc mặt hồn kính đột nhiên đại biến, Thái hư cổ long. Ngươi không phải là lục tinh đấu thánh sao? Chuyện này là sao? Hắn nhận ra con Thái hư cổ long này. Ban đầu ở Thánh Đan Thành, hắn đã từng giao thủ với con cổ long này vì Lữ Bố. Hắc hắc hắc, ngươi đoán xem. Sắc mặt Chúc Hưu đột nhiên ngưng lại, cười lạnh nói. Một bên khác, một bàn tay trắng bệch từ trong không gian duỗi ra, cầm lấy khối đà xá cổ đế ngọc sắp bay vào tay hồn hư tử. Trên bầu trời, sắc mặt hư vô thôn viêm đại biến, bỗng nhiên xanh mét. Là Lữ Bố. Là tộc cổ long. Đáng chết. Gần một hố sâu khổng lồ, thi thể của Dược Đan, cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ, vừa bị vụ nổ hất văng ra. Hồn hư tử tìm thấy miếng đà xá cổ đế ngọc từ trong người hắn, nhưng ngay khoảnh khắc gã sắp chạm tới, một bàn tay trắng trẻo đã nhanh hơn một bước, đoạt lấy miếng ngọc. Kẻ nào? Hồn hư tử kinh hãi, thét lên một tiếng. Oanh. Đấu khí cuồng bạo quyện cùng hắc viêm ngập trời gầm thét bùng lên, không một chút do dự, một chưởng ấn hắc viêm đã hung hãn đánh tới. Ra tay vô cùng quyết đoán. Thế nhưng, chưởng ấn còn chưa kịp rơi xuống, một làn gió nhẹ đã thổi tới. Cú chưởng kinh thiên động địa của hồn hư tử, vốn đủ sức nghiền nát cả một ngọn núi lớn, lại bỗng chốc tan biến như một làn khói xanh giữa không trung. Nhìn cảnh tượng này, trán hồn hư tử từ từ rịn ra mồ hôi lạnh, một luồng khí lạnh buốt bỗng dưng chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Ý nghĩ còn chưa dứt, không gian lặng lẽ gợn sóng, một thiếu niên áo trắng thông dong bước ra từ hư không. Hồn hư tử các hạ, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ? Lữ Bố mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại, à, suýt thì quên, ngươi đã từng gặp ta, không chỉ một lần, thậm chí còn đánh lén ta nữa. Ta thì lần đầu tiên thấy ngươi, nhưng ngươi thì không phải lần đầu gặp ta. Lời còn chưa dứt, không gian quanh người hồn hư tử bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, thân hình Lữ Bố đột nhiên phóng đại trước mắt cả, lực áp súc không gian cuồng bạo vô biên gào thét ập đến. Hồn hư tử thấy da đầu tê dại, cảm giác tử vong quen thuộc ập tới, đưa gã về lại ký ức kinh hoàng ngày trước. Cái cảm giác bất lực, không chút sức phản kháng trước mặt tộc trưởng cổ long tộc, đến nay vẫn khiến gã nhớ như in. Mà bây giờ, người mang lại cho gã cảm giác này lại chính là Lữ Bố. Tên tiểu bối mà gã từng đánh lén. Hư vô đại nhân, cứu ta. Trước mặt Lữ Bố, gã hoàn toàn không có sức phản kháng. Hỗn xược. Dừng tay cho ta. Trên bầu trời, hắc viêm cuộn trào, hư vô thôn viêm lao vút tới, một chưởng hung hãn đánh về phía Lữ Bố. Ầm ầm. Chưởng ấn mang theo hơi thở hủy diệt gào thét lao xuống, tựa như núi lở đất sụp. Ha ha ha, Hư Vô Thôn Viêm, để lão phu thử xem bản lĩnh của ngươi. Bên cạnh Lữ Bố, không gian vặn vẹo, một người nữa lại bước ra. Chút Giận ngửa mặt lên trời cười lớn, bàn tay siết lại thành quyền, nhắm thẳng Hư Vô Thôn Viêm mà đấm tới. Oanh! Toàn bộ không gian dường như chấn động dữ dội, lực lượng không gian cuồn cuộn như thủy triều, ngưng tụ thành một quyền ấn vô hình, đột ngột lao ra. Phanh! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, quyền ấn vô hình và chưởng ấn Hắc Viêm va chạm kinh thiên. Trong chốc lát, Hắc Viêm ngập trời vỡ tan như hoa giấy, bắn tung tóe khắp nơi. Nơi va chạm, không gian tầng tầng nhăn nhúm, vặn vẹo, lực áp suất cuồng bạo dường như muốn nghiền nát tất cả. Ha ha ha ha, Chút Giận nhếch miệng cười ngạo nghễ, sải một bước dài, cổ tay rung lên, quyền phong dồn hết sức mạnh tung ra. Bành! Bất chợt, chưởng ấn Hắc Viêm vỡ nát, quyền ấn vô hình bắn thẳng về phía trước, đấm mạnh vào lồng ngực Hư Vô Thôn Viêm. Hự, sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm trắng bệch, thân hình như một viên đạn pháo, bay ngược lại, đập mạnh vào bức tường không gian dày đặc của dược tộc. A, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của hồn hư tử vang vọng khắp không gian dược tộc. Vô số cường giả hồn tộc sắc mặt kinh hoàng, bất giác nhìn về phía tiếng hét. Chỉ thấy hồn hư tử đang bị giam trong một chiếc lồng không gian hình vuông. Bên trong chiếc lồng, những hố đen không gian đang dần sụp đổ, co rút lại, ép thẳng về phía hồn hư tử. Lực ép cuồng bạo đã nghiền nát tay chân của gã, và đang dần lan đến tứ chi cùng thân thể. Chưa đầy nửa chén trà, hồn hư tử chắc chắn sẽ biến thành một đống thịt bầy nhầy không còn chút sinh khí nào. Ngươi đừng hòng! Nơi khóe mắt hồn hư tử, một đống hắc viêm đột nhiên bay ra từ mi tâm, hóa thành một hố đen xoay tròn, lực thôn vệ kinh hoàng trong nháy mắt lan tỏa. Ồ, Hư Vô Thôn Viêm! Lữ Bố nhướng mày, định dùng lực thôn vệ để đối phó với chính mình sao? Hồn hư tử này cũng có ý tưởng hay đấy. Thế nhưng, ý nghĩ còn chưa dứt, hồn hư tử đã phun ra một ngụm tinh huyết, hét lớn một tiếng, bạo. Oanh! Sóng xung kích kinh hoàng đột nhiên nổ tung, đâm sầm vào chiếc lồng không gian do Lữ Bố dựng nên. Phanh! Chiếc lồng không gian vỡ tung, hồn hư tử hét lên một tiếng, lao nhanh về phía hồn diễm. Tự bạo bản nguyên Hư Vô Thôn Viêm ư, ngươi cũng quả quyết đấy. Lữ Bố lặng lẽ cười, không ngờ hồn hư tử lại có thể làm ra chuyện này. Ra tay đi, giữ chân toàn bộ người của hồn tộc lại đây. Lữ Bố khẽ cười, cao giọng nói. Nơi tâm bảo không gian, từng con cổ long lần lượt hiện ra, nhìn đám người hồn tộc vừa trải qua một trận chiến ác liệt, chúng bỗng nhếch miệng cười, sát khí và sát cơ trong nháy mắt bùng phát. Gào! Trong chốc lát, tiếng rồng ngâm vang dội khắp không gian dược tộc. Nhanh! Mau thông báo cho hồn sát và hồn đồ. Linh hồn hồn hư tử rung lên vì sợ hãi, cả đột nhiên hét lớn. Bên cạnh, hồn kính giật giật mặt, năm ngón tay siết chặt, lấy ra một cuộn giấy hắc viêm định xé rách. Nhưng đúng lúc này, một nắm đấm khổng lồ đã hung hãn đập tới trước mặt. Hồn kính, ta nhớ ngày đó ngươi bảo ta cứ chờ đấy phải không? Chút Hưu nhe răng cười, vẫy trên nắm đấm dựng lên, biến thành một long quyền bằng kim cương cứng rắn, bây giờ ta tới rồi đây. Thiên cương lục quyền. Oanh! Tiếng nổ vang trời, không gian tầng tầng lõm xuống, tựa như một cú đấm trời giáng vào bao cát, cuốn theo lực lượng cuồng bạo hóa thành một cây búa công thành, ầm ầm đập tới. Mặt hồn kính giật mạnh, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh hãi. Gã vội vàng vứt cuộn giấy hắc viêm trong tay, tập trung đối phó với thế công cuồng bạo của Chúc Hư. Bên cạnh, hồn diễm lập tức chộp lấy cuộn giấy hồn kính vừa vứt, động tác nhanh như chớp, hung hăng xé rách nó. Bất chợt, một luồng dao động không gian sắc bén bao trùm lấy hắn. Hừ, dám dùng sức mạnh không gian trước mặt tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta, hồn tộc các ngươi cũng quá tự cao rồi đấy. Một giọng nữ lạnh lùng vang vọng khắp không gian dược tộc. Chút Nhạn cười lạnh, hai tay kết ấn nhanh như chớp, ánh sáng vàng sẫm chói mắt chợt bùng lên. Trên bầu trời, một long ảnh vạn trượng uốn lượn, một luồng sức mạnh vô hình tựa như gió nhẹ quét ngang qua. Trấn áp! Tiếng quát vừa dứt, luồng dao động không gian mà hồn diễm vừa phóng thích lập tức bị san phẳng, như thể chưa từng tồn tại. Bát Tinh Đấu Thánh! Hồn diễm trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Chút Nhạn đang ngạo nghễ đứng trên trời. Sao có thể? Lần trước ở Thánh Đan Thành, cô gái này hộ pháp cho Lữ Bố mới chỉ là Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ huyền đan. Hồn diễm vừa nghĩ đến đây, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, ngay lập tức hiểu ra vì sao thực lực của Cổ Long tộc lại mạnh đến vậy. Chắc chắn là huyền đan do Lữ Bố luyện chế đã giúp cả Cổ Long tộc tăng lên một bậc thực lực. Chết tiệt! Đôi mắt hồn diễm đột nhiên đỏ ngầu. Mọi chuyện phiền phức rồi. Bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Tại Thần Nông Sơn Mạch, Thần Nông lão nhân và Tiêu Thần dẫn theo 20-30 thanh niên dược tộc, chật vật không tả xiết rơi xuống đất. Nhìn bầu trời xanh biếc như ngọc, ngay cả một người đã sống hơn ngàn năm như Tiêu Thần cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được nhìn thấy bầu trời, chứ không phải cái thứ hư vô thôn viêm đáng chết kia. Ý nghĩ còn chưa dứt, không gian lại rung động, thêm 20-30 thanh niên và thiếu nữ dược tộc nửa mặt mũi lấm lem, bị ném thẳng xuống bãi cỏ của thần nông sơn mạch. Đừng dừng lại. Thần nông lão nhân hét lớn, mau đứng dậy, rời khỏi nơi này ngay, nói không chừng có cường giả hồn tộc ở gần đây. Lời còn chưa nói xong, sắc mặt thần nông lão nhân đã cứng đờ. Phía sau họ, trên bầu trời, sát khí màu máu tựa như mây đen đang tràn tới. Hồn đồ. Hồn sát. Giọng Tiêu Thần khàn đi, thanh huyết phủ trong tay siết chặt, trong mắt lóe lên tia lệ khí, vẻ mặt đầy quyết tuyệt. Hắc hắc, Tiêu Thần à, cũng phải hơn ngàn năm không gặp rồi nhỉ. Hồn sát nhếch miệng cười, vác thanh quỷ đầu đao trên vai, thản nhiên nói, tiếc thật, năm xưa hủy diệt tiêu tộc ngươi lại không có ở đó, để ngươi trốn thoát được một kiếp. Gương mặt cứng đờ của Tiêu Thần rung lên, một tia máu đột nhiên tràn ngập trong đôi mắt. Hắn đã nghĩ tới những gì dược tộc vừa trải qua, e rằng thảm cảnh của tiêu giới năm đó còn khốc liệt hơn gấp ngàn lần. Đừng hận chúng ta như thế. Hồn đồ khẽ cười, năm xưa chúng ta chỉ giết người, còn bảo vật và của cải của tiêu tộc các ngươi chật chật, đều thuộc về cổ tộc cả rồi. Nói đúng ra, tiêu tộc các ngươi là bị diệt trong tay hồn tộc ta và cổ tộc. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm bên cạnh lập tức trở nên khó coi, nắm đấm bất giác siết chặt. Được rồi, ôn chuyện cũ xong rồi, cũng đến lúc tiễn ngươi về Tây Thiên. Hồn sát nhếch miệng cười nói, tiêu tộc lục kiệt năm xưa giờ chỉ còn lại một mình ngươi, tiễn ngươi đi đoàn tụ với họ, cũng là một sự nhân từ rồi. Vừa nói, hắn vừa từ từ giơ thanh quỷ đầu đao trong tay lên. Thế nhưng, ngay lúc tất cả mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, hồn sát và hồn đồ bỗng nhiên dừng lại. Cả hai nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, liên lạc với hồn tính bọn họ bị cắt đứt rồi. Ta cũng vậy. Xảy ra chuyện rồi. Có khả năng, mau thông báo cho tộc trưởng. Hai người trao đổi ngắn gọn, rồi lập tức không thèm để ý đến Tiêu Thần và đám người dược tộc nữa, cùng nhau biến mất. Đi. Thấy vậy, Tiêu Thần và thần nông lão nhân hét lên một tiếng, cuốn theo đám thanh niên dược tộc, lao nhanh về phía xa. Còn Dược Trần và Tiêu Viêm liếc nhìn nhau, nén lại cảm giác chán ghét, bay về phía đông. Hiện giờ, thế lực duy nhất có thể chống lại hồn tộc chính là cổ tộc. Dù cho hành động của cổ tộc năm xưa khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng lúc này Tiêu Viêm chỉ có thể chấp nhận sự thật. Tại không gian dược tộc, cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Dưới sự vây công của cổ long tộc, các cường giả hồn tộc lần lượt ngã xuống. Tốc độ không nhanh, nhưng cứ tiếp diễn thế này, toàn quân bị diệt chỉ là kết quả sớm muộn. Trên bầu trời, từng đợt sóng xung kích kinh hoàng bao trùm, nổ tung. Hư vô thôn viêm và chút giận, một người là dị hỏa thứ hai do trời đất sinh ra, một người là ma thú chí tôn, thái hư cổ long tồn tại từ vô số năm. Tu vi cả hai đều là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Theo lý thì đôi bên phải bất phân thắng bại mới đúng. Nhưng lời tuy nói vậy, Chúc Giận lại đang áp đảo hư vô thôn viêm, đánh cho hắn tơi bời, mỗi một chiêu đều khiến hư vô thôn viêm phải lùi lại trong chật vật. Hư vô thôn viêm đã bị thương trong trận chiến với dược tộc, đầu tiên là bị tàn hồn của dược đế làm trọng thương, sau đó lại chịu đòn kép từ dị hỏa dung hợp của Tiêu Viêm và vụ tự bạo của dược đan, sớm đã không còn ở trạng thái đỉnh cao. Thêm vào đó, việc phân tách ra nuốt linh tộc cũng khiến hắn tiêu hao cực lớn. Trong khi đó, Chúc Giận không chỉ dĩ giật đãi lao, mà còn mang theo vô số đan dược do Lữ Bố chuẩn bị, không những không sợ tiêu hao, mà càng không sợ bị thương. Hắc hắc hắc, đây mà là dị hỏa xếp hạng hay sao? Chúc Giận cười quái dị, đột nhiên đấm một quyền vào mặt hư vô thôn viêm. Phanh! A hư vô thôn viêm rên lên một tiếng, lại bay ngược ra ngoài. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Chúc Giận nhếch miệng cười lớn. Con ma thú chết tiệt hư vô thôn viêm xoa xoa khuôn mặt lõm vào, tức đến run người. Nếu không phải ta bị thương, nếu không phải ta vì phân tách nuốt linh tộc mà tiêu hao quá lớn, há để cho ngươi phách lối như vậy sao? Ở một bên khác, thân hình Lữ Bố hạ xuống, đáp xuống cạnh Hoàng Thiên. Nếu không có Hoàng Thiên và người của hắn làm nội ứng, xé rách cuộn giấy không gian, hắn và cổ long tộc thật sự không thể vào được không gian dược tộc này. Làm tốt lắm. Lữ Bố khẽ gật đầu, tán thưởng. Đa tạ Hoàng Thiên chấp tay, khuôn mặt trắng bệch gượng gạo nói. Thiên Hoàng cổ trận quả thực không tồi, nhưng để đối đầu trực diện với một thất tinh đấu thánh, đối với bọn họ mà nói, là một việc vô cùng khó khăn. May mắn là Lữ Bố và cổ long tộc đến rất nhanh, không để cho tộc nhân của hắn bị thương vong. Lữ Bố đưa tay ra hiệu, một thi thể không đầu mặc áo bào luyện dược sư bay tới. Hắn gỡ chiếc nhẫn trữ vật trên thi thể, phá vỡ phong ấn, cuối cùng lật ra một chiếc bình ngọc tỏa ra ánh sáng trắng ngà từ trong nhẫn, rồi đưa cho Hoàng Thiên. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, giao cho ngươi. Cái gì? Hoàng Thiên ngẩn người, nhìn Lữ Bố, rồi lại nhìn chiếc bình ngọc. Đây là cửu phẩm huyền đan do dược vạn hỏa luyện chế, cứ thế mà cho hắn sao? Đây là các loại đan dược phụ trợ cần thiết khi nuốt cửu phẩm huyền đan, cất kỹ đi. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, lại có thêm 3 chiếc bình ngọc xuất hiện, trên đó cửu sắc đan văn lưu chuyển, vô cùng lộng lẫy. Đa đa tạ. Hoàng Thiên nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô khốc. Viên cửu phẩm huyền đan này đủ để hắn một bước lên đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Chuyện này trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi xứng đáng được nhận. Lữ Bố vỗ vai hắn, cười nói. Bên cạnh Hoàng Thiên, hai lão giả thiên yêu hoàng tộc trong mắt lộ ra vẻ chấn động và mừng như điên. Sự hy sinh của chúng ta không hề uổng phí. Hoàng Thiên nhìn hai người bên cạnh, rồi nhìn về phía thiên yêu tam hoàng phía sau, nhếch miệng cười nói. Tộc trưởng anh minh. Các cao tầng thiên yêu hoàng tộc khẽ gầm lên, dù mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích. Lữ Bố người này không tồi, không phải loại qua cầu rút ván, vong ân bội nghĩa. Là người biết phải trái, thưởng phạt phân minh. Oanh! Trên bầu trời, hư vô thôn viêm lại một lần nữa như đạn pháo đập vào tường không gian. Lần này, hắn bị khảm sâu vào trong đó, không thể động đậy. Lúc này, hư vô thôn viêm sắc mặt trắng bệch, phù văn trên người lấp lóe mờ mịt. Dù không đổ máu, không có vết thương rõ ràng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tình hình của hắn vô cùng nguy hiểm. Phốc phốc! Phốc phốc! Hai tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, hai tay Trúc Nhạn cầm hai ngọn đoản thương, mỗi tay một thương, xuyên qua cơ thể hồn kính và hồn diễm. Hồn tộc tứ ma thánh lừng lẫy một thời, giờ đây thảm như chó chết. A à, lại một tiếng kêu đau truyền đến, Tử Nghiên cầm long thương, trên đó xuyên hồn hư tử, đem gã treo lên cùng với hồn kính và hồn diễm. Hồn hư tử bây giờ, đầu tiên là bị Lữ Bố vây khốn, tứ chi gãy nát, sau đó lại tự bạo bản nguyên dị hỏa, bản thân bị trọng thương, thêm vào đó lại là một luyện dược sư không giỏi chiến đấu. Trước mặt Tử Nghiên, hắn không thể phản kháng được bao nhiêu. Lữ Bố, mấy người này xử lý thế nào? Chút giận lôi hư vô thôn viêm đến, giam cầm hắn trong một chiếc lồng kết giới không gian. Cái này Lữ Bố sờ cằm, có nên giết không? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị hắn dập tắt. Thế lực của hồn tộc so với liên minh của viêm lôi tam tộc vốn đã yếu hơn một chút, nếu còn bị hắn xử lý nhiều người như vậy, làm sao còn có thể chống lại liên minh kia? Phong ấn trước đã, chúng ta đi thu dọn chiến lợi phẩm. Lữ Bố siết chặt năm ngón tay, miếng đà xá cổ đế ngọc xuất hiện, hắn lắc lắc nói, trước tiên phải thu gom tài sản của dược tộc đã. Lời vừa nói ra, các cường giả cổ long tộc đều sáng mắt lên. Tìm kiếm bảo vật, bọn họ thích nhất. Rắc rắc rắc. Đúng lúc này, âm thanh tựa như tiếng kính vỡ vang lên. Trên bức tường không gian của dược tộc, nơi mà Trúc Nhạn vừa trấn áp, một vết nứt từ từ xuất hiện. Trên vết nứt, một đôi bàn tay trắng như ngọc đang từ từ chống ra. Ngay sau đó, Hồn Thiên Đế dẫn theo hai ma thánh còn lại trong hồn tộc tứ ma thánh, chậm rãi bước vào. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn đám thuộc hạ thảm bại của mình, dù cho công phu nhẫn nhịn của Hồn Thiên Đế có tốt đến đâu, lúc này cũng không khỏi sa sầm mặt mày. Hồn Thiên Đế. Lữ Bố hơi ngạc nhiên, hắn không đề phòng Cổ Nguyên sao? Lữ Bố, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, Hồn Thiên Đế từ từ nói, giọng có chút trầm thấp, xem ra ngươi đã lấy được đà xá cổ đế ngọc của dược tộc. Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy miếng ngọc trong tay Lữ Bố. Thế nào? Ngươi muốn đến cướp sao? Lữ Bố lắc lắc miếng ngọc trong tay, nhếch miệng cười nói. Hắn chẳng hề sợ hãi, Hồn Thiên Đế không thể nào vào thời điểm mấu chốt của kế hoạch mà lại gây thêm rắc rối, khai chiến với hắn. Hợp tác thế nào? Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, ngươi đã có được đà xá cổ đế ngọc, chắc hẳn đã biết nó tượng trưng cho điều gì. Hợp tác với ta, cùng nhau hạ gục cổ tộc, viêm tộc và lôi tộc, thế nào? Quả nhiên khóe miệng Lữ Bố hơi nhếch lên, Hồn Thiên Đế không hề có ý định quyết chiến sinh tử. Hết chương 480. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!